Chương 736, Mai Hoa Mô Mô. Thái Long, không nên quá tự tin. Trình Phong cau mày, người này leo leo long thai tốc độ rất nhanh, chưa chắc không cách nào tại chúng ta lên đỉnh lúc trước đuổi theo chúng ta. Ha ha, đây ngươi có thể yên tâm. Thái Long cười nói, bởi vì này leo long thai, một ngày leo đến 700 cấp, tùy thời có thể lựa chọn từ bỏ tiếp tục leo, trực tiếp đến leo long thai chóp đỉnh. Chỉ có điều cứ như vậy, khen thưởng lại sẽ không còn có. Còn có chuyện này. Trình Phong chân mày cau lại, cứ như vậy, chúng ta muốn tất cả đều thu được tưởng thưởng, liền tất phải đem người này ngăn cản tại leo long. Đài 700 cấp trở ra. Trình Phong cảm thấy một luồng áp lực, muốn ngăn trở một người chân long cấp cao thủ nhị bước, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy rằng hắn đao ý đạt tới lục giai bát thành, gần như bản chất hóa rồi, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì là chân long cấp cao thủ, có thể cùng phá toái đệ lục cảnh võ giả, có lấy chênh lệch thật lớn. Hơn nữa Mai Hoa Mô Mô cho Trình Phong cảm giác, so Đinh Miện mạnh hơn một bậc. Và lại, kia Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, nói không chừng sẽ từ lúc nào đột nhiên đến. Đến lúc đó, ba vị chân long cấp cao thủ liên thủ, tại trước mặt có thể nói là vô địch. Hô ba. Thở dài một hơi, Trình Phong hướng về phía leo long thai chỗ cao leo. Khi hắn lại lần nữa đến leo long thai cấp thứ 640, liền không lại tiếp tục leo, mà là ngừng lại, hoành đao lập mã, đối mặt Mai Hoa Mô Mô. Mai Hoa Mô Mô kia, lúc này đã tới leo long thai cấp 400. Chật liền không giàn nổi, hướng về phía Trình Phong bắn ra mấy viên lông châu châm nhỏ. Đây mấy viên châm nhỏ, nhỏ như du ti, nhưng mà tại Mai Hoa Mộ Mộ thật lòng chi lực quán chú, lại tràn đầy mạnh mẽ xuyên thủng lực. Vậy mà gắng gượng từ leo long thai cấp 400, đi ngang qua 240 cấp, bắn tới Trình Phong phụ cận. Bất quá đây hơn 200 đạo thai cấp, cũng không phải là bình thường nấc thang, mà là phủ đầy long uy, và đủ loại trở lực nấc thang. Mai Hoa Mô Mô đánh ra châm nhỏ, mặc dù xuyên qua đây hơn 200 đạo thai cấp, nhưng đến Trình Phong trước người thì, lực đạo đã tiêu hao thất thất bát bát. Phúc! Cho nên, chỉ thấy Trình Phong long lực gồ lên, miệng há mở, bất thình lình hướng về phía kia mấy viên châm nhỏ thổi một hơi. Kia mấy viên châm nhỏ, liền bị Trình Phong một hơi thổi ngã trái ngã phải, không thấy bóng dáng. Tiểu xuất sinh, đừng vội liều lĩnh. Thấy màn này, Mai Hoa Mô Mô sầm mặt lại, chờ lao thân bắt được ngươi sau đó, nhất định khiến ngươi cầu sống không được. Cầu chết không xong. A, chờ ngươi bắt được ta rồi hay nói. Trình Phong cười lạnh một tiếng, căn bản không dánh để ý. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, Mai Hoa Mô Mô đã leo đến rồi leo long thai thứ 500 cấp. Mà Trình Phong y nhiên đứng ở leo long thai cấp 640, tựa hồ đang chờ đợi Mai Hoa Mô Mô đến. Về phần Thái Long 8 người, đã đều tại hơn 700 cấp trở lên, nhanh nhất kiếm vô trần, huyết thương nam, phong vũ lôi điện, càng là đến leo long thai 800 cấp. Trình Phong. Ngươi ngốc đứng yên nơi nào làm gì? Leo bên trong, Thái Long nhìn thấy Trình Phong đứng ở leo long thai cấp 640 không nhúc đích, không khỏi quát lên, mau mau hành động à, chẳng lẽ muốn chờ lấy bị lao bà kia công kích sao? Các ngươi đi trước, ta sau này lại leo. Trình Phong, ngươi! Thái Long còn muốn nói nữa, chợt bị Bạch Trạch đánh gãy. Thái Long, chuyên tâm leo leo long thai đi, Trình Phong làm như thế, tự có hắn dụng ý. Dụng ý, có tác dụng gì ý? Thái Long quát hỏi. Lẽ nào hắn nghĩ một người ngăn cản lão bà kia, để cho chúng ta 8 người không chịu bất kỳ quấy nhiêu nào lên đỉnh leo long thai? Hắn chính là cái này dụng ý. Bạch Trạch nói. Không thể, đây quá mạo hiểm. Ta cũng biết cái này rất mạo hiểm, nhưng Trình Phong tính cách ngươi so với ta hiểu rõ hơn. Bạch Trạch trầm giọng nói, người này, tình nguyện mình liều lĩnh thập phần hiểm, cũng sẽ không để cho hắn huynh đệ bằng hữu liều lĩnh một điểm hiểm. Cho nên, chúng ta đều chuyên tâm leo leo long thai đi. Chúng ta chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất lên đỉnh, mới có thể làm cho Trình Phong thiếu một phân lo âu, thiếu một phân nguy hiểm. Nghe xong lời này, Thái Long song tay nắm chặt, rồi sau đó không cần phải nhiều lời nữa, kìm nén sự tàn nhẫn bắt đầu hướng về phía leo long thai đỉnh phong chạy nước rút. Về phần cự sán, Trăng Kinh Long cùng người khác, chính là đối với Trình Phong có một cái sâu sắc nhận thức. Sau đó cũng là tiềm lực bộc phát, hướng về phía leo long thai phát động công kích. Ngay tại Thái Long 8 người hướng về phía leo long thai chóp đỉnh phát động công kích thời điểm. Leo long thai 500 cấp, Mai Hoa Mộ Mộ lại lần nữa hướng về phía Trình Phong đánh ra mấy viên lông châu châm nhỏ. Lần này, bởi vì khoảng cách gần rất nhiều, đến lúc châm nhỏ bắn tới Trình Phong phụ cận thì, uy lực mạnh mẽ không ít. Nhưng mà đối với Trình Phong, ý nhiên không hề uy hiếp. Chỉ thấy Trình Phong trong mắt hơi híp, loạch xoạch ba. Hai cổ đao ý từ trong ánh mắt bắn ra, làm chúng đích kia mấy viên châm nhỏ, kia châm nhỏ trong nháy mắt bị đao ý chém thành phấn vụn. Hừ. Thấy vậy, Mai Hoa Mộ Mộ lạnh rên một tiếng. Không tiến hành nữa không có ý nghĩa đánh giết, lại lần nữa bước đi bước chân leo leo long thai. Về phần leo long thai lòng bàn chân, Ngọc Linh Lung chính là đôi mắt ngưng tụ, lục giai bắt thành đao ý, người này so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Bất quá, ngươi hại chết cây mơ, vô luận như thế nào đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống xong, Ngọc Linh Lung bước đi chân đẹp, cũng là bắt đầu leo leo long thai. Thời gian cực nhanh. Ước chừng vài chục phút, Mai Hoa Mộ Mộ đi tới leo long thai cấp thứ 599. Chỉ kém một cấp, liền có thể đến cấp thứ 600. Mà tại lúc này, Kiếm Vô Trần ba người mới leo đến hơn 840 cấp. Trong đó tốc độ chậm nhất Bạch Trạch, càng là miễn cưỡng đến 800 cấp. Hơn nữa leo long thai càng đi về phía sau, càng khó leo. Thái Long bọn họ 8 người, thoạt nhìn đã đến rồi leo long thai giai đoạn cuối cùng, nhưng muốn leo lên cao nhất điên, lại cần tiêu tốn rất nhiều thời gian chậm rãi đi mải. Tiểu xuất sinh, ngươi lập tức liền sẽ rơi xuống lao thân trong tay. Leo long thai cấp thứ 599, Mai Hoa Mộ Mộ nhìn đến cách đó không xa Chính Phong, lộ ra một vệ nụ cười tàn nhẫn, chờ đến ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Mai Hoa Mộ Mộ đang muốn nói dọa, lại bị Chính Phong một cái đánh gãy. Tiểu xuất sinh, chờ một hồi ta sẽ để ngươi ngay cả khóc cũng khóc không được. Mai Hoa Mộ Mộ sắc mặt lạnh lẽo, chợt không nói nhảm nữa, nhấc chân phải lên, hướng về phía leo long thai cấp thứ 600 đạp đi. Vù vù ba. Mai Hoa Mộ Mộ chân vừa bước trên cấp thứ 600, một con thủy long đống dưng chợt hiện, hướng về phía nàng cuốn tới. Đây con thủy long tới rất là cao ngất, Mai Hoa Mộ Mộ cho dù là chân long cấp cao thủ, nhất thời không kém, cũng bị nó nhích tới gần cơ thể. Cùng lúc đó, một luồng luồng không khí lạnh mãnh liệt đánh tới, gặp phải thủy long, lập tức để cho thủy long đóng băng, lại đem Mai Hoa Mộ Mộ cho tạm thời băng che lại. Bất quá Mai Hoa Mộ Mộ tu vi huyền thầm, thân thể nàng vừa bị băng phong ở, vành. Hướng theo nàng thúc dục thật long chi lực, trên thân thể băng cứng liền nổ thành vụ băng, tan ra bốn phía. Nhưng mà, ngay tại nàng thoát khỏi thủy long đóng băng trước mắt, suy suy. Hai cổ mạnh mẽ đao ý hung manh đánh tới. Đây hai cổ đao ý, đánh tới thời cơ bắt chẹt rất chính xác, vừa vặn là Mai Hoa Mộ Mộ lực cũ tiêu tán, lực mới chưa sinh ra thời khắc. Mai Hoa Mộ Mộ căn bản phòng ngự không dừng được, lại bị đây hai cổ đao ý bổ vào trên thân. Đem nàng bổ đến tóc bay ra, áo quần rách nát, từ leo long thai cấp thứ 600, chật vật không chịu nổi té rồi 580 cấp. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 737, tóc trắng 3.000 trượng. Đồ khốn. Bị Trình Phong một đao ý, từ leo long thai 600 bậc thềm, miễn cưỡng trẻ thối lui đến rồi 580 cấp, Mai Hoa Mộ Mộ lửa giận điên cùng thiêu. Lúc này nàng áo quần rách nát, tóc thai bù xù. Có thể nói là nàng mấy thập niên gần đây đến nay, đứng đầu chật vật một lần. Tiểu xuất sinh, lão thân không giết ngươi, thế không làm người. Thẹn quá thành giận phía dưới, Mai Hoa Mộ Mộ tức giận mắng một tiếng, liền phải vận dụng sát chiêu, đối với Trình Phong mở rộng trí mạng đánh giết. Bà nội, bình tĩnh. Đang lúc này, một cái dễ nghe âm thanh truyền tới, tại trong chiến đấu, tối kỵ phẫn nộ, đạo lý này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Người nói chuyện là Ngọc Linh Lung. Nàng âm thanh mặc dù không lớn, nhưng có một luồng khó mà miêu tả lực lượng, thể hồ còn đính, khiến người ta không tự chủ liền biết nghe theo, đem coi là chân lý. Mai Hoa Mô Mô mặc dù là một vị chân long cấp cao thủ, nghe đến lời này sau này, cũng là như da phủ trên tới một thùng nước lạnh, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thiếu cung chủ, lão nô mới vừa rồi bị cừu hận làm đầu góc mê muội. Mai Hoa Mô Mô trong mắt cừu hận từ từ tản ra, nhưng sát ý lại không giảm mà lại tăng, lúc này bị thiếu cung chủ đánh thức, lão nô tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Như thế tốt lắm. Ngọc Linh Lung gật đầu một cái. Về phần Mai Hoa Mô Mô, chính là tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn về phía Chính Phong, theo sau liền hướng về phía leo long thai cấp thứ 600, triển khai vòng thứ nhì chạy nước rút. Vù vù vù vù. Lúc này Mai Hoa Mô Mô đã từ cừu hận trong đó kéo ra đi ra. Nàng phát ra ba đầu thật long chi lực, quanh quẩn tại nàng toàn thân, không những đem leo trên long đài thiên long chi uy hóa giải, hơn nữa còn đem leo trên long đài trở lực nặng nề, cũng là loại bỏ hết sạch. Làm cho nàng có thể không hề băn khoăn leo leo long thai. 597 cấp, 598 cấp, 599 cấp. Một lát sau, Mai Hoa Mô Mô lần thứ hai đứng ở leo long thai cấp thứ 599 trên. Tiểu xuất sinh, ban nãy để cho ngươi may mắn đắc thủ một lần. Mai Hoa Mô Mô lạnh giọng nói, lần này, ngươi đừng hòng tránh được lòng bàn tay ta. Đang khi nói chuyện, Mai Hoa Mô Mô toàn thân quanh quẩn ba đầu thật long chi lực đồng loạt bay lên, hướng về phía leo long thai 600 bậc thềm phong tới. Đem cấp thứ 600 đột nhiên xuất hiện thủy long trong nháy mắt nghiền nát. Cùng lúc đó, Mai Hoa Mô Mô chân phải bước ra, đạp về rồi leo long thai cấp thứ 600. Đối mặt Mai Hoa Mô Mô, Trình Phong không có chút nào nói nhảm. Chỉ thấy hắn híp đôi mắt một cái, quét quét. Hai cổ bản chất hóa đao ý từ trong hai con mắt bắn ra, chạy thẳng tới Mai Hoa Mô Mô mà đến. Không những như vậy, Trình Phong tại đánh ra hai cổ đao ý sau đó, còn lần đầu rút ra Trảm Ma Đao. Hôm nay Trảm Ma Đao trải qua không ngừng thôn phệ đủ loại vũ khí tinh hoa, thân đao đen nhẻm, hào quang nội liễm, tại đao trong cơ thể thật giống như đang ngủ say một đầu viễn cổ hung thú, cho người ta một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Hoán Ma Đao quyết, Điệp Lãng Sát. Trình Phong nhắc tới Trảm Ma Đao, đem trong cơ thể 7 cái Á Long chi lực, cộng thêm lục giai bắt thành đao ý, hết thể rót vào trong đao. Trong nháy mắt, Trảm Ma Đao bắn ra một luồng đen nhẻm ánh đao, theo sát lúc trước kia hai cổ đao ý, cũng là chém về phía Mai Hoa Mộ Mộ. Vỡ cho ta. Leo Long Thai, Mai Hoa Mộ Mộ phải tay khẽ vẫy, ba đầu Thật Long chi lực hướng về phía Trình Phong đánh tới lưỡng đạo đao ý oanh kích. Thật Long chi lực, một cái đều mạnh ngang gần như không thể tưởng tượng nổi, có thể tùy tiện trấn áp một người phá toái đệ lục cảnh cao thủ. Lúc này trọn vẹn ba đầu Thật Long chi lực đánh tới, không có bất kỳ huyền niệm, Trình Phong kia hai cổ lục giai bắt thành đao ý, lập tức bị Thật Long chi lực nghiền bạo, oanh nổ. Ngay sau đó, ba đầu Thật Long chi lực thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Như vậy phía dưới, vừa vận đụng phải Trình Phong chém ra đen nhẻm ánh đao. Trình Phong một đao này, không những ẩn chứa 7 cái Á Long chi lực, hơn nữa còn có lục giai bắt thành đao ý, đồng thời lại bị Hoán Ma Đao quyết trọn vẹn chồng chất rồi vài chục lần, uy lực kia quả thực đạt tới một loại gần như biến thái trình độ. Oanh ba. Làm ba đầu Thật Long chi lực cùng đạo này đen nhẻm ánh đao đụng nhau. Nhất thời, phía trước nhất một cái Thật Long chi lực bị đen nhẻm ánh đao gắng gượng cắt từ giữa mở, chém thành hai nửa. Tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Mai Hoa Mộ Mộ kia vốn là tràn đầy tự tin, cho là chỉ bằng vào ba đầu Thật Long chi lực là có thể đem Trình Phong đánh ngã. Cho nên khi nàng đánh ra ba đầu Thật Long chi lực sau đó, liền đem chân phải vững vàng rơi xuống Leo Long Thai cấp thứ 600. Theo phía sau mang lạnh lẽo sắc, nhìn về Trình Phong, chuẩn bị xem Trình Phong bị mình ba đầu Thật Long chi lực uy áp nằm sát xuống đất chật vật xỉu thái. Nhưng mà, hướng theo nàng ánh mắt nhìn sang, ánh mắt của nàng lập tức cứng lên. Bởi vì Trình Phong không chỉ không có bị mình ba đầu Thật Long chi lực gáp ngã xuống bên trên, ngược lại còn đánh ra một đạo chồng chất rồi vài chục lần ánh đao màu đen, đem nàng ba đầu Thật Long chi lực miễn cưỡng bổ ra. Vào giờ phút này, đạo này ánh đao màu đen còn sót lại lực đạo, càng là chạy thẳng tới nàng tiến tới. Ta nhìn thấy màn này, Mai Hoa Mộ Mộ trợn tròn mắt, quả thực không thể tin được con mắt bản thân, sửng sờ tại chỗ. Mà chính là nàng lăng thần công phu, kia ánh đao màu đen còn sót lại đao kình hiển nhiên đã ở trước mắt. Len keng. Đem Mai Hoa Mộ Mộ một lần nữa từ Leo Long Thai cấp thứ 600, chém ngã bay chút ra. Cái Trình Phong này, hẳn là lợi hại đến tình trạng như thế. Nhan Đinh Tín bộ phòng, lại đem nắm giữ ba đầu Thật Long chi lực Mai Hoa Mộ Mộ, liên tục đánh bay lần hai. Không tưởng tượng nổi, thật sự là không tưởng tượng nổi. Nếu như lúc trước một lần kia, Trình Phong là may mắn đắc thủ. Vậy lần này, có thể cũng không thể nói gì hơn nữa rồi. Trình Phong này, chỉ sợ sẽ là lại một cái tuyệt thế thiên kiêu Tô Lâm. Leo Long Thai, toàn bộ nhìn thấy Trình Phong nhất đao chạm bay Mai Hoa Mộ Mộ hình ảnh người, tất cả đều há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Đây, lẽ nào mới phải Trình Phong thực lực chân chính sao? Leo Long Thai hơn 800 cấp, huyết thương nam, phong vũ lôi điện chân mày cào cao bước lên. Bọn họ cũng là bị kinh ngạc không nhẹ, thậm chí ngay cả cùng Trình Phong tiếp tục so đấu lòng tin, đều là đại phúc độ cắt giảm. Về phần Leo Long Thai hơn 300 cấp, Ngọc Linh Lung đôi mắt co rúm lại. Trình Phong, quả nhiên thực lực siêu cường. Tại Ngọc Linh Lung con mắt sâu bên trong, có vẻ sát cơ ẩn nút, bất quá, thiên phú của ngươi càng cao, thực lực càng mạnh, lại càng muốn chết sớm một chút, tránh cho tương lai trưởng thành lên thành một vị kình địch. A, tiểu xuất sinh, ta nhất định phải đã giết ngươi. Lấy so ban nãy càng thêm bộ dáng chật vật, ngã hồi Leo Long Thai hơn 570 cấp, Mai Hoa Mộ Mộ phát cáo gần như phát cuồng. Đường đường một vị chân long cấp cao thủ, cũng tại chính là một cái phá toái đệ nhị cảnh tiểu võ giả trên tay liên tiếp ăn quả đắng, loại chuyện này đặt vào trên người người đó, đều phải lửa giận điên cuồng thiêu. Hơn nữa nàng lần này, chính là buông xuống cửu hận, phát huy ra nàng tình trạng bình thường thực lực. Không nghĩ tới, ngược lại so với một lần trước càng thêm mất thể diện. Lao già kia, loại này nói nhảm liền không nên nói nữa. Trình Phong nhìn lại Mai Hoa Mộ Mộ, lời này ngươi đã nói thật nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện qua một lần, ta đều thay ngươi xấu hổ luống cuống. Tiểu xuất sinh, ngươi, tìm chết. Nghe lời này, Mai Hoa Mộ Mộ giận đến phát cuồng. Thậm chí làm cho nàng đầu tóc bạc trắng, đều từng sợi dựng đứng lên, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 738, Thiên Huyễn Giết, Thiên Biến Vạn Hóa. Ha ha ha ba. Mọi người mau nhìn, cái kia ngọc nữ cung đàn bà lớn tuổi, tóc đều giận đến dựng lên. Nhìn thấy Mai Hoa Mộ Mộ tóc hình dáng, Thái Long không nhịn được cười ha ha. Thái Long, lão bà kia tóc dựng lên, có thể không đơn thuần là bị tức. Bạch Trạch sắc mặt trầm xuống, xen vào nói, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này đàn bà lớn tuổi muốn quyết tâm rồi. Nàng đầu tóc bạc trắng, chính là nàng vũ khí. Vũ khí? Thái Long chân mày cau lại, dùng tóc tới làm vũ khí ta chỉ là lần đầu nghe nói. Thái Long vừa dứt lời. Leo Long thai thứ hơn 570 cấp, Mai Hoa mộ mộ trong cơ thể thật lòng chi lực phun trào, đợi đến rót vào tóc bạc trắng bên trong, bá ba. Kia tóc bạc trắng bỗng nhiên tăng vọt, véo chung một chỗ, trong nháy mắt đâm thủng trở lực nặng nề, mang theo Mai Hoa mộ mộ, bắn về phía Leo Long thai cấp thứ 599. Ổ dựa vào, lão bà kia lại thật đem mái đầu bạc trắng, luyện thành một kiện vũ khí. Thấy một màn này, Thái Long trừng mắt. Leo trên long đài những người khác, cũng là rất là kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mai Hoa mộ mộ tóc nhanh chóng căng gọn, thời gian nháy con mắt, liền đem toàn bộ Leo Long thai thứ 570 cấp đến cấp thứ 600 sức gió, luồng không khí lạnh, thủy long, đỉnh núi. Hết thảy quét sạch. Tiếp đó, Mai Hoa mộ mộ vừa xài bước ra, đã đứng ở Leo Long thai cấp thứ 600. Hiu hiu hiu. Mai Hoa mộ mộ người tới Leo Long thai 600 bậc thềm sau đó, mái đầu bạc trắng kéo dài căng gọn, thật giống như một cái màu trắng đại mãng, hướng về phía Leo Long thai cấp thứ 640 Trình Phong bay tới. Dùng tóc làm vũ khí. Trình Phong nhướng mày một cái, toàn thân không nhịn được lạnh lẽo, cảm giác cơ thể từng cái bộ phận đều bị Mai Hoa Mộ Mộ cho phong tỏa. Mai Hoa Mộ Mộ mỗi một sợi tóc đều là một cái điểm công kích, cho người ta một loại không thể nào phòng thủ cảm giác. Tăng. Nguy cơ đánh tới, Trình Phong không có nửa điểm do dự, tay phải hất một cái, trong tay xách theo Trảm Ma đao đã chém đi ra ngoài. Trảm Ma đao sắc bén vô song. Dựa theo bình thường tư duy, một ngày chém chúng tinh tế yếu ớt tóc, tất nhiên là nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà, làm Trảm Ma đao trúng đích kia nồng đậm tóc trắng, vậy mà cùng chém chúng một luồng như nước chảy, đao kình bị một tầng tầng hóa giải được, cuối cùng không có thể chặt đứt một sợi tóc. Hơn nữa, kia tóc trắng còn thuận thế quấn lấy Trảm Ma đao lưỡi đao, phải đem Trảm Ma đao nuốt trọn, liên đối nuốt trọn Trình Phong cả người. Hoán Ma đao quyết, Điệp Lãng sát. Trình Phong trong mắt hơi híp, sử xuất Hoán Ma đao quyết, đao kình tại trong hô hấp, đồng nhiên chồng chất vài chục lần. Hướng phía ý đồ quấn lấy Trảm Ma đao khắp trời tóc trắng, tiến hành kéo dài tính chẳng kích. Điệp Lãng sát uy lực rất mạnh, hướng theo Trảm Ma đao bên trong được gấp thêm đao kình, một khoáy động mở ra. Suy, một tia mái tóc dài màu trắng nhất thời bị chém đứt. Bất quá, Trình Phong Điệp Lãng sát đao kình vừa vặn bộc phát, Mai Hoa Mộ Mộ lập tức tùy cơ ứng biến. Chỉ thấy nàng thật long chi lực thúc dục, vốn là mềm mại như thế nước phát, đồng nhiên biến hóa cứng rắn như sắt, toàn bộ véo chung một chỗ, đương nhiên đó là một cán bạch ngân đại thương, cùng Trảm Ma đao đến rồi một cái cứng đối cứng đấu. Len keng. Bạch phát đại thương cùng Trảm Ma đao giao kích, lại vang lên thiết khí va chạm sinh ra âm thanh. Theo sau, một luồng mạnh mẽ lực va đập tản ra, đem Leo Long thai cấp thứ 640 trên từng đạo kinh phong, luồng không khí lạnh, hư viễn đỉnh núi. Hết thể nổ nát vụn, không có một tồn lưu. Mà Trình Phong chính là tại này cổ lực va đập dưới sự xung kích, không tự chủ được, hướng về phía Leo Long thai thứ 641 cấp rút lui. Đăng đăng đăng. Trọn vẹn thối lui đến rồi Leo Long thai 648 cấp, lúc nãy dừng lại. Xem xét lại Mai Hoa Mô Mô, nàng chính là không lùi mà tiến tới. Tại Bạch Phát đại thương mở đường dưới, nàng một cái bước dài, trực tiếp từ Leo Long thai cấp thứ 600, trong nháy mắt đến 630 cấp. Khoảng cách Trình Phong, vừa vặn chỉ kém 18 cấp. Mai Hoa Mô Mô thủ đoạn tấn công cực kỳ quỷ quái ta. Người này lấy tóc làm vũ khí, có thể nhu có thể cường, mềm kiên bị, có thể nói là không hề sơ hở. Trình Phong cùng người này đối chiến thắng hy vọng rất mong manh. Nhìn thấy Leo trên long đài chiến đấu, mọi người toàn bộ đều lắc đầu, rất không coi trọng Trình Phong. Mà sự thật xác thực là như vậy. Trình Phong hôm nay mới phá toái đệ nhị cảnh, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, tu vi chênh lệch sắp xếp ở nơi đó. Nếu như Mai Hoa Mô Mô chỉ riêng chỉ dùng tu vi đến nghiền ép, Trình Phong lấy Trảm Ma đao Điệp Lãng sát, còn có thể địa vị ngang nhau. Nhưng mà hướng theo đối phương bật hết hỏa lực, thi triển ra võ kỹ, thực lực sai biệt lập tức liền hiện ra. Bạch. Mai Hoa Mô Mô đến một cái Leo Long thai thứ 630 cấp, đầu tóc bạc trắng tại nàng dưới sự thúc dục, lại lần nữa bắn về phía Trình Phong. Căn bản không cho Trình Phong thời gian thở dốc, tràn đầy uy áp tính. Điệp Lãng sát. Mà vào lúc này, Trình Phong vừa vặn đứng vững, cầm nắm Trảm Ma đao tay phải còn mơ hồ có chút tê dại. Bất quá Mai Hoa Mô Mô công kích đã đến rồi, cho nên hắn dám cố trụ thoáng nhấp nhô khí huyết, bảy cái Á Long chi lực hoàn toàn thúc dục, lại là một cái Điệp Lãng sát đánh ra. Điệp Lãng sát là Hoán Ma đao quyết thức thứ nhất đao kỹ, uy lực rất mạnh. Nhưng mà thực lực tuyệt đối dưới áp chế, liền lộ ra không quá đủ nhìn. Phá toái đệ nhị cảnh cùng phá toái đệ thất cảnh, chính là trọn vẹn kém 5 cái cảnh giới nhỏ. Trình Phong đao kình cho dù được gấp thêm vài chục lần, cũng nhiều lắm là có thể cùng Mai Hoa Mộ Mộ cân sức ngang tài, thậm chí nơi tại hạ phong. Hơn nữa, đây là Trình Phong nằm tại leo phía trên long đài, chiếm cứ địa lợi ưu thế. Bởi vì leo trên long đài long uy cùng trở lực, chính là theo thứ tự tăng lên, đứng càng cao, tiếp nhận long uy liền càng lớn. Trình Phong ở vào long uy khá cao địa phương, mỗi một đợt công kích đều sẽ bị long uy uy áp, sinh ra một luồng lực đẩy, gia tăng Trình Phong đánh giết cường độ. Mà Mai Hoa Mộ Mộ kia tình huống chính là vừa vặn ngược lại. Nàng mỗi một lần tấn công đều phải nghịch long uy mà đi, đến lúc công kích đến Trình Phong phụ cận thì đã tiêu hao không ít. Nhưng ngay cả như vậy, Trình Phong cũng có chút không đánh lại, bị Mai Hoa Mộ Mộ sử dụng Bạch Phát đại thương, đánh đến liên tục hướng về phía leo long thai 700 cấp rút lui. Chân long cấp cao thủ, thật là danh bất hư truyền. Trình Phong vừa đánh vừa lui, có thể là thời điểm thử xem Hoán Ma Đao Quyết thức thứ 2 Đao Kỹ Thiên Huyễn Giết uy lực. Hoán Ma Đao Quyết, tổng cộng có tầng 6, mỗi tầng đối ứng 3 thức đao kỹ. Trước mắt Trình Phong, chỉ luyện sẽ 2 chiêu, nhưng là hắn cực mạnh 2 thức đánh giết võ kỹ, có thể nói là lá bài tẩy trong lá bài tẩy. Nhất là Thiên Huyễn Giết, Trình Phong từ khi luyện thành đến nay, còn chưa bao giờ tại trước mặt địch nhân triển lộ qua. Lần này, vừa vặn có thể bắt Mai Hoa Mộ Mộ một vị chân long cấp cao thủ, kiểm nghiệm một hồi Thiên Huyễn Sát uy lực. Hiu hiu hiu ba. Mai Hoa Mộ Mộ được thế không tha người, đem Trình Phong đánh lui sau đó, đánh giết thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chỉ thấy Mai Hoa Mộ Mộ đầu tóc bạc trắng bỗng nhiên mấy chục cây tập hợp thành một luồng, trong chớp mắt véo thành mấy trăm cổ, theo sau liền cùng mấy trăm cái màu trắng phi xà, từ bốn phương tám hướng hướng về phía Trình Phong vây đi giết. Cho người ta một loại lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác, khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Bất quá, Trình Phong lại không có bao nhiêu sợ hãi thần sắc. Ngược lại một đôi mắt hơi nheo lại, phát ra lục giai bắt thành đao ý, và độ cao giác tỉnh đao võ hồn. Tiếp đó, Trình Phong dựa theo khẩu quyết, nước chảy mây trôi giống như đánh ra Hoán Ma Đao Quyết Thiên Huyễn Giết. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 739, ba đại cao thủ cùng đến. Thiên Huyễn Giết, tên như ý nghĩa, chính là một môn huyễn thuật cùng võ kỹ kết hợp với nhau đao thức. Hướng theo Trình Phong đem một chiêu này thi triển ra, ngay lập tức, một luồng khắc thường khí tức tỏa ra. Để cho người vô thanh vô tức giữa, ánh mắt biến hóa hơi mê man, thất thần. Leo long thai thứ 630 cấp, Mai Hoa Mộ Mộ trong ánh mắt xuất hiện chút gợn sóng, khỏe miệng chẳng biết tại sao lộ ra một nụ cười. Chật, nàng kia bắn về phía Trình Phong mấy trăm cái tóc bạc, nhất thời mất đi chính xác, không có một cái trúng đích Trình Phong. Đây là tình huống gì? Mai Hoa Mộ Mộ kia con mắt chẳng lẽ là bỗng nhiên mù, không thì, như thế nào không thấy được gần ngay trước mắt Trình Phong. Khác thường, đây cũng là một môn võ kỹ. Mai Hoa Mộ Mộ kia, phỏng chừng đã rồi Trình Phong đạo. Leo long thai bốn phía, mọi người thấy cái này quỷ dị hình ảnh, tiếng nghị luận vang vọng mà khởi. Mà đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Mai Hoa Mộ Mộ thập phần hạ giận cười lạnh, giống như có lẽ đã đem Trình Phong bắt sống, đang lấy ác độc phương thức hành hạ. Nhưng trên thực tế, Trình Phong ngay tại trước người của nàng 18 cấp nơi. Lúc này, Trình Phong trong tay chảm ma đao càng là quán chú mạnh mẽ long lực, lộ ra một vẻ ánh đao màu đen, thẳng tắp chém về phía Mai Hoa Mộ Mộ cổ. Nhưng Mai Hoa Mộ Mộ lại không hề phát hiện. Bà nội, tỉnh lại. Trong lúc nguy cấp, một cái dễ nghe âm thanh âm vang lên. Cũng tại đồng thời, một đạo chỉ phong bắn về phía Trình Phong chém tới ánh đao màu đen. Trình Phong con mắt đảo qua, phát hiện đối phương chính là huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong Ngọc Linh Lung. Đây Ngọc Linh Lung, tu vi là phá toái đệ tứ cảnh, chiến lực không phải chuyện đùa. Tại nàng kêu gọi bên trong, vậy mà xen lẫn chút lôi âm, tựa như hổ báo gào thét, đem Mai Hoa Mộ Mộ trong nháy mắt từ thiên huyễn giết gây ra huyễn cảnh trong thức tỉnh. Tiếp theo, nàng đánh ra vẻ này chỉ phong, tại đi ngang qua rồi gần hơn 200 đạo thai cấp sau đó, lại còn sót lại rồi không tiểu lực nói. Để cho Trình Phong chém về phía Mai Hoa Mộ Mộ một đao, sơ qua chậm thế thì một bước nhỏ. Từ đó liền để cho Mai Hoa Mộ Mộ gắng gượng từ chảm ma đao dưới, trốn khỏi một kiếp. Chỉ ở bả vai bên trên, bị đao kình hơi khu vực, xé mở một đạo lưỡi đao hẹp dài, huyết nhục lật đổ bên ngoài, máu me đầm địa. Ta vậy mà bị thương. Mai Hoa Mộ Mộ từ leo long thai 630 cấp, trong nháy mắt thối lui đến 600 bậc thềm. Rồi sau đó đang nhìn mình trên thân lưỡi đao, mặt đầy không thể tin, mới vừa rồi, ta rõ ràng đã lấy được chiến đấu thắng lợi, đem Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia bắt. Bà nội, ngươi vừa mới gặp rồi Trình Phong nào đó huyễn thuật võ kỹ đánh giết. Ngọc Linh Lung nói, ngươi ban nay chứng kiến, nghe được, ngửi được. Hết thể đều là ảo giác. Huyễn thuật võ kỹ, ảo giác. Mai Hoa Mộ Mộ sắc mặt thay đổi, khó trách Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia đột nhiên biến hóa đặc biệt dễ dàng đối phó. Nguyên lai hết thể các thứ này đều là ảo giác cùng giả tưởng. Bà nội, từ trước ta liền từng nói qua, cái Trình Phong này khó đối phó. Thiếu công chủ, Trình Phong người này phải chết. Mai Hoa mô mô sau khi kinh ngạc, trong ánh mắt chỉ còn lại oán độc cùng cứu hận, tên tiểu xuất sinh này hại chết cây mơ, cho dù hắn có ba đầu sáu tay, lão nô ta cũng phải đánh chết. Bà nội, đừng nội. Ngọc Linh Lung có ý riêng nói, ta cảm giác, dường như có hai cô cường đại long lực dao động, đang từ số hai đế đà sơn ra bày tới. Có thể đây hai cổ long lực, sẽ là mấu chốt tiêu diệt nhóm người Trình Phong. Tại Ngọc Linh Lung cùng Mai Hoa mô mô nói chuyện với nhau thời điểm. Leo trên long đài, rất nhiều cảm ứng nhạy cảm võ giả, rối rít cảm thấy hai cổ nhanh chóng tới gần long lực dao động. Nhất là Trình Phong, hắn cảm giác lực vượt xa người thường. Cho nên thoáng lưu thần, lập tức hơi biến sắc mặt, thần sắc ngưng trọng. Bởi vì căn cứ hắn cảm giác, bay tới hai cổ long lực dao động, 80-90% chính là Ngọc Diện Đường Lưu Tiêu và Hắc Kiểm Hiên Đinh Miện. Trình Phong cảm ứng, không kém chút nào. Ước chừng nửa phút không tới, vành ba. Một vị màu đen thiên thạch từ trên trời bay tới, vành một tiếng rơi xuống số 2 đế đà sơn trong. Người này, chính là Hắc Kiểm Hiên Lực Thần Đinh Miện. Theo sát Đinh Miện sau đó, Ngọc Diện Đường chân long cấp cao thủ Lưu Tiêu, cũng là hiện thân chỗ ra. Thiệu Huyền, Thiệu Quang, Vạn Trọng. Đinh Miện cùng Lưu Tiêu đến số 2 đế đà sơn sau đó, ánh mắt đảo qua, lập tức thấy được chết thảm tại leo trên long đài Thiệu Huyền huynh đệ và Kim Vạn Trọng. Nhất thời giận dữ, quát hỏi, ai là ai hại chết Thiệu Huyền bọn họ? Đinh tiên sinh, Lưu tiên sinh. Nghe được Đinh Miện quát hỏi, kia Lý Sương Hà tiểu bảo đến Đinh Miện hai người phụ cận, đổ dầu vô lửa, hại chết Thiệu Huyền hai vị thiếu đương gia và Kim Vạn Trọng công tử đào phủ, chính là Trình Phong. Trình Phong lại là ngươi? Đinh Miện hai người đang uống hỏi ra thì ánh mắt đã nhìn chằm chằm về phía Trình Phong. Lúc này đạt được chính xác trả lời, sắc ý như sôi thủy bàn bốc hơi lên mà khởi, hai lần trước, ngươi trêu đùa âm mưu quỷ kế, thoát khỏi hai người chúng ta đuổi giết. Lần này, ta xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Đối với Trình Phong, Đinh Miện hai người có thể nói là hận thấu xương. Đây không chỉ là bởi vì Trình Phong tiêu diệt Thiệu Huyền huynh đệ cùng Kim Vạn Trọng. Càng bởi vì, Trình Phong chính là một cái phá toái đệ nhị cảnh tiểu võ giả. Lại mỗi lần có thể ở tại bọn hắn hai đại chân long cấp cao thủ vây giết dưới, thoát khốn chút ra, để cho bọn họ mặt mũi rất không nén giận được. Nhất là lần gần đây nhất, Trình Phong lấy huyết kình phi thuyền làm mồi nhử, đem Đinh Miện hai người dẫn tới đế cổ tùng lâm sâu bên trong. Suýt chút nữa để cho Đinh Miện hai người bị một đầu huyền cấp bát phẩm thượng cổ đại yêu đùa chơi chết. Nếu không phải cuối cùng vận dụng lá bài tẩy, hai người bọn họ chỉ sợ đã khai báo tại đế cổ tùng lâm bên trong. Đây cũng là Đinh Miện hai người lưỡng thứng tới chậm nguyên nhân chủ yếu. Đinh Miện cùng Lưu Tiêu lại vào lúc này quay trở về, lần này Trình Phong phiền phức lớn rồi. Đúng vậy à, nếu như đem Mai Hoa Mộ Mộ tính toán ở bên trong, Trình Phong sẽ đối mặt với ba vị chân long cấp cao thủ vây giết. Bậc này đánh giết, cho dù là cùng là chân long cấp, chỉ sợ cũng phải nuốt hận. Leo trên long đài, mọi người thì thầm với nhau, đều tại là Trình Phong cảm thấy thương tiếc. Cảm thấy Trình Phong kỳ tài ngút trời, nhưng phải bị Đinh Miện ba người sớm bóp chết. Trình Phong, mau mau tiến nhập leo long thai 700 cấp trở lên. Thái Long tám người, đồng dạng mí mắt trực nhảy. Bọn họ nhìn đến Trình Phong, truyền âm nói, ngươi một ngày leo đến leo long thai 700 cấp trở lên, đem năng lực bất cứ lúc nào chọn rời đi leo long thai, đi tới số 2 đế đà sơn tầng thứ 2. Không gấp. Thế mà, đối mặt ba vị chân long cấp cao thủ, Trình Phong lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, các ngươi đều tiếp tục leo leo long thai đi, về phần Đinh Miện ba người, giao cho ta liền có thể. Tiểu xuất sinh. Cuồng vọng. Nghe Trình Phong lời nói, vị kia với leo long thai dưới chân Lưu Tiêu sầm mặt lại, quát mắng bên trong, trắng tinh thon dài hơi nhấc ngón tay, hưu hưu hưu ba. Liên tục thất, bắt nhớ phá diệt chỉ tinh thần sức lực, liền xuyên thủng tầng tầng long uy, bắn về phía hơn 640 cấp nơi Trình Phong. Cùng lúc đó, lực thần Đinh Miện cũng không chậm chút nào. Chỉ thấy hắn quả đấm nâng lên, một luồng mạnh mẽ ý chí võ đạo bay lên, lại đánh ra quyền kình cùng quyền ý kết hợp với nhau quyền pháp đánh giết. Đấm ra một quyền, để cho leo long thai tầng dưới chốt nhất long uy gắng gượng thấp sụp, xuất hiện một cái u màu đen đặc thông đạo. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 740, doa lui. Đinh Miện cùng Lưu Tiêu tu vi huyền thầm, thật long chi lực mạnh mẽ vô thất. Nhưng là bọn hắn ở vào leo long thai lòng bàn chân, đánh ra tấn công chặn đánh trung trình đỉnh, trước tiên phải trải qua trọn vẹn 640 nói leo long thai cấp. Đây 640 nói trên bậc thang, tràn ngập lượng lớn long uy và kinh phong. Luồng không khí lạnh, thủy long. Bọn họ công kích chưa đến Trình Phong phụ cận, đã bị đây trở lực nặng nề, tiêu ma còn dư lại lác đác. Cuối cùng tại leo long thai 647 trên bậc, hóa thành vô hình. Liên Trình Phong một cọng tóc gáy đều không thể thương tổn đến. Đây là Đinh Miện hai người vừa vặn có mặt, không biết tình huống, con mắt lập tức trợn mắt nhìn. Đinh Miện, Lưu Tiêu, tòa này nấc thang tên là Leo Long Thai. Leo Long Thai 600 bậc thềm, Mai Hoa Mô Mỗ trong lòng tức giận tàn đi. Nàng nhìn đến Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, đem Leo Long Thai ngắn gọn giới thiệu một chút. Nghe xong Mai Hoa Mô Mỗ lời nói, Lưu Tiêu hai người bừng tỉnh đại ngộ, chợt không chậm trễ chút nào, song song bước ra bước chân, bước lên Leo Long Thai. Tiểu xuất sinh, lần này ngươi nhất định phải chết. Leo Long Thai cấp thứ 600, Mai Hoa Mô Mỗ tóc trắng bay lượn, chờ đến Đinh Miện hai người đến, ngươi cùng ngươi mấy người bằng hữu kia, tất cả đều phải chết. Ha ha. Trình Phong cười lạnh một tiếng, rồi sau đó thần hồn thúc dục, đem tiểu bạch điểu lúc trước cho mấy trăm khối ẩn lôi thần thạch, hết thể lấy ra. Đến lúc chọn lựa ra toàn bộ tứ đẳng cùng cấp 5 ẩn lôi thần thạch, liền đem nó dựa theo nào đó tỷ lệ, phân tán tại Leo Long Thai thứ 630 đến 670 cấp trong lúc đó. Chứa đầy tứ đẳng lôi đỉnh cùng cấp 5 lôi đỉnh ẩn lôi thần thạch. Nhìn thấy một màn này, đám người thần sắc động một cái, chẳng lẽ Trình Phong là muốn dùng những thứ này ẩn lôi thần thạch để chống đỡ Đinh Miện ba vị chân long cấp cao thủ đánh giết đây sợ rằng không quá thực tế đi. Tứ đẳng lôi đỉnh cùng cấp 5 lôi đỉnh, uy lực phi thường mạnh mẽ. Nhưng là muốn dùng lúc nào tới ngăn trở chân long cấp võ giả bước chân, lại chuyện rất khó khăn. Trừ phi là lục đẳng lôi đỉnh tạo hóa lam lôi. Nhưng tạo hóa lam lôi, Trình Phong trên tay chỉ có chính là hai khối. Tiểu xuất sinh, ngươi là hết chiêu để dùng đi. Lúc này Mai Hoa Mô Mô, toàn thân khí huyết trùng tiêu, đang thông qua điều chỉnh cơ thể, tu bổ trên thân vết đao. Chỉ là cái vết đao này, xen lẫn hoán ma đao quyết lực lượng, phá hoại tính rất mạnh, rất khó được chữa trị. Nếu là bình thường thương thế, Mai Hoa Mộ Mộ chỉ cần gồ lên khí huyết, phát ra cơ thể ẩn nút lực lượng, không ngoài mấy giây, vết đao là có thể cầm máu, kết ba, hoàn toàn khỏi bệnh. Lao già kia, ngươi có thể lại đi thử một chút. Trình Phong nhìn lướt qua Mai Hoa Mộ Mộ, cười lạnh nói, bảo đảm để cho ngươi cực kỳ kinh hỉ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem cuối cùng một khối tứ đẳng ẩn lôi thần thạch, vứt xuống leo trên long đài. Trình Phong bày ra ẩn lôi thần thạch, rõ ràng tuân theo một loại quy luật. Hướng theo Trình Phong đem toàn bộ ẩn lôi thần thạch bày ra xong, vù vù ba. Kia từng cục ẩn lôi thần thạch, tất cả đều dâng lên một ánh hào quang. Những thứ này lôi điện hào quang nối thành một mảnh, vậy mà bao phủ Leo Long Thai thứ 630 đến 670 cấp. Để cho khu vực này, biến hóa tựa như một phiến lôi khu, lôi điện bắn xong, khiến người ta không nhịn được tê cả da đầu. Nhìn thấy một màn này, Mai Hoa Mỗ Mỗ lông mày cao chặt. Nàng quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện Ngọc Linh Lung đã ở Leo Long Thai thứ 500 cấp. Mà Đinh Miện cùng Lưu Tiêu, chính là phát lực cuộn cuộn, thời gian ngắn ngủi, đã đến Leo Long Thai 200 cấp. Ngân Tu Trâm, Phong Vũ Lê Hoa. Thấy vậy, Mai Hoa Mô Mô thu hồi ánh mắt, tay phải hất một cái, một mảng lớn màu bạc châm nhỏ bắn về phía Trình Phong. Những thứ này màu bạc châm nhỏ, từng sợi nhỏ như bộ lông, cùng Mai Hoa Mô Mô tóc độc nhất vô nhị. Nhưng mà uy lực cũng rất mạnh. Nhất là bị Mai Hoa Mô Mô quán chú thật lòng chi lực, toàn bộ châm nhỏ đều bành trực, thật giống như dày đặc màu bạc giọt mưa, che kín bầu trời. Hiu hiu hiu ba. Những thứ này màu bạc châm nhỏ bắn vào Leo Long Thai thứ 630 cấp, ngân châm lập tức bị lượng lớn lôi điện quấn quanh. Nếu là bình thường ngân châm, tại chỗ nhất định phải nổ nát vụn. Bất quá Mai Hoa Mô Mô bắn ra ngân châm, chính là lấy tài liệu đặc biệt chế tạo thành, tính bền dẻo, độ cứng đều cực cao. Tại trong chất lôi điện đánh xuống, không chỉ không có phá thoái, ngược lại đâm vào lôi điện khu hoạch tâm, chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Bạch. Trình Phong chân mày cau lại, lục giai bắt thành đao ý thúc dục. Hướng theo ánh mắt đảo qua, khắp trời bắn tới ngân tu trầm, trực tiếp bị Trình Phong quét xuống rồi gần một nửa. Tên tiểu xuất sinh này, đao ý đạt tới lục giai bắt thành, chỉ bằng ngân tu trầm, căn bản không có thể năng lực đánh chết. Mai Hoa Mô Mô sắc mặt ngưng tụ, long ngươi thúc dục, để cho kia còn lại hơn phân nửa ngân tu trầm, không còn đi ám sát Trình Phong rồi, mà là bắn về phía kia từng cục ẩn lôi thần thạch. Phanh phanh phanh phanh phanh. Ẩn lôi thần thạch trong lôi đỉnh, vốn là rất không ổn định, bị ngân tu châm đâm xuyên, nhất thời từng cục nổ tung. Đem Leo Long Thai hơn 600 trên bậc trồng chất long uy, đều là nổ hướng về phía tứ phương tản đi. Đợi đến nổ mạnh đi qua, Trình Phong bày ra tại leo trên long đài hơn 100 khối ẩn lôi thần thạch, đã chỉ còn lại lác đác mấy khối. Về phần cái khác ẩn lôi thần thạch, tất cả đều bị ngân tu kim châm bạo, nổ Trình Phong khí huyết quay cuồng. Hắc hắc, tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự làm tự chịu. Mai Hoa Mô Mô cười đắc ý, chợt đầu tóc bạc trắng loạch xoạch tăng vọt, tựa như dài thêm gấp mấy chục lần ngân tu châm, bắn mạnh Trình Phong. Thế mà, Mai Hoa Mô Mô đắc ý vừa vặn nổi lên gương mặt, tiếp tục liền cứng lại. Chỉ thấy nàng đầu tóc bạc trắng, miễn cưỡng đến Trình Phong trước người, Trình Phong bàn tay một phen, một cái màu xanh lam ẩn lôi thần thạch hiện ra ở trong bàn tay. Theo sau bị hắn một cái ném ra, chạy thẳng tới Mai Hoa Mô Mô mà đến. Không tốt, một cái chứa đầy lục đẳng lôi đình ẩn lôi thần thạch. Nhìn thấy màu xanh lam ẩn lôi thần thạch trước mắt, Mai Hoa Mộ Mộ sắc mặt đại biến, bá ba. Kia bắn mạnh Trình Phong các nơi đại huyệt tóc trắng, trong nháy mắt thu hồi, đem chính mình đoàn đoàn bao lấy. Cũng tại đồng thời, cả người càng là hướng leo bên dưới Long Đài Phương cấp tốc chạy trốn. Rất sợ trốn chậm, sẽ gặp phải lục đẳng ẩn lôi thần thạch vây kích. Mai Hoa Mộ Mộ tốc độ rất nhanh, thoáng cái liền thối lui ra chừng 100 cấp, đã tới Ngọc Linh Lung trước người. Nàng không nói hai lời, đem bao phủ mình tóc trắng tách ra một đại cổ, đem Ngọc Linh Lung cũng là bao phủ ở, rồi sau đó bao lấy Ngọc Linh Lung, tiếp tục hướng leo bên dưới Long Đài Phương lùi về sau. Làm sao vậy? Lý Xương Hà, Quỷ Tú Tài bốn người, nằm tại leo Long Thai cấp 400. Lúc này nhìn thấy Mai Hoa Mô Mô cấp tốc lùi gấp, bốn người bọn họ bị nhiễm, trong lòng cũng khẩn trương. Hỏi thăm bên trong, bốn người cũng là mở rộng thân pháp hướng về phía leo bên dưới Long Đài Phương lùi về sau. Thời gian nháy con mắt, Mai Hoa Mộ Mộ 6 người liền đi tới leo Long Thai hơn 200 cấp, Đinh Miện cùng Lưu Tiêu 2 người phụ cận. Hơn nữa, còn có tiếp tục rút lui ý tứ. Mai Hoa Mộ Mộ, ngươi trốn cái gì? Đinh Miện 2 người một mực chú ý Trình Phong cùng Mai Hoa Mộ Mộ thuộc về vào lúc chiến đấu. Khi bọn hắn nhìn thấy Trình Phong lấy ra một cái lục đẳng ẩn lôi thần thạch, cũng là không nhịn được cả kinh. Nhưng mà tiếp theo, bọn họ liền không nữa khẩn trương. Bởi vì Trình Phong xuất ra lục đẳng ẩn lôi thần thạch sau đó, cũng không có đem ngòi nổ. Chỉ là cầm ở trong tay vướt vướt mà thôi. Trình Phong tiểu xuất sinh trong tay có một cái lục đẳng ẩn lôi thần thạch, chuẩn bị nổ. Mai Hoa Mô Mô bước chân không ngừng, trả lời một câu liền dự định tiếp tục lùi về sau. Nhưng mà, nàng gặp phải tóc trắng quấn Ngọc Linh Lung lại long lực thúc dục, gắng gượng từ nàng tóc trắng trong đó tránh thoát chút ra. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 741, Đại Hung Hiểm. Mô Mô, ngươi quá khẩn trương. Trình Phong kia cũng không có nổ lục đẳng ẩn lôi thần thạch gì tứ. Ngọc Linh Lung nhìn lướt qua Mai Hoa Mô Mô, giọng lạnh lùng nói. Mai Hoa Mô Mô tại Trình Phong trên tay, liên tục can xong mấy lần thiệt thòi, thần kinh có chút khẩn trương, vừa nhìn thấy Trình Phong lấy ra lục đẳng ẩn lôi thần thạch, liền cho rằng Trình Phong muốn nổ ẩn lôi thần thạch doanh sát nàng. Nhưng nào ngờ, Trình Phong chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi. Ta! Bị Ngọc Linh Lung vừa nhắc, Mai Hoa Mô Mô lập tức đã tỉnh hồn lại. Đợi nàng xoay người, nhìn thấy Trình Phong khỏe miệng thoáng ánh lên rêu cợt, nhất thời giận đến toàn thân run rẩy, tên tiểu xuất sinh này, lao thân không giết ngươi, thế không làm người. Mai Hoa Mô Mô mất mặt ném đại phát, bị Trình Phong tùy tiện một động tác, bị dọa sợ đến chật vật chạy trốn. Cái này làm cho nàng hận không được tìm cái kẽ đất chui vào, đồng thời đối với Trình Phong sát tâm, đặt tới chưa từng có độ cao. Nguyên lai Trình Phong cái hôn đàn này, là đang lừa gạt người A. Đáng chết xuất sinh, cợt mờ nở quá đáng ghét rồi. Lý Xương Hà bốn người thật vất vả đã tới leo Long Thai bậc 400, lại bị Trình Phong hù dọa phải lần nữa lộn trở lại rồi leo Long Thai bậc 200, đây để cho bọn họ khỏe miệng đều một hồi co rúm. Đương nhiên, trong lòng bọn họ còn liên đối oán lên Mai Hoa Mô Mô. Nhưng Mai Hoa Mô Mô tu vì cao thầm, lại có bối cảnh, bọn họ không dám phát tác, chỉ có thể lựa giận hướng về phía Trình Phong trên thân đổi vị trí. Đều đừng nói nhảm, toàn bộ đều hành động. Đinh Miện nhìn đến sừng sững leo Long Thai bậc 648 Trình Phong. Trầm giọng nói, chúng ta nhiều như vậy cao thủ, nếu như liên thủ lại, Trình Phong kia tiểu xuất sinh cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng là chắc chắn phải chết. Đúng, liên thủ đánh giết. Lý Xương Hà nói, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này vô luận như thế nào, đều là một con đường chết. Bị Trình Phong lần lượt ngăn ở leo Long Thai bậc 600 ra, Lý Xương Hà cùng người khác cuối cùng ý thức được Trình Phong cường hãn, chuẩn bị liên thủ đối phó Trình Phong. Ông ngong ngong. Chủ ý quyết định sau đó, Đinh Miện 7 người khí huyết gồ lên. Long lực bay lên, ngang nhiên hướng về phía Trình Phong lướt đi. Mà Ngọc Linh Lung cũng không có tham dự, đứng ở leo Long Thai bậc 200, thống quan toàn cục. Trình Phong, phải rút lui. Leo Long Thai bậc 800 đi lên, Thái Long âm thanh chuyển tới, 3 gã chân long cấp cao thủ, cộng thêm 4 nàng phá toái đệ lục cảnh võ giả, ngươi căn bản không ngăn được. Ta không có muốn ngăn trở bọn họ. Ánh mắt Trình Phong gắt gao nhìn chằm chằm nhanh chóng chạy tới Đinh Miện 7 người, trả lời, ta chỉ là ngăn cản bọn họ, tranh thủ chút thời gian mà thôi. Tranh thủ thời gian. Thái Long nhướng mày một cái, trong lòng nổi lên một luồng ấm áp. Trình Phong sở dĩ chết như vậy gánh, toàn bộ cho là vì bọn họ 8 người tranh thủ thời gian. Trình Phong, ngươi không cần liều mạng như vậy, cùng lắm thì, mấy người chúng ta lựa chọn bỏ quyền, trực tiếp đi Đế Đà Sơn tầng thứ 2. Thái Long hô, nói không chừng đi trước đi tới tầng thứ 2, còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch đi. Ngược lại ngươi, mau mau leo bước lên Long Thai, tranh thủ đến leo Long Thai chót đỉnh. Không gấp. Các ngươi trước tiên tiếp tục leo bước lên Long Thai. Trình Phong trầm ngâm nói, ta lại sơ qua thử xem, nếu như mượn địa lợi chờ nhân tố, có thể ngăn cản Đinh Miện cùng người khác, ta liền tận lực ngăn cản. Nếu như quả thực kéo không dừng được, ta sẽ lập tức rút người ra trở ra. Tốt. Thái Long hai quả đấm nắm chặt, đem thái thản sức mạnh huyết thống hoàn toàn bộc phát ra, tiếp tục leo bước lên long thai. Mà Bạch Trạch cùng người khác cũng giống như vậy, đào móc mỗi người toàn bộ tiềm lực, hướng về phía leo long thai đỉnh chạy nước rút. Về phần Đinh Miện bảy người, càng phải như vậy. Bởi vì bọn họ bảy người tu vi hùng hậu, không cần bao lâu thời gian, liền lần nữa lại đã tới leo long thai bậc 400, bậc 600, bậc 600. Làm Đinh Miện bảy người xếp thành một hàng, đứng ở leo long thai bậc 600 trước mắt, long lực gồ lên, khí huyết trùng tiêu, làm cho cả leo long thai đều phong vân biến sắc. Kia tất cả đỉnh núi, luồng không khí lạnh, thủy long, lại không vào được thân. Cách 2-3 thước, liền bị gắng gượng đẩy cách mở ra. Trình Phong, bản thân ngươi cẩn thận. Leo long thai bậc 648 bên trên, Tiểu Bạch Điểu nói, đây là ta Càn Khôn Bố Đại trong còn sót lại mấy viên lam sắc tảng đá, tất cả đều cho ngươi đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Tiểu Bạch Điểu đem 5 khối lục đẳng lôi đỉnh tạo hóa thần lôi ném cho Trình Phong, rồi sau đó liền xoay người hướng về phía leo long thai trên đỉnh bay đi. 5 khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Trình Phong tiếp lấy Tiểu Bạch Điểu quăng ra ẩn lôi thần thạch, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vốn là ta còn đối với ngăn cản Đinh Miện 7 người không hề lòng tin, nhưng là bây giờ, ít nhất tăng lên chừng mấy thành nắm chắc. Tại Trình Phong trên tay, lúc ban đầu chỉ có 2 khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Tuy nói lục đẳng ẩn lôi thần thạch ẩn chứa lượng lớn lục đẳng lôi đỉnh tạo hóa lam lôi, nhưng rốt cuộc số lượng quá ít. Bây giờ bỗng nhiên nhiều hơn 5 khối, Trình Phong lập tức như hổ thêm cánh. Lại là 5 khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Leo long thai bậc 600, Đinh Miện cùng người khác nhìn thấy một màn này, mỹ mắt không khỏi đập mạnh. Vừa vận tích góp lên khí thế, nhất thời trở nên hơi chậm lại, bắt đầu đi xuống suy thoái. Lục đẳng lôi đỉnh cũng không đáng sợ đến cỡ nào. Phát hiện mình một phương khí thế suy giảm, Lưu Tiêu lập tức hô, phải biết chúng ta phá toái cảnh võ giả, tu vi một ngày đến cao cấp nhất, đều phải được cửu thiên lôi đỉnh tẩy lễ. Thậm chí đến cuối cùng, còn phải kinh thụ thất đẳng lôi đỉnh gánh kích. Chúng ta đối mặt chẳng qua chỉ là lục đẳng lôi đỉnh, có gì có thể sợ hãi? Lưu tiên sinh, ngài nói những người đó, chính là phá toái cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Lý Xương Hà ra mặt co quắp, mà ta mới phá toái đệ lục cảnh, cùng phá toái cảnh đỉnh phong kém đến rất xa, khẳng định trụ không được lục đẳng lôi đỉnh gánh kích. Lục đẳng lôi đỉnh tạo hóa lam lôi, chính là cao cấp nhất cửu thiên lôi đỉnh, đã hoàn thành hủy diệt đến hồi sinh chuyển hóa. Một khối chứa đầy lục đẳng lôi đỉnh ẩn lôi thần thạch bị nổ, tuyệt đối có thể nổ chết một người phá toái đệ lục cảnh võ giả. Cho dù là phá toái đệ thất cảnh, chân long cấp cao thủ cũng có thể nổ chết tạc tàn phế. Thứ vô dụng. Lưu Tiêu quát mắng một câu, theo sau đảo qua Đinh Miện cùng Mai Hoa Mộ Mộ. Lục đẳng lôi đỉnh tuy rằng đáng sợ, nhưng chứa ở ẩn lôi thần thạch trong lôi đỉnh, giá tính bị mòn, uy lực giảm nhiều. Mà ta phá diệt chỉ có thể tạm thời xuyên thủng hư không. Hai vị nếu như phối hợp làm, chúng ta có thể mang Trình Phong tiểu xuất sinh trong tay ẩn lôi thần thạch, tại chưa nổ lúc trước, đẩy vào hư không hai lớp trong đó. Như vậy phía dưới, Trình Phong sẽ mặc cho chúng ta bắt chẹt. Làm sao phối hợp? Đinh Miện cùng Mai Hoa Mô Mô, đồng loạt nhìn về Lưu Tiêu. Rất đơn giản, cho Trình Phong gây ra áp lực, khiến cho hắn ném ra lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Lưu Tiêu nói, chỉ cần lục đẳng ẩn lôi thần thạch thoát khỏi hắn trường khống, chuyện còn lại giao cho ta liền có thể. Lưu Tiêu vừa dứt lời, leo long thai bậc 648. Trình Phong đống nhiên cầm trong tay 6 khối ẩn lôi thần thạch, hướng về phía trên mặt đất làm mất đi một khối. Ngay sau đó, bước chân nâng lên, hướng về phía leo long thai thứ 649 cấp rút lui. Lưu tiên sinh, Trình Phong ném ra một khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Thấy màn này, Lý Xương Hà sợ hết hồn, long lực thúc dục, liền dự định hướng leo bên dưới long đài phương chạy trốn. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 742, thật giả khó nói. Mù kêu cái gì đây, chỉ là Trình Phong đùa bỡn quỷ thủ đoạn. Tại Trình Phong ném ra lục đẳng ẩn lôi thần thạch trước mắt, Lưu Tiêu cũng là thất kinh. Nhưng tiếp tục liền phát hiện không đúng lắm. Bởi vì hắn một mực dùng thần hồn tập trung vào Trình Phong, cho nên mơ hồ nhìn thấy, Trình Phong tại đem một khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch ném sau khi đi ra ngoài, lại lấy tốc độ nhanh như tia chớp chặn trở về. Rồi sau đó giả trang ra một bộ muốn nổ ẩn lôi thần thạch bộ dáng, hướng về phía sau lưng lui nhanh. Nhưng trên thực tế, đây cũng là Trình Phong hát vừa ra kế bỏ trống thành. Lại là lừa gạt người con mẹ nó. Bị Lưu Tiêu vừa nhắc, Lý Xương Hà cũng chú ý đến, tại leo long thai hơn 600 trên bậc, từng bị Trình Phong trưng bày gần 100 khối ẩn lôi thần thạch. Trải qua Mai Hoa Mô Mô ngân tu châm bắn mạnh, còn sót lại rồi 3 khối, phân tán tại leo long thai 642 trên bậc. Nếu như Trình Phong lại ném ra một khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch, thế thì tại leo trên long đài, nhất định sẽ nhiều hơn một khối ẩn lôi thần thạch. Nhưng Lý Xương Hà ánh mắt đảo qua, căn bản không có nhìn thấy nhiều hơn đến ẩn lôi thần thạch. Đây đầy đủ chứng minh, Trình Phong lại là đang lừa gạt người. Tiểu xuất sinh, loại này dọa người thủ đoạn thành công một lần, còn ý đồ sử dụng lần thứ hai. Trong 7 người, Mai Hoa mô mô nhất là nổi nóng. Nàng mới vừa rồi, chính là bị Trình Phong bị dọa sợ đến chật vật chạy trốn. Lúc này nhìn thấy Trình Phong lập lại chiêu cũ, nhất thời không nhịn được, đầu tóc bạc trắng hất một cái, ngưng tụ thành một cán bạch ngân đại thương, mặc phá hư không, hướng về phía Trình Phong thọt đi giết. Cùng lúc đó, Lý Dương Hà 4 người cũng là xuất thủ. Cùng theo Mai Hoa mô mô, hướng về phía vẫn còn ở lui nhanh về phía sau Trình Phong lướt đi. Không đúng, trong này có vấn đề. Leo Long Thai bậc 200, Ngọc Linh Lung nhìn đến một mực lui nhanh Trình Phong, mơ hồ cảm giác không đúng lắm, nếu như Trình Phong mới vừa rồi là đang lừa gạt người, vậy hắn đang bị người nhìn thấu sau đó, vì sao còn phải tiếp tục rút lui? Có thể, Trình Phong lùi về sau là thực sự, lừa gạt nhân tài là giả. Nghĩ đến đây, Ngọc Linh Lung ánh mắt đảo qua Leo Long Thai 642 cấp, nhìn thấy Mai Hoa Mộ Mộ cùng Lý Dương Hà 4 người, vừa vặn đến Trình Phong thất lạc ở nơi đó 3 khối ẩn lôi thần thạch phía trên. Ngọc Linh Lung tu luyện qua một môn nhãn thuật, nàng thi triển nhãn thuật, ánh mắt ở đó 3 khối ẩn lôi thần thạch trên nhìn kỹ một chút. Nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai kia 3 khối ẩn lôi thần thạch, một khối trong đó lại toàn thân xanh lam, hiển nhiên là một khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Mộ Mộ, mau lui lại. Phát hiện nguy cơ, Ngọc Linh Lung vội vàng truyền âm cho Mai Hoa Mộ Mộ. Nhưng mà đã muộn. Ngay tại nàng cảnh báo lời mới vừa bật thốt lên thì, đã thối lui đến Leo Long Thai 700 trên bậc Trình Phong, trong miệng đã phun ra một cái chữ bạo. Ngay sau đó, rầm rầm doanh ba. Liên tục 3 tiếng nổ truyền ra, lại dám đem không biết tồn tại nhiều ít vạn năm Leo Long Thai, đều là chấn hơi trao đảo một cái. Về phần trong lúc nổ tung, một vòng màu xanh lam gợn sóng tản ra. Đây quyển màu xanh lam gợn sóng, nắm giữ hủy diệt cùng hồi sinh hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng. Khi này hai cổ lực lượng thăng bằng bị phá vỡ, lập tức bạo phát ra một luồng khiến người ta khó hiểu năng lượng. Cổ năng lượng này trúng đích Lý Dương Hà, Lý Dương Hà liền phản ứng đều không thể kịp phản ứng, cả người hoành một hồi, bể thành một đoàn phấn vụn. Lý Dương Hà sau đó, chính là Quỷ Tú Tài, Trần Thiên Tinh, và Dịch Hành Vợ. Quỷ Tú Tài 3 người, toàn bộ đều là thứ thiệt phá toái đệ lục cảnh cao thủ, mỗi người đều luyện được 2-3 con rồng lực. Nhưng mà tại cổ năng lượng này dưới sự xung kích, tựa như bùn làm một dạng, vừa đụng liền toái nát. Lý Dương Hà 4 người sau khi chết, đến phiên Mai Hoa Mô Mỗ. Đây Mai Hoa Mô Mỗ tu vi cao thầm, đồng thời tại tạo hóa lam lôi hoàn toàn nổ tung trước, nghe được một chút Ngọc Linh Lung cảnh báo âm thanh. Cho nên khi cổ năng lượng kia trúng đích nàng trong nháy mắt, nàng tương thể bên trong 3 đầu thật lòng chi lực, hết thể rót vào nàng kia mái đầu bạc trắng trong đó. Rồi sau đó tóc trắng bao phủ, đem Mai Hoa Mô Mỗ đoàn đoàn bao lấy. Tiếp đó, cổ năng lượng kia đến, hoành ba. Bị đầu tóc bạc trắng bao lấy Mai Hoa Mô Mỗ, trong nháy mắt bị tạt bay. Đợi nàng bay đến không trung, lại bị Long Uy đánh xuống mà xuống, mạnh mẽ đập vào Leo Long Thai cứng rắn trên bậc thang, theo sau chết không động đậy nữa. Mai Hoa Mô Mỗ trong 7 người, Đinh Miện cùng Lưu Tiêu vận khí tốt nhất. Mai Hoa Mô Mỗ cùng Lý Dương Hà 4 người, đều trước đuổi theo giết lui nhanh Trình Phong rồi, 2 người bọn họ lại không có. Cố mà trước hết phát giác nguy cơ, có đầy đủ thời gian phản ứng. Cho nên, làm cổ năng lượng kia cuốn tới thời khắc, Đinh Miện đã đem Hắc Toàn Kim thân thúc dục đến cực hạn, cả người bỗng nhiên dương cao rồi một mảng lớn, toàn thân da thịt đen nhánh tỏa sáng, tựa như thuần chính nhất kim cương đen rèn đúc mà thành, có một loại bền chắc không thể gãy mùi vị. Về phần Lưu Tiêu, chính là lấy ra một phía tấm thuẫn. Mặt này tấm thuẫn chính là lấy một loại không biết tên yêu thú vỏ bọc làm thành, cực kỳ kiên cố. Đợi đến bị Lưu Tiêu rót vào 3 đầu thật long chi lực, vù vù ba. Này mặt tấm thuẫn lập tức phát động quang đến, đem Lưu Tiêu bảo hộ ở rồi ánh sáng mạnh phía dưới. Thình thịch. Thế mà, cho dù hai người làm vạn toàn phòng ngự, hai người bọn họ cũng ở đó cổ năng lượng kinh khủng dưới sự xung kích, như bị thiên thạch đập trúng, cả người sắc mặt kịch biến trong, hướng về phía Leo bên dưới Long Đài Phương té bay ra ngoài. Trọn vẹn té ra Leo Long Thai, lúc này dừng lại. Chuyện này, lẽ nào chính là tạo hóa Lam Lôi Uy có thể sao? Đây cũng quá qua dọa người đi. Nhìn thấy Trình Phong trong nháy mắt càn quét Đinh Miện thất đại cao thủ hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Thậm chí ngay cả ở vào Leo Long Thai 890 trên bậc kiếm vô trần 3 người, cũng là không có thể ngoại lệ. Nguyên lai Trình Phong nắm giữ bậc này lá bài tẩy, khó trách không sợ Đinh Miện cùng người khác. Phong Vũ lôi điện trong mắt lôi quang lóe lên, nói nhỏ. Người sai, Trình sư đệ có thể cũng không phải là bởi vì nắm giữ mấy khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch, phương mới dám đối mặt Đinh Miện cùng người khác. Kiếm vô trần mở miệng, vì bằng hữu, hắn có thể đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí là tử vong. Tiếng nói rơi xuống song, kiếm vô trần hướng về phía cuối cùng hơn 100 đạo nấc thang, phát khởi công kích. Mà Phong Vũ lôi điện cùng huyết thương nam, chính là như có điều suy nghĩ. Mô mô, ngươi không sao chứ? Leo long thai 300 cấp, Mai Hoa mô mô cuộn lại ở nơi nào, tóc dài đầy đầu nắp vung ở trên người nàng, để cho người khác không thấy rõ nàng sống hay chết. Ngọc Linh Lung cùng Mai Hoa mô mô sinh sống vài chục năm, có thể nói là Mai Hoa mô mô nuôi lớn, tình cảm khá sâu. Là Mai Hoa mô mô rơi vào leo long thai 300 trên bậc một khắc này, nàng liền long lực thúc dục, hướng về phía leo long thai 300 cấp phóng tới. Khu khu khu ba. Hướng theo Ngọc Linh Lung hỏi thăm, leo long thai 300 trên bậc vang lên một chuỗi tiếng ho khan. Theo sau kia hỗn loạn tóc trắng đung đưa, từ bên trong lộ ra một cái tái nhợt mặt, hiển nhiên chính là Mai Hoa mô mô. Thiếu công chủ, lão nô không việc gì. Mai Hoa mô mô lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, khỏe miệng rịn ra một luồng máu tươi. Nàng cũng không phải là không việc gì, rõ ràng bị thương nặng, tối thiểu toàn thân xương sườn gãy mất hơn nửa, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương lệ vị, chỉ sợ liền bát đại huyệt khiếu cũng xảy ra vấn đề. Một điểm này, chỉ bằng vào nàng tấm kia già mấy chục tuổi mặt, liền liếc qua thấy ngay. Mô mô, ngươi trước ăn khỏa này năm chuyển kim đan. Ngọc Linh Lung rất nhanh đã tới leo long thai 300 cấp, lấy ra một cái màu vàng đan dược, đưa cho Mai Hoa mô mô. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 743, nguy cơ chưa từng có. Năm chuyển kim đan cùng lục chuyển kim đan một dạng, đều là thánh dược chữa thương. Mai Hoa mô mô sau khi dùng, thương thế lập tức lấy được khống chế, sắc mặt không còn như mới vừa rồi vậy tái nhợt. Bất quá Mai Hoa mô mô trên mặt, lại sinh ra lượng lớn nếp nhăn, da mặt biến hóa nhiều nếp nhăn, cùng 70-80 lão thái bà trên lệch không bao nhiêu. Khúc khục, thiếu công chủ, lão nô ta. Thương thế đạt được khống chế sau đó, Mai Hoa mô mô đứng lên, đang muốn nói gì, lại bị Ngọc Linh Lung đánh gãy. Mô mô, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngọc Linh Lung nói, bây giờ ngươi, cái gì cũng không cần suy nghĩ, đi trước leo bên dưới Long Đài Phương, đem trên thân bị thương chữa khỏi. Về phần chính phong, liền do để ta giải quyết. Ngọc Linh Lung vừa nói, nhìn về phía leo long thai 720 cấp. Mà ở nơi nào, Trình Phong tay cầm trảm ma đao, đang mắt lạnh nhìn đến nàng. Trước đây không lâu, Trình Phong dùng một cái thủ đoạn nhỏ, đem Mai Hoa mổ mổ cùng người khác dụ vào hắn trước đó thiết trí tốt cạm bẫy bên trong, để cho Mai Hoa mổ mổ 4 chết 3 bị thương. Tại dưới bực này tình huống, Trình Phong hẳn là thừa thắng xông lên, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Chu, y dị cập trái tim đen đủ ám, nhưng Trình Phong cũng không có làm như thế. Mà là ngừng ở leo trên long đài, lấy ra một cái long tinh, một bên thi triển Hàn Băng Thiên Thần Quyết luyện hóa hấp thu, một bên bình phục quay cuồng khí huyết. Bởi vì mới vừa rồi trong chiến đấu, Trình Phong đã tiêu hao lượng lớn long lực, đồng thời còn bị Lục Đẳng Ẩn Lôi Thần Thạch nổ mạnh, sơ qua lao xuống. Phải biết, Lục Đẳng Ẩn Lôi Thần Thạch nổ mạnh không phải chuyện đùa. Trình Phong cứ việc nói trước thối lui đến rồi leo long thai 700 cấp, hơn nữa nổ mạnh sóng trùng kích hướng leo long thai chỗ cao tán giật thì sẽ đi trước đụng vào tràn ngập tại leo trên long đài khoảng không long uy và lượng lớn kinh phong, luồng không khí lạnh, đỉnh núi, thủy long. Chờ một chút. Vậy mà mặc dù như thế, chờ vẻ này dư âm nổ vọt tới leo long thai thứ 700 cấp, cọ chúng trên người mặc chiến thần khải Trình Phong. Trình Phong cũng là bị cổ kia còn sót lại lực lượng, đụng phải dám hướng về phía leo long thai chỗ cao rút lui. Trọn vẹn lui gần 20 cấp, phương mới dừng lại. Mặc dù không có bị thương, nhưng khí huyết lại dữ dội quay cuồng. Toàn thân đều một hồi mất sức. Trình Phong điều chỉnh một lúc lâu, mới khôi phục. Mà tại lúc này, Mai Hoa mô mổ kia đã tại năm chuyển kim đan dưới sự giúp đỡ, tạm thời ngăn chặn lại rồi thương thế, một đôi cừu hận ánh mắt nhìn về phía hắn. Về phần Đinh Miện cùng Lưu Tiêu hai người, chính là vừa vặn chịu rồi chút bị thương nhẹ. Lúc này đã không có gì đáng ngại, cũng là đem cừu hận cùng sợ hai ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Trên người của ngươi Lục Đẳng Ẩn Lôi Thần Thạch, không chỉ 6 khối. Leo long thai 300 cấp. Ngọc Linh Lung nhìn đến Trình Phong. Âu Ngọc Linh Lung mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng mỹ lệ, cùng Phương Phân Phỉ, Cố Khuynh Thành, Nhạc Thanh Doanh hoàn toàn khác biệt, tràn đầy một loại câu nhân mị hoặc, khiến người ta không tự chủ thì sẽ sinh ra một luồng xúc động. Đây trên thực tế chính là Ngọc Nữ Cung Vũ Kỹ đỉnh tiêm Thiên Ma Vũ. Thiên ma thuộc về múa, có thể điên đảo mọi người, mị hoặc thiên hạ. Mà Ngọc Linh Lung đã đem nó luyện được chút chân thủy, trong lúc dở tay nhấc chân, khiến người ta lặng lẽ mê muội. Trình Phong nhìn chằm chằm Ngọc Linh Lung, trong lòng cũng là dâng lên một luồng cảm giác khác thường, nhưng hắn lại cũng không được nó mê hoặc. Đáy lòng chỉ cần sinh ra một tia dao rộng, lập tức bị hắn miễn cưỡng chém vỡ. Đang đứng đầu ban đầu, ngươi xuất ra hơn 100 khối ẩn lôi thần thạch thời điểm, thật ra thì ngươi đã đem một khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch đặt ở leo long thai thứ 642 trên bậc. Ngọc Linh Lung bước đi bước chân, từ từ hướng về phía leo phía trên long đài leo, chỉ có điều ngươi sử dụng thủ đoạn nào đó. Tạm thời che giấu khối kia lục đẳng ẩn lôi thần thạch khí tức, để cho chúng ta lầm tưởng, đây chẳng qua là một khối phổ thông ẩn lôi thần thạch. Theo sau ngươi cố ý hát vừa ra kế bỏ chống thành, hình như là muốn lập lại chiêu cũ, kinh sợ thối lui đinh miệng bọn họ. Nhưng trên thực tế, nhưng ngươi là đùa mà thành thật, đến lúc mình thối lui đến rồi khoảng cách an toàn, mộ mộ 5 người đến leo long thai 642 cấp ngay miệng, lập tức nổ khối kia lục đẳng ẩn lôi thần thạch. Từ đó, đem Lý Xương Hà 4 người đang sống nổ chết, mộ mộ 3 người bị tạc bị thương. Mà nói đến đây, Ngọc Linh Lung đã tới leo long thai bậc 400, hỏi Trình Phong, ta nói có đúng không? Ha ha, một điểm không sai. Trình Phong cười trả lời. Thật ra thì ngươi những thủ đoạn này, cũng không phải cao minh cỡ nào, chỉ cần cẩn thận quan sát, liền sẽ phát giác chỗ sơ hở. Ta biết. Trình Phong nói, bất quá trong mắt ta, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không có phân chia cao thấp, chỉ cần có thể giết chết địch nhân, chính là thật là thủ đoạn cao minh. Không khỏi không thừa nhận, ngươi là một cái cùng người khác bất đồng người. Ngọc Linh Lung trong mắt ánh mắt lóe lên, nếu để cho ngươi trưởng thành, không ngoài 3 năm rưỡi, chỉ sợ so Tô Lâm còn phải làm phiền. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội. Hả, có đúng không? Trình Phong chân mày cau lại, chỉ bằng ngươi, vậy thì các ngươi. Tiểu xuất sinh, ngươi vừa mới bất quá là ỷ vào một ít vận cất chó mà thôi. Đinh Miện cùng Lưu Tiêu bị thương không nặng, lúc này nghe được Trình Phong lời nói, lập tức quát lên, tiếp theo, chỉ cần chúng ta lưu thần đề phòng, ngươi còn có thể đùa bỡn xuất cái gì thủ đoạn. Ta còn năng lực đùa bỡn xuất cái gì thủ đoạn, đợi một hồi ngươi sẽ biết. Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, về phần hiện tại, hoan nên các ngươi trọng đầu leo bước lên long thai. Nhìn thấy Trình Phong như vậy không có sợ hãi, Đinh Miện hai người ngược lại nghĩ thầm lầm bẩm, bước chân chậm chạp không có bước ra. Trình Phong, ngươi lại tại sử dụng thủ đoạn. Lúc này, Ngọc Linh Lung nói chuyện, bất quá đây không có bất kỳ dùng, ta ban nay đã thông báo rồi Ngọc Nữ cung bát đại Ngọc Nữ bên trong hai vị, không cần bao lâu, các nàng liền biết chạy tới. Đến lúc đó, ngươi cho dù đem 6 khối lục đẳng ẩn lôi thần thạch, tại các nàng trước mắt nổ, cũng không cách nào thay đổi chút nào cục diện. Hai tên Ngọc Nữ cung Ngọc Nữ. Trình Phong thần sắc trên mặt ngưng tụ. Ngọc Nữ cung bát đại Ngọc Nữ, hắn chính là sớm có nghe thấy. Có thể nói như vậy, kia bát đại Ngọc Nữ, có thể nói là Ngọc Nữ cung cao thủ hàng đầu nhất. Ngoại trừ Ngọc Nữ đà chủ, và 4 vị phó cung chủ gia, bát đại Ngọc Nữ, chính là Ngọc Nữ cung cao thủ mạnh nhất, tu vi kém cỏi nhất cũng là chân long cấp. Hơn nữa bậc này chân long cấp võ giả, có thể cùng Mai Hoa Mộ Mộ cùng người khác không giống, là chân long cấp trong võ giả hàng đầu tồn tại. Một người nhưng lại đánh bại 2-3 cái bình thường chân long cấp võ giả. Tiểu xuất sinh, ngươi bây giờ không cười được đi. Lưu Tiêu trên mặt lộ một nụ cười, lão tử nói cho ngươi biết, không những Linh Lung cô nương thông báo rồi Ngọc Nữ cung cao thủ, ta cũng báo lên Ngọc Diện Đường, không lâu sau, đem ta sẽ có Ngọc Diện Đường phá toái để bắt cảnh cao thủ đến. Đến lúc đó, ngươi chắp cánh cũng không trốn thoát. Còn có ta Hắc Kiểm Hiền, cũng sẽ có cao thủ đứng đầu đến. Nghe được cái này tịch thoại, hiện trường yên lặng như tờ. Ngay cả đang hướng về phía leo long thai bậc 900 chạy nước rút kiếm Vô Trần cùng người khác, đều là bỗng dưng dừng bước. Bọn họ cảm thấy một luồng to lớn nguy cơ, đang lấy thế bài sơn đảo hải đè xuống. Hơi không cẩn thận, liền sẽ chết không toàn thây. Mà đang ở đây cực kỳ áp lực trong bầu không khí, ầm ầm ba. Đồng nhiên, toàn bộ leo long thai bắt đầu dữ dội lắc lư. Ngay sau đó, một quả to rùa đen lớn đầu, gắng gượng từ leo long thai đỉnh cao nhất ló ra. Trình Phong cùng người khác vừa nhìn, phát hiện hiển nhiên chính là đi theo số 2 đế đà sơn long quy. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 744, tình thế đột biến. Long quy nó không phải ngủ thiếp đi sao? Nhìn thấy leo long thai trên đỉnh, thò đầu ra long quy, mọi người một hồi kinh ngạc. Âm thầm suy đoán, lẽ nào số 2 đế đà sơn vừa ngừng một hồi, liền phải rời khỏi phải không? Mọi người đang miên mang suy nghĩ, kia mắt lim dim buồn ngủ long quy nói chuyện. Các ngươi người nhân loại này, thật là ưa thích tàn sát lẫn nhau à, lão quy ta vừa mị trong chốc lát, lại liền chết tốt hơn một chút người. Long quy nhả ra tâm sư một câu, chợt thẳng vào chính đề, các ngươi muốn giết ai, lão quy ta lười để ý. Bất quá có một chút, các ngươi lại nhất định phải tuân thủ. Tại leo trên long đài, không thể qua lại đánh nhau, không cho phép có vượt quá phá toái đệ lục cảnh võ giả xuất hiện. Một ngày có trở lên tình huống phát sinh, liền cút cho ta ra thiên long đại mộ. Tại leo long thai không nỡ đánh đấu, không được có vượt quá phá toái đệ lục cảnh võ giả xuất hiện. Nghe đến lời này, Trình Phong bọn người là sửng sốt một chút, long quy tiền bối, đây là rất sớm lúc trước sẽ có quy định sao? Đương nhiên. Long quy gật đầu. Vậy ngài tại sao không có ở chúng ta tiến nhập thiên long đại mộ lúc trước, nói tới chuyện này đây? Khúc khục, lão quy ta buồn ngủ quá. Long quy nói thần một câu, toàn tức nói, ngoài ra, bây giờ nói cũng không muộn. Nghe vậy, Trình Phong cùng người khác không còn gì để nói. Đầu long quy này, quả thực quá không đáng tin cậy, liền bậc này chuyện trọng yếu cũng có thể quên. Cũng thật may Trình Phong thực lực quá cứng, cũng mà còn có lục đẳng ẩn lôi thần thạch làm phòng ngự, nếu bị Mai Hoa Mộ Mộ cùng người khác giết chết, đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Lời nói ta, các ngươi đều nghe rõ đi. Long Quy rất lớn con ngươi đảo qua Trình Phong cùng người khác, âm thanh trầm xuống, nếu như nghe rõ, những người không có nhiệm vụ lập tức rời đi. Long Quy theo như lời những người không có nhiệm vụ, hướng về hiển nhiên là Mai Hoa Mộ Mộ ba người. Mọi người ở đây trong, chỉ có ba người bọn họ tu vi, vượt quá phá toái đệ lục cảnh. Long Quy tiền bối, chúng ta bị Long Quy con mắt để mắt tới, Mai Hoa Mộ Mộ ba người áp lực núi lớn, ra đầu tê dại một hồi. Bất quá vì giết chết Trình Phong, vì thu được Long Tinh Quả, bọn họ vẫn là kiên trì đến cùng, dự định giải bày một ít. Thế mà, không chờ bọn họ nói hết lời, Long Quy to lớn ngoác miệng ra, phốc ba. Hướng phía Mai Hoa Mộ Mộ ba người thở ra một hơi, đường đường ba vị chân long cấp cao thủ, liền cùng ba cái mảnh giấy người một dạng, bay lên mà khởi, hướng về số 2 đế đả sơn bên ngoài bay đi. Không. Đinh Miện cùng người khác đối với Long Tinh Quả khát vọng thập phần mãnh liệt, nếu như có thể lấy được phải một cái Long Tinh Quả, tương lai trùng kích phá toái đệ bắt cảnh, sẽ hy vọng đại tăng. Nhưng lại bị lừa bịp Long Quy, một hơi thổi tắt. Tại vô tận không cam lòng bên trong, té xuống số 2 leo long thai, chỉ có một tia cuồng loạn kêu gọi còn đang vang vọng. Hừng, tu vi vượt quá quy định thuộc về người đã dọn dẹp sạch. Một hơi thổi bay Đinh Miện ba người sau đó, Long Quy hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo, các ngươi tiếp tục đi. Giả nếu có thể vọt tới leo long thai thứ 999 cấp, sẽ có một luồng thiên long tinh khí đưa tiễn. Long Quy dứt lời, ngắp, liền muốn lùi về đầu. Long Quy tiền bối, xin hỏi tại thiên long trong mộ lớn, chỉ có leo long thai không thể qua lại đánh nhau sao? Câu hỏi người là Trình Phong. Hừng, chỉ có leo long thai cấm qua lại đánh nhau. Long Quy nói, rời đi leo long thai, đi tới khác ba tầng ngoài, các ngươi nghĩ làm cái gì làm cái gì? Trả lời xong hỏi thăm, Long Quy đầu lập tức thu hồi. Mà tại thu hồi trên đường, cặp mắt kia đã híp lại. Mẹ kiếp, quy định này, thật ra sức. Long Quy sau khi rời đi, Thái Long giọng oang oang lập tức vang lên, lúc trước chúng ta một mực bị người tiếng kêu giết kêu đánh, bây giờ, tình huống rốt cuộc phải nghịch quay lại, ha ha ha ha ba. Thái Long tại trong tiếng cười lớn, mắt to như chuông đồng liền nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Lúc này Ngọc Linh Lung, con Nga mi nhữ lên. Nàng căn bản không có nghĩ đến, Long Quy thế mà lại đến như vậy vừa ra, quả thực giống như là một cái kéo thiên cái lao ngon đồng, thoáng cái đá đi Đinh Miện ba đại cao thủ, làm cho nàng đã trở thành người cô đơn. Tuy nói tại leo long thai, cấm qua lại đánh nhau, Trình Phong bọn họ không tổn thương được nàng. Nhưng mà, rời đi leo long thai sau đó đây. Tại tranh đoạt long tinh quả thời điểm đây, nàng tất nhiên sẽ ở vào rất lớn thế yếu bên trong, thậm chí sẽ còn có nguy hiểm tính mạng. Ngọc Linh Lung thật là có chút đáng thương, lại bị Long Quy cho bày một đạo. Đúng vậy à, lần này, nàng trừ phi là từ bỏ tranh đoạt long tinh quả, rời khỏi thiên long đại mộ. Nếu không, nhất định sẽ bị Trình Phong 9 người điên cuồng đuổi giết. Tại leo trên long đài, ngoại trừ Trình Phong 9 người cùng Ngọc Linh Lung, còn có tụ 5 tụ 3 chính tà võ giả. Bọn họ nhìn đến Ngọc Linh Lung, toàn bộ đều lắc đầu thở dài. Nhưng Ngọc Linh Lung bản thân cũng tại cao mày một lát sau, đồng nhiên bước ra bước chân, hướng về phía leo long thai chóp đỉnh leo đi mà đến. Gào to, cái này đàn bà thúi thật mạnh mẽ a, tựa hồ không sợ chúng ta 9 người. Nhìn thấy leo bước lên long thai Ngọc Linh Lung, Thái Long chân mày cau lại. Thái Long, nữ nhân này thật không đơn giản. 812 cấp, Bạch Trạch xen vào nói, đối phương đã tại làm phản kích, muốn tại leo trên long đài vượt qua chúng ta. Như vậy, nàng là có thể trước hết tiến vào thiên long đại mộ tầng thứ 2, từ đó né tránh chúng ta vây giết. Thì ra là như vậy. Thái Long bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vô luận như thế nào, nàng đều không trốn thoát, chúng ta cũng không thể khiến nàng chạy mất. Các nàng này chính là huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong, thân phận tôn quý, chúng ta chỉ có bắt nữ nhân này, mới có thể đang song song thiên long đại mộ sau đó, cùng canh giữ ở thiên long đại mộ ra cao thủ tà phái trả giá. Ngọc Linh Lung ban nãy đã nói qua, bọn họ đã thông báo rồi Ngọc Nữ Cung, Ngọc Diện Đường, Hắc Kiểm Hiên ba cái tà phái tông môn cao thủ, tới số 2 đế Đà Sơn. Tuy rằng số 2 đế Đà Sơn có quy định, tu vi vượt quá phá toái đệ lục cảnh võ giả không được đi vào. Nhưng bọn hắn có thể chờ ở bên ngoài, Trình Phong bọn họ, sớm muộn là muốn từ số 2 đế Đà Sơn đi ra ngoài. Đến lúc đó, nhất định sẽ được đối phương chặn đánh. Hừng, ngươi nói không tệ. Bạch Trạch gật đầu một cái, ngoài ra, ta cũng cho thiên mệnh ti giàu to rồi tin tức, như quả không ra ngoài dự liệu, hẳn sẽ có cao thủ tới tiếp viện. Về phần hiện tại, chúng ta liền thu liễm tâm tình, chuyên tâm leo bước lên long thai. Leo long thai càng đi về phía sau, leo lên càng khó khăn. Bạch Trạch, Thái Long, Tư Đổ Vũ Thiên 5 người, trước mắt đều tại bậc 800 khoảng, leo đi tốc độ đã chậm tới cực điểm. Tỷ như Bạch Trạch, đã ở leo long thai thứ 812 cấp đợi rất một hồi, cũng không thể di động một bước. Về phần Kiếm Vô Trần, Phong Vũ Lôi Điện, Huyết Thương Nam ba người, chính là theo thứ tự xác định tại leo long thai bậc 900. Sát sinh kiếm thuật, phá. Tại leo long thai 899 cấp dừng lại bao lâu, Kiếm Vô Trần dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy tay hắn nắm sát thân kiếm, toàn thân kiếm ý hướng tiêu, bất thình lình hướng về phía leo long thai thứ 900 cấp đâm tới. Suy. Lại đem leo long thai trên bậc 900 mạnh mẽ long uy, gắng gượng kích bạo. Chợt Kiếm Vô Trần bước ra một bước, vững vàng rơi vào leo long thai thứ 900 cấp, đã trở thành đệ nhất vị leo lên leo long thai thứ 900 cấp võ giả. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 745, 1. Theo sát Kiếm Vô Trần sau đó, Phong Vũ Lôi Điện cùng Huyết Thương Nam không chậm trễ chút nào, cũng là hướng về phía leo long thai thứ 900 cấp, phát khởi công kích. Mà tại leo long thai bậc 600, Ngọc Linh Lung nện bước nhẹ nhàng bước chân, tựa như tản bộ một dạng về phía trước một đường leo được. Leo long thai 720 cấp, Trình Phong thấy màn này, làm sơ trầm ngâm, liền xoay người hướng về phía leo long thai đỉnh điên tiến phát. Trình Phong mục tiêu rất đơn giản, chính là xông lên leo long thai đỉnh, thu được một luồng thiên long tinh khí, vì tương lai trùng kích phá toái đệ lục cảnh, đánh tốt nền móng vững chắc. Về phần Ngọc Linh Lung, còn không đáng được hắn hao phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực, đi cố ý đứng trước. Ở trước đó, hắn sở dĩ dừng lại đối phó Mai Hoa Mộ Mộ cùng người khác, là sợ đối phương đổi tới, đối với Thái Long chờ người hạ thủ. Hiện nay, hướng theo Mai Hoa Mộ Mộ ba người bị đá đi, loại này thai hỏa ngầm biến mất, Trình Phong tự nhiên không cần lại tiếp tục dừng lại. Suy. Leo long thai thứ 720 cấp, Trình Phong con mắt hủy về phía trước. Ngay lập tức, lục giai bắt thành đao ý từ ánh mắt hắn trong bắn ra, đem leo long thai thứ 721 cấp, 722 cấp, 730 trên bậc long uy, và trở lực nặng nề, trong nháy mắt bổ ra. Theo sau Trình Phong bước chân bước ra, nhẹ nhàng thoải mái, đã ở leo long thai 730 trên bậc. Gìn giữ loại tốc độ này, cũng liền một bữa cơm thời gian, Trình Phong đã đứng ở leo long thai thứ 799 cấp. Mà Bạch Trạch, lúc này vẫn còn ở 812 trên bậc đợi, không nhúc nhích nửa bước. Ổ dựa vào, Trình Phong ngươi tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh một chút đi. Thái Long nằm tại leo long thai 760 cấp. Hắn vốn là còn tưởng rằng, mình so Trình Phong nhiều hơn 100 cấp. Trình Phong muốn đuổi kịp mình, ít nhất cũng phải phí một ít công phu, nhưng ngay tại hắn leo được rồi ba lượng đạo thai bây giờ giữa, Trình Phong đã gần ngay trước mắt. Đối với Thái Long kêu la, Trình Phong không có trả lời, mà là bước ra một bước, bước lên leo long thai thứ 800 cấp. Leo long thai từ bậc 200 sau đó, cách mỗi 100 bậc thềm, cũng sẽ sinh ra một loại trở lực. Tỷ như leo long thai 300 cấp, xuất hiện là Kình Phong, leo long thai bậc 400, xuất hiện là Hỏa Diễm. Leo long thai bậc 600, xuất hiện là luồng không khí lạnh. Leo long thai bậc 800, xuất hiện chính là một đầu chiến lực có thể so với phá toái đệ lục cảnh yêu thú. Đương nhiên, đây con yêu thú là hư huyễn toàn thể, cũng không chân thật tồn tại. Nhưng đánh giết lực chính là thật, Trình Phong một cái chân vừa leo lên leo long thai cấp thứ 600, liền bị con yêu thú kia công kích. Bất quá, Trình Phong đao ý tấn cấp đến lục giai bắt thành sau đó, bình thường phá toái đệ lục cảnh võ giả, căn bản không vào được pháp nhãn. Hơn nữa những thứ này hư huyễn yêu thú, so với bình thường phá toái đệ lục cảnh võ giả, còn phải yếu hơn mấy phần. Cho nên, chỉ thấy Trình Phong trừng mắt, con yêu thú kia liền thân thể sụp đổ, theo gió tàn đi. Mẹ kiếp, Trình Phong cái tên này thật là một cái biến thái. Thấy màn này, Thái Long cùng người khác mí mắt trực nhảy, chợt đem toàn thân tiềm lực thúc giục đến mức tận cùng, hết sức leo bước lên long thai. Thế mà, Thái Long mấy người cho dù sử xuất bú sữa sức lực, cũng là không có chút nào tác dụng. Gần như trơ mắt nhìn đến Trình Phong không ngừng tới gần, gần thêm nữa. Tiếp đó, cùng bọn chúng từng cái một gặp thoáng qua. Cái Trình Phong này, quả thực quá mạnh. Đúng vậy à, người này có thể nói là một cái thiên tài tuyệt thế, khó trách có thể trong một ngày tiến vào quân công bảng top 10, ghi tên thứ 8. Chư vị, Trình Phong chỉ sợ đã không phải là quân công bảng thứ 8 rồi, đến lúc bảng danh sách đổi mới sau đó, ít nhất có thể xông vào top 5. Đang bước vào đế cổ Tùng Lâm sau đó, chết tại Trình Phong trên tay cao thủ tà phái không ít, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Tỷ như Ngọc Diện Đường Kim Vạn Trọng, Hắc Kiểm Hiên Thiệu Huyền huynh đệ, và phá toái đệ lục cảnh Lý Sương Hà, Quỷ Tú Tài. Chờ một chút. Những người này, từng cái đều đáng giá lượng lớn quân công, Trình Phong đánh chết, ít nhất cũng có chừng 10 ước quân công vào sổ. Như vậy một thêm, Trình Phong quân công số lượng lại là bạo tăng, tại quân công bảng trên bài danh, nhất định sẽ có tăng lên. Ồ, mau nhìn. Kêu huyết thần giáo Ngọc Linh Lung tốc độ cũng tốt nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, đã vọt tới leo long thai hơn 600 cấp. Hơn nữa nhìn nàng thân sắc, không mệt mỏi chút nào cảm giác. Có thể nữ tử này có thể cùng Trình Phong, qua lại so đấu một ít, thật là có chút mong đợi. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, leo long thai hơn 600 cấp, Ngọc Linh Lung bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về phía leo long thai thứ 700 cấp trùng kích. Trong chốc lát, liền bước lên leo long thai thứ 700 cấp. Con mẹ nó, bị Trình Phong vượt qua thì coi như xong đi, hôm nay lại phải bị giới nữ lưu vượt qua. Leo đi bên trong, Thái Long nhìn thấy nhanh chóng bước gần Ngọc Linh Lung, khó chịu nói, không thể, ta muốn gia tăng kinh lực, tuyệt đối không thể bị nữ tử này đuổi theo. Đang khi nói chuyện, Thái Long, cự sán cùng người khác rối rít phát lực. Về phần Trình Phong, chính là một bước một nấc thang, vào giờ phút này, đã sắp muốn đến leo long thai thứ 900 cấp. Khoảng cách ở vào thê đội thứ nhất kiếm vô trần ba người, chỉ còn lại chính là hơn 20 cấp. Trình Phong, không khỏi không thừa nhận, ngươi so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Leo long thai thứ 918 cấp, đứng hàng leo long thai thứ 3 phong vũ lôi điện, quay đầu hồi nhìn một cái Trình Phong, lẩm bẩm, nhưng mà, ngươi lãng phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực, đừng hòng lại đuổi vượt qua ta. Tiếng nói nhỏ rơi xuống song, trẻ két. Phong vũ lôi điện toàn thân thiểm điện vào bán, lôi quang cuồn cuộn, hướng về phía leo long thai chóp đỉnh mở rộng trùng kích. Vù vù. Tại phong vũ lôi điện tiềm lực buộc phát ngay miệng, huyết thương nam toàn thân huyết quang hướng tiêu, lại xông lên mở mịt hư không, không nớt long chi uy đều không áp chế được, trùng trùng điệp điệp hơn 1000m. Mà tại này cổ hướng tiêu huyết khí đẩy đưa xuống, huyết thương nam tốc độ tăng vọt một mảng lớn. Suy. Hướng theo huyết thương nam hai người bộc phát, kiếm vô trần trong tay sát thân kiếm bất thình lình đâm ra. Kiếm vô trần một kiếm này, không có kiếm khí bắn ra, hoàn toàn tinh thuần kiếm ý. Mà mượn sát thân kiếm tăng cường, kiếm vô trần kiếm ý lại dám đạt tới lục giai bảy thành. Tại cố kiếm ý này bạo đâm xuống, tại kiếm vô trần phía trước, một cái cực giống kiếm vô trần nhân ảnh bị miễn cưỡng kích bạo. Theo sau kiếm vô trần bước chân bước ra, hướng về phía leo long thai đằng phong leo được. Leo long thai 899 cấp, Trình Phong mắt thấy kiếm vô trần ba người, thần sắc hơi ngưng tụ. Leo long thai bậc 900 sinh ra trợ lực, lại là một chính mình khác. Trình Phong nói nhỏ, mình cùng mình đánh, cái này ngược lại có chút ý tứ. Tiếng nói nhỏ trong, Trình Phong bước chân không ngừng, một bước đạp về leo long thai thứ 900 cấp. Ẩm. Trình Phong bước chân vừa bước lên leo long thai thứ 900 cấp, một cái cùng Trình Phong giống nhau như lúc thiếu niên áo đen, bỗng dưng xuất hiện ở Trình Phong trước mắt. Thiếu niên này thân cao 1m9, thân mặc toàn thân áo đen, tay cầm một cái trường đao màu đen, vừa xuất hiện, trong tay xách theo trường đao màu đen, liền hướng về phía Trình Phong hung hãn chém tới. Leng keng. Trình Phong giơ lên trảm ma đao, ngăn trở thiếu niên áo đen bổ tới một đao. Cư nhiên như thế chân thực. Trình Phong nguyên tưởng rằng, thiếu niên mặc áo đen này cùng lúc trước gặp phải hư huyễn yêu thú một dạng, đều là giả tạo vật. Nhưng chưa từng nghĩ, trảm ma đao cùng thiếu niên áo đen trường đao đụng nhau, lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 746, từng cái một vượt qua. Hơn nữa, thiếu niên mặc áo đen này tư thế xuất đao, thủ pháp, kỹ xảo phát lực vân. Vân, tất cả đều cùng hắn 10 phần giống nhau. Trở lại. Trình Phong nửa chân đạp đến tại leo long thai thứ 900 cấp, trong tay chảm ma đao liên tục bổ ra. Thế mà, thiếu niên mặc áo đen kia thật giống như biết rõ Trình Phong tâm lý ý nghĩ, không hẹn mà cùng, lấy giống nhau thủ pháp cùng lực đạo, cùng Trình Phong triển khai chém giết. Len keng, keng. Hô hấp thời gian, Trình Phong cùng thiếu niên áo đen liên tục đụng nhau mấy chục đao. Bọn họ mỗi một đao, xuất đao góc độ đều nhất trí, cường độ cũng chênh lệch không bao nhiêu. Có ý tứ, đây cũng là leo long thai đặc biệt hiệu quả đi. Trình Phong tự nói, đây leo long thai, có thể giả tưởng ra một cái khác ta. Để cho giả tưởng ta theo ta đối chiến. Chính là không biết, leo long thai giả tưởng đi ra ta, có hay không có đủ ta toàn bộ võ kỹ, thậm chí lá bài tẩy. Cái này hẳn không có khả năng. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ta đoán, leo long thai giả tưởng đi ra ngươi, đại khái chỉ có thể ngươi thi triển qua võ kỹ cùng công pháp. Hừm, bất quá ta thí nghiệm trước một ít. Trình Phong gật đầu một cái. Theo sau trong tay chảm ma đao đống nhiên giơ lên cao, thi triển ra bao lâu không dùng phá toái thất thức. Vù vù. Hướng theo Trình Phong thi triển ra phá toái thất thức, từng luồng màu đen đao khí từ chảm ma đao trong phun ra. Đợi đến mấy trăm đạo màu đen đao khí chồng chất tổ hợp lại với nhau, một cái mấy trăm mét cự đao, ầm ầm vang dội bổ về phía thiếu niên mặc áo đen kia. Hắc y thiếu niên kia thấy vậy, ánh mắt đống nhiên cứng lên một hồi, rồi sau đó đang muốn xuất đao, cũng đã chậm một bước. Vâng. Bị Trình Phong một cái phá toái thất thức, trong nháy mắt đánh thành cho bụi. Nạp Lan Thúc, ngươi đoán không tệ. Trình Phong thu hồi trảm ma đao, nói ra, leo long thai giả tưởng đi ra ta, chỉ có thể ta thi triển qua võ kỹ cùng công pháp. Bất quá nó năng lực học tập tựa hồ siêu cường. nếu như bậc 900 sau đó, mỗi một cấp đều sẽ xuất hiện một cái tân ta. Hơn nữa càng ngày càng mạnh, thế thì càng về sau sẽ càng khó đối phó. Xác thực, cho nên bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải tận lực dùng một phần nhỏ uy lực khá mạnh võ kỹ, miễn cho bị đối phương học được sau đó, chuyển đi qua đối phó ngươi. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau bước ra chân phải, hướng về phía leo long thai 901 cấp đặt đi. Quả nhiên, hướng theo Trình Phong đặt chân 901 cấp, lại một cái thiếu niên áo đen xuất hiện, chắn Trình Phong trước mặt. Vì nghiệm chứng mình suy đoán, Trình Phong vừa thấy được thiếu niên áo đen, lập tức thi triển ra phá toái thất thức. Mà cơ hồ thần giao cách cảm, thiếu niên mặc áo đen kia cũng theo đó thi triển ra phá toái thất thức. Bất quá thiếu niên áo đen thi triển phá toái thất thức, tựa hồ còn không quá thuần thục, tốc độ sơ qua chậm một chút điểm. Từ đó, lại lần nữa bị Trình Phong một đao bổ. Nhưng mà giết chết thiếu niên áo đen Trình Phong, chân mày lại là hơi nhíu lại. Bởi vì trải qua nghiệm chứng, leo long thai quả nhiên có thể nhanh chóng học được hắn thi triển qua võ kỹ, hơn nữa tốc độ học tập rất nhanh. Trình Phong vừa vận thi triển một lần phá toái thất thức, đối phương đã hoàn toàn học được, chỉ là độ thuần thục thượng sai rồi sơ qua mà thôi. Đây leo long thai thứ 900 cấp, thật là thú vị. Trình Phong khẽ mỉm cười, chợt đạp về leo long thai thứ 902 cấp. Bạch. Ngay sau đó, lại một cái thiếu niên áo đen xuất hiện. Nhìn thấy thiếu niên áo đen, Trình Phong nhắc tới Trảm Ma Đao, lần thứ 3 thi triển ra phá toái thất thức. Nhưng mà lần này, thiếu niên áo đen đã hoàn toàn học được phá toái thất thức, vô luận là tốc độ, lực đạo, kỹ xảo phát lực, cơ hồ đều lô hỏa thuần thanh, giống như tu luyện vài chục năm phá toái thất thức. Quả nhiên cùng suy đoán giống nhau như lúc. Thấy màn này, Trình Phong suy nghĩ nói, xem ra ta sau này, không có thể tùy ý thi triển vũ kỹ, không thì đến cuối cùng, ta toàn bộ thủ đoạn đều bị leo long thai học được, ta đem nửa bước khó đi. Tuy nghĩ thế, Trình Phong không lại thi triển vũ kỹ mới, mà là lấy bình thường chiêu thức, phối hợp ban này sử dụng qua phá toái thất thức, đến cùng thiếu niên áo đen đối chiến. Bất quá cứ như vậy, Trình Phong liền không cách nào rất nhanh đánh chết. Bởi vì không thi triển vũ kỹ mới, thế thì song phương so đấu chính là đánh giết kinh nghiệm, lực ý chí, lâm trận năng lực phản ứng. Mà những thứ này, Trình Phong cũng không phải rất sở trường. Cho nên, Trình Phong đem 902 trên bậc thiếu niên áo đen giết chết, vậy mà hao phí tới tận nửa nén hương thời gian. Phiền toái như vậy. Trình Phong như có điều suy nghĩ, khó trách kiếm sư huynh ba người đến leo long thai bậc 900 sau đó, tốc độ trở nên chậm nhiều như vậy. Có thể, có không năng lực tùy tiện sử dụng võ kỹ dưới tình huống, ta có thể sử dụng tất cả thủ đoạn khác. Nghĩ như vậy, Trình Phong đặt chân 903 cấp, trong mắt hơi híp, loạch xoạch ba. Hai cổ lục giai bắt thành đao ý chém ra, chạy thẳng tới lại một lần nữa xuất hiện thiếu niên áo đen mà đến. Thế mà, thiếu niên mặc áo đen này cũng là trong mắt hơi híp, trong ánh mắt đồng dạng bắn ra hai cổ đao ý. Suy suy. Bốn cổ đao ý trên không trung va chạm, cuối cùng lại triệt tiêu lẫn nhau, biến thành vô hình. Đây leo long thai, thậm chí ngay cả đao ý cũng có thể bắt trước đi ra, hơn nữa cường độ cùng ta không kém chút nào. Trình Phong chân mày cau lại, xem ra ta muốn mượn đao ý tới mở đường nguyện vọng, là không cách nào đạt thành. Đã như vậy, vậy ta thử lại lần nữa đường thủ đoạn. Sau đó trong thời gian, Trình Phong thi triển ra đủ loại thủ đoạn, tỉ như nổ ẩn lôi thần thạch, thi triển thần hồn kỹ pháp, lực lượng võ hồn. Vân. Vân. Đến lúc toàn bộ thủ đoạn đều sử dụng một lần sau đó, Trình Phong đã đi tới leo long thai 937 cấp. Mà tại trước hắn không tới tam giai, chính là phong vũ lôi điện, tiếp theo là huyết thương nam, cuối cùng là kiếm vô trận. Trình Phong chỉ cần lại sơ qua phát lực, là có thể đem việc này ba người vượt qua, trở thành leo trên long đài đệ nhất nhân. Trình Phong, ngươi đừng hòng lại lần nữa vượt qua ta. Leo long thai bậc 941, phong vũ lôi điện nhìn đến gần ngay trước mắt Trình Phong, sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này hắn, lại cũng không đi cân nhắc hậu quả gì, trực tiếp thi triển ra mình ẩn nhẫn đã lâu lá bài tẩy, hướng về phía leo phía trên long đài leo đi mà đến, y đồ đem Trình Phong hất ra. Nhưng mà, Trình Phong thông thường thủ đoạn đã dùng hết, lúc này vừa vặn cũng thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật tầng thứ nhất, tốc độ đông nhiên bạo tăng gấp đôi. Leo long thai 938 trên bậc, tên kia thiếu niên áo đen không kịp phản ứng, bị Trình Phong một đao bổ. Ngay sau đó, leo long thai thứ 939 cấp, Trình Phong bắt trước làm theo. Xuất đao tốc độ lại tăng cao gấp đôi, lại đem một người thiếu niên áo đen đánh chết. Thiên ưng túng hoành thuật tổng cộng có tầng 3, có thể mang Trình Phong tốc độ, đứng đầu tăng lên nhiều đến tình trạng bình thường thời điểm gấp 18 lần. Tuy rằng Trình Phong tu vi tấn nhập phá toái đệ nhị cảnh sau đó, cái này tăng cường đã không đạt tới gấp 18 lần rồi, nhưng mà gia tăng 11-12 lần, chính là không vấn đề chút nào. Cho nên Trình Phong mỗi bước ra một cấp, tốc độ gia tăng gấp đôi. Như vậy bên dưới, Trình Phong tựa như nhàn đỉnh tiến bộ. Một đao giết một người, nhẹ nhàng thoải mái leo đến leo long thai thứ 948 cấp. đem kia phong vũ lôi điện bỏ lại đằng sau. Không những như vậy, liền tiềm lực buộc phát huyết thương nam cũng là không có thể ngoại lệ, bị hắn miễn cưỡng vượt qua. Hôm nay chỉ có Kiếm Vô Trần, vẫn còn ở Trình Phong đằng trước, nằm tại leo long thai bậc thứ 951. Vút, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 747, cận thân chém giết. Đáng ghét. Nhìn đến Trình Phong bóng lưng, Phong Vũ lôi điện dừng bước, hai tay nắm thật chặt, mặt đầy không cam lòng. Thật không hổ là bị Xanh Hoa sư muội nhớ không quên người, ta huyết thương nam phục, cam bái hạ phong. Huyết thương nam thở dài một hơi, trong ánh mắt có lấy chút lạc tịch. Về phần Kiếm Vô Trần, hắn chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Trình Phong, liền tiếp tục hướng phía trước phương leo, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Kiếm sư huynh tính tình này, ngược lại bình thường vô cạnh tranh. Thấy màn này, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Trình Phong, Kiếm Vô Trần cũng không phải bình thường vô cạnh tranh, mà là hắn cũng không có đem ngươi coi làm đối thủ cạnh tranh. Nạp Lan Trường Sinh nói, tiếp tục phát lực đi, người thứ nhất leo lên leo long thai, có lẽ sẽ có ngoại gia khen thưởng. Tránh cho một hơi giải tỏa, đệ nhất bị kia Ngọc Linh Lung hái đi. Ngọc Linh Lung nàng chẳng lẽ đuổi theo tới. Trình Phong quay đầu vừa nhìn, chân mày không nhịn được bốc lên. Bởi vì kia Ngọc Linh Lung tại im hơi lặng tiếng giữa, cư song hậu sinh khả quý, đã xuất hiện ở leo long thai 899 cấp. Đem Thái Long, Bạch Trạch chờ 5 người, đồng loạt bỏ lại đằng sau. Đây Ngọc Linh Lung, vậy mà đã đến rồi leo long thai 899 cấp. Trình Phong trầm giọng nói, nữ tử này tốc độ, hơi dọa người. Chuyện này cũng không do Trình Phong không kinh ngạc. Phải biết, trước đây không lâu, Trình Phong từ leo long thai hơn 700 cấp bắt đầu leo thì, kia Ngọc Linh Lung chính là tại leo long thai hơn 500 cấp. Giữa hai người, gần như kém bậc 200. Nhưng là bây giờ, Ngọc Linh Lung lại miễn cưỡng đuổi theo, đem nàng cùng Trình Phong trong lúc đó chênh lệch, gắng gượng giảm bớt đến chính là 50 cấp. Tuy nói leo long thai càng đi về phía sau, càng khó leo. Nhất là leo long thai bậc 900 sau đó, càng là một cấp một cái cửa ải khó. Nhưng dù vậy, Ngọc Linh Lung tốc độ cũng quá nhanh, so Trình Phong đều muốn nhanh hơn không ít. Lẽ nào, đây mới là huyết thần giáo thập đại chân truyền thực lực chân thật. Trình Phong trầm ngâm, xem ra ta không thể tiếp tục nương tay, không thì, thật có khả năng bị nữ tử này cho thuận thế vượt lại. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đột nhiên thi triển ra hoán ma đao quyết điệp lãng sát, hướng về phía leo long thai thứ 949 cấp đặt đi. Hoán ma đao quyết điệp lãng sát, Trình Phong tại leo trên long đài thi triển qua. Bất quá môn này đao kỹ, chính là một môn đế cấp võ học, thậm chí có thể là cao cấp nhất đế cấp võ học. Leo long thai cứ tới trải qua đặc thủ, năng lực học tập siêu cường, nhưng chốc lát, nhưng cũng tính toán không ra điệp lãng sát kỹ xảo phát lực. Cho nên, hướng theo Trình Phong đem điệp lãng sát thi triển ra, tựa như trò đùa một dạng, một lần lại một lần đem leo long thai ngưng kết ra thiếu niên áo đen chém giết. Nhẹ nhàng thoải mái vượt qua Kiếm Vô Trần, đã tới leo long thai thứ 960 cấp. Mà tựa hồ là vì kiềm chế Trình Phong, làm leo long thai phát hiện không cách nào bắt chước ra hoán ma đao quyết điệp lãng sát kỹ xảo phát lực sau đó, lại không còn đi học tập, mà là để cho thiếu niên mặc áo đen kia, trực tiếp có được đao kình trồng chất năng lực. Từ leo long thai 960 cấp sau đó, thiếu niên áo đen mỗi ra một đao, đao kình tất cả đều trồng chất vài chục lần. Thậm chí có đến vài lần, thiếu niên áo đen đao kình trồng chất tần số, đều vượt qua Trình Phong. Đây leo long thai rất là cổ quái. Nhận thấy được tình huống này, Trình Phong nhướng mày một cái, tại sao ta cảm giác đây leo long thai thật giống như sống hoặc là có người ở phía sau màn điều khiển. Trình Phong, ngươi chỉ sợ là đã đoán đúng. Nạp Lan Trường Sinh nói, tòa này Thiên Long Đại Mộ, phi thường không đơn giản, trong đó sợ là ẩn nút không ít bí mật. Bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương, chỉ cần để ý đề phòng, cũng sẽ không xuất hiện đại vấn đề. Hy vọng như thế chứ. Trình Phong cau mày, tiếp tục hướng leo long thai chóp đỉnh tiến phát. Sau đó, Trình Phong đem hoán ma đao quyết thiên huyễn giết, lôi phá quyền. Tử lôi luyện thể quyết. Thăng Long Bạo, trục vừa thi triển qua một lần. Mượn những thứ này lá bài tẩy sát chiêu, Trình Phong gắng gượng vọt tới leo long thai thứ 990 cấp. Tới nơi đây, hắn cách leo long thai đỉnh phòng, liền chỉ có cửu giai kém rồi. Bất quá đây cửu giai lại rất khó leo. Bởi vì đến lúc này, Trình Phong gần như đem toàn bộ võ kỹ đều thi triển qua, từ đó leo long thai ngưng ra thiếu niên áo đen, thực lực đã cùng Trình Phong chênh lệch không bao nhiêu. Trình Phong muốn vượt qua cuối cùng này 9 đạo nấc thang. Nhất định phải đánh bại chín cái mình. Xưng là một bước một cửa ải khó, cũng không quá đáng chút nào. Mà tại lúc này, Kiếm Vô Trần mới đi đến leo long thai 960 cấp. Huyết thương nam chậm hơn một bước, nằm tại 957 cấp. Phong vũ lôi điện chậm nhất, ở vào leo long thai 952 cấp. Mà Thái Long chờ 5 người, chính là miễn cưỡng đến leo long thai 890 cấp, còn đang là leo lên leo long thai bậc 900 mà nỗ lực phân đấu. Về phần Ngọc Linh Lung, lại là hơi dọa người. đã đến rồi leo long thai 948 cấp. Lấy nàng cái tốc độ này, vượt qua phong vũ lôi điện ba người, cũng chính là thời gian vấn đề. Leo long thai thứ 990 cấp, Trình Phong cũng không để ý tới những thứ này. Mà là làm sơ trầm ngâm, liền bước chân bước ra, đạp về rồi leo long thai thứ 991 cấp. Bạch! Hướng theo Trình Phong đặt chân 991 cấp, một cái cùng Trình Phong độc nhất vô nhị thiếu niên áo đen, trong nháy mắt ngưng tụ thành. Chợt không hề hai lời, nhắc tới một cái trường đao màu đen, hướng về phía Trình Phong chém tới. Thiếu niên áo đen chém tới đao kình, lực đạo tầng tầng tiến tới, thập phần cuốn mãnh. Cùng Trình Phong thi triển tử lôi thể, chiến thần khải, và hoán ma đao quyết sau đó uy lực tương đối. Cái này buộc Trình Phong tại ngay từ đầu, liền phải bật hết hỏa lực, không có cách nào nương tay. Len keng. Trình Phong hồi kích một đao, đem thiếu niên áo đen trường đao đỡ ra. Mà chém về sau ma đao bổ xuống, chạy thẳng tới thiếu niên áo đen trái tim mà đến. Nhưng mà thiếu niên áo đen phản ứng cực nhanh, bị đỡ ra trường đao thuận thế dưới rồi, lưới đao liền xuất hiện ở Trình Phong bên hông vị trí. Buộc Trình Phong không thể không biến chiêu. Bởi vì nếu như Trình Phong không biến chiêu, thế thì Trình Phong cho dù tiêu diệt thiếu niên áo đen, nhưng thiếu niên áo đen trường đao cũng sẽ thuận thế chặt đứt Trình Phong eo. Đem Trình Phong rõ ràng chém eo. Bất quá, Trình Phong cũng không có biến chiêu. Hắn chém về phía thiếu niên áo đen một đao, tiếp tục gìn giữ chạm kích mục tiêu không thay đổi, chỉ là bản thân hắn lại bất thình lình tiến lên trước một bước, vừa người đánh tới thiếu niên áo đen. Cứ như vậy, Trình Phong chém về phía thiếu niên áo đen trái tim một đao, góc độ không có bất kỳ biến hóa nào. Đồng thời còn tránh thoát thiếu niên áo đen, chém về phía hắn thắt lưng một đao. Nhưng mà, lúc này thiếu niên áo đen, gần như nắm giữ Trình Phong toàn bộ võ kỹ. Thậm chí hắn năng lực phản ứng, còn mạnh hơn Trình Phong. Tại Trình Phong vừa người đánh về phía thiếu niên áo đen trước mắt, thiếu niên áo đen bỗng nhiên vứt đao không cần, bắt tay thành quyền, hướng phía Trình Phong ngang nhiên đánh ra một quyền. Thiếu niên áo đen một quyền này, ẩn chứa có thể cùng lôi pháo quyền tầng thứ tư sánh bằng lực đạo. Hơn nữa Trình Phong lại là vừa người đánh về phía thiếu niên áo đen, mục tiêu vừa vặn nhắm ngay đối phương quyền phong. Như vậy phía dưới, Trình Phong nếu tiếp tục thông suốt lúc trước tấn công sách lược, thế thì kết quả cuối cùng khả năng lại là lưỡng bại câu thương. Vạn bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể lại lần nữa biến chiêu. Cứ như vậy, tại gần như hoa cả mắt cận thân chém giết bên trong, Trình Phong cùng thiếu niên áo đen đấu trí so dũng khí, so đấu lâm trận phản ứng, sức phán đoán, lực ý chí. Vân. Vân. Một trận chiến này, Trình Phong trọn vẹn đánh rồi hơn nửa giờ, mới nắm lấy một cái cực nhỏ cơ hội, dùng chảm ma đao xuyên thủng thiếu niên áo đen trái tim, chính thức bước lên leo long thai thứ 991 cấp. Vút, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 748, Ngọc Linh lùng lịch tập. Hô 3. Loại này nhắn nhủi biến hóa cận thân chém giết, quả thực quá hung hiểm, quá thử thách người thần kinh. Leo long thai 991 cấp, Trình Phong thở dài một hơi. Mới vừa rồi trong chiến đấu, Trình Phong chân chính cảm nhận được cái gì gọi là một bước sinh tử một cái. Một cái sơ sẩy, hoặc là một cái cân nhắc khác chưa tới mức, liền sẽ đem mạng vứt bỏ. Loại chiến đấu này, Trình Phong không dám có mảy may buông lỏng, thần kinh một mực căng thẳng. Tuy rằng cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng mà cảm giác mệt mỏi, tinh thần tiêu hao, so cùng một người phá toái đệ lục cảnh cao thủ đụng nhau còn lớn hơn nhiều lắm. Một trận chiến này, ta tuy nói trải qua chồng chất hung hiểm, nhưng cùng lúc cũng là một hồi hiếm thấy rèn luyện. Trình Phong đứng ở leo long thai 991 cấp, một bên lấy ra long tinh bổ sung long lực tiêu hao, một bên nghĩ ngợi, trải qua một trận chiến này, ít nhất để cho ta cận thân chém giết, và lâm trận năng lực ứng biến, có chất lượng để thăng. Trước kia, theo ta người khác đối chiến, bình thường đều là lấy đủ loại võ kỹ của ngoanh loạn tạc, lấy thực lực nghiền ép. Loại chiến đấu này phương thức cố nhiên tốt, tuy sảng khoái, nhưng là xây dựng ở thực lực của ta, cao hơn địch nhân tiền để trên. Nếu là ta đụng phải địch nhân, thực lực cùng ta ngang sức ngang tài, hoặc là hơi mạnh mẽ một điểm, thế thì ta tất cả ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Kết quả cuối cùng, tất nhiên là lấy kết cục thảm bại. Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, nhưng bây giờ thì khác, ta có ứng đối cận thân chém giết kinh nghiệm, có lâm trận nhanh chóng phản ứng, nắm lấy cơ hội năng lực, thế thì đối đầu những địch nhân kia, ta liền có thể đắc tâm ứng thủ, cười đến cuối cùng. Cho nên, tiếp theo mỗi một trận chiến đấu, ta đều muốn từng cái một đánh xuống. Đến lúc, hoàn toàn trụ không được một khắc này mới thôi. Nghĩ đến đây, Trình Phong không còn là ngoại vật quấy nhiễu, không còn quan tâm đang tới gần Ngọc Linh Lung, không còn là đoạt lấy leo long thai đệ nhất mà phí tâm phí sức. Trái tim đen đú ám chuyện của tôi. .vn Mà là phóng bình tâm thái, bình tâm tĩnh khí bổ sung long lực tiêu hao. Đến lúc hao tổn long lực hoàn toàn khôi phục sau đó, liền một bước bước trên leo long thai thứ 992 cấp. Tiếp đó, cùng leo long thai 92 trên bậc ngưng ra thiếu niên áo đen, chiến với nhau. Leo Long Thai 992 cấp ngưng gia thiếu niên áo đen, thực lực, đánh giết kinh nghiệm. Tất cả đều so sánh với một cái thiếu niên áo đen mạnh một bậc. Cái này làm cho Trình Phong thập phần bị động, mới bắt đầu thời điểm, dứt khoát nơi ở tuyệt đối hạ phòng, một mực được đối phương đánh bẹp. Bất quá Trình Phong lại chút nào không buông tha, lấy một cỗ sự dẻo dai, cùng đối phương liều mạng, đánh cho khó hòa giải. Trải qua một hồi dài đến hơn một tiếng kịch liệt đánh giết, Trình Phong cuối cùng thắng hiểm thiếu niên áo đen, lấy một chiêu kém, lấy được thắng lợi. Sau trận chiến này, Trình Phong toàn thân mồ hôi đầm địa, y phục đều ướt đẫm, nhưng lại có một loại niềm vui tràn trề cảm giác, thần thanh khí sảng. Thậm chí ngay cả trì trệ không tiến tu vi, đều xuất hiện một loại sống động dấu hiệu, tựa hồ muốn tấn cấp. Hơn nữa Trình Phong đánh giết kinh nghiệm, năng lực ứng biến, càng là lại lần nữa có đề thăng. Loại này cùng mình chém giết cảm giác, rất là không tệ. Trình Phong đứng ở Leo Long Thai 992 cấp, thở hổn hển, có thể leo bước lên Long Thai ý nghĩa, cũng không tại cuối cùng khen thưởng phía trên, mà là đang leo bước lên Long Thai quá trình, lấy lần lượt đánh bại mình. Đến ma luyện bản thân. Rất nhiều người vì thu được tưởng thưởng, tất cả đều lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên tiếp theo, ta muốn tiếp tục đánh. Trình Phong nói được là làm được. Sau đó trong thời gian, hắn một bước một cái dấu chân, mỗi leo một đạo nấc thang, đều phải cùng tương ứng thiếu niên mặc áo đen kia đánh nhau kịch liệt một hồi. Có lúc, Trình Phong thực lực không đủ, ngược lại bị thiếu niên áo đen đánh bại. Nhưng Trình Phong nhưng thủy chung đè ép một lá bài tẩy không thả, một mực lấy tình trạng bình thường chiến lực cùng thiếu niên mặc áo đen kia đối chiến, đánh giết, mãi đến cuối cùng lấy được thắng lợi. Cứ như vậy, Trình Phong tuy lấy được rèn luyện, cả người tinh khí thần đều biến hóa không giống nhau, có một loại phong mang tất lộ cảm giác. Nhưng cùng lúc cũng hao phí lượng lớn thời gian. Trọn vẹn lớn qua nửa ngày rồi, hắn mới đi chính là 3-4 cấp, đến Leo Long Thai bậc 995. Mà tại lúc này, Tiêu Ngọc Linh Lung tiềm lực đại bạo phát, lại gắng gượng vượt qua Phong Vũ Lôi Điện ba người, đuổi tới Leo Long Thai 994 cấp. Cùng Trình Phong, cũng chỉ có kém một cấp. Đuổi theo tới, Ngọc Linh Lung vậy mà đuổi theo tới, quả thực không tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, ta căn bản không có nghĩ đến, nàng lại có thể từ một tên sau cùng, gắng gượng vọt tới hàng nhì, bây giờ còn muốn đuổi vượt qua hàng nhất. Có thể, đây mới là huyết thần giáo thập đại chân truyền thực lực chân chính đi. Thấy một màn này, toàn trường sôi trào. Ngay cả rất nhiều sau đó đến chính tà võ giả, cũng đều trợn mắt hốt mồm. Về phần vừa vặn sông lên Leo Long Thai thứ 900 cấp Thái Long cùng người khác, chính là từng cái một lông mày cao chặt. Đệ, cái này cô nàng cư nhiên có vượt qua Trình Phong khuynh hướng. Thái Long bạo độ dày nói, thật là không cam lòng, Trình Phong giữ vững lâu như vậy ưu thế, cuối cùng nhưng không cách nào giữ được đệ nhất. Thật ra thì Trình Phong hoàn toàn có đoạt lấy đệ nhất cơ hội. Tư Đồ Vũ Thiên xen vào nói, giả như Trình Phong từ vừa mới bắt đầu liền chuyên nhất leo bước lên Long Thai, bây giờ chỉ sợ sớm đã lên đỉnh rồi. Đúng vậy a, mảnh nhỏ coi như mà nói, vẫn là chúng ta liên lụy Trình Phong. Chư vị, có thể các ngươi đều nghĩ sai. Đang lúc này, Bạch Trạch đông nhiên xen vào nói, các ngươi có phát hiện hay không, Trình Phong từ leo Long Thai thứ 990 cấp bắt đầu, liền tận lực hãm lại tốc độ không còn lấy lên đỉnh leo Long Thai làm mục tiêu. Tận lực hãm lại tốc độ Thái Long mấy người đồng loạt nhìn về phía Bạch Trạch. Không sai, Trình Phong tận lực hãm lại tốc độ. Bạch Trạch khẳng định nói, Trình Phong đang tôi luyện mình, mượn leo Long Thai ngưng kết ra một cái khác mình. Từng bước một rèn luyện đến mình. Thực lực của hắn tại từ từ trở nên mạnh mẽ, chiến lực tại một chút gia tăng, cả người tinh khí thần đều thay đổi, tựa như một cái ra khỏi vỏ phong đao. Thậm chí hắn đao ý, đều tại tăng thêm một bước. Nghe lời này, Thái Long mấy người cẩn thận xem một chút xét. Lập tức nhìn ra chút hứa đầu mối. Thật giống như thật là như vậy, Trình Phong đao ý, dường như từ lúc trước lục giai bắt thành, tăng lên tới lục giai bắt thành bắt phân. Khoảng cách lục giai kỳ sải ghệ vừa vặn một bước ngắn. Đao ý đề thăng, đến lục giai sau đó, hết sức khó khăn, mỗi một thành khóa độ đều rất lớn. Trình Phong đao ý đến lục giai bắt thành sau đó, nghĩ muốn tăng lên một điểm, đều là khó như lên trời. Nhưng mà trải qua lúc nãy từng cuộc một đánh giết, Trình Phong đao ý lại tăng lên nữa. Đạt tới lục giai bắt thành bắt phân. Không thể không nói, đây là một cái hỷ nhân thành quả. Thế mà, Trình Phong lại cũng không có vì vậy mà hoan hỷ tung tăng, từ đầu tới cuối duy trì đến yên lặng cùng đạm nhiên. Hắn ngồi ở Leo Long Thai bậc 995 bên trên, đem hao tổn long lực bổ sung xong, theo sau tổng kết một hồi trên nhất chiến tâm đắc lãnh hội, lúc này mới đứng lên, hướng về phía Leo Long Thai thứ 996 cấp đạp đi. Mà tại lúc này, Ngọc Linh Lung vừa vặn đánh chết Leo Long Thai bậc 995 trên mình. Nàng làm sơ điều chỉnh, trạng thái khôi phục lại 7-8 thành, liền hướng về phía Leo Long Thai 996 cấp đạp đi, chuẩn bị một hơi xông lên, vượt qua Trình Phong. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 748, lá bài tẩy vs lá bài tẩy. Ác chiến bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Trải qua trọn vẹn hơn 2 giờ đánh giết, Leo Long Thai 996 cấp, Trình Phong cùng Ngọc Linh Lung lần lượt giết chết lại một cái mình. Rồi sau đó dừng lại, bắt đầu một vòng mới điều chỉnh. Ước chừng nửa giờ sau, Trình Phong cùng Ngọc Linh Lung gần như không hẹn mà cùng đứng dậy, hướng về phía Leo Long Thai 997 cấp đạp đi. Chật, Leo Long Thai 997 trên bậc, đồng thời ngưng kết ra một cái hắc ý Trình Phong cùng một cái bạch đi Ngọc Linh Lung. Tiếp đó, song phương liền chiến với nhau. Ngọc Linh Lung, huyết thần giáo thập đại đệ tử chân truyền một trong, không những lấy được huyết thần giáo Ngọc Nữ đà chủ chân truyền, hơn nữa còn bị huyết thần giáo một vị siêu cấp bá chủ chỉ điểm qua. Vào giờ phút này, Ngọc Linh Lung cùng bạch đi Ngọc Linh Lung liều chết đánh giết, lập tức cho thấy thực lực mạnh mẽ. Ngọc Linh Lung phong cách chiến đấu rất khó lường, có lúc âm nhu triền miên, có lúc lại lạnh lùng sát phạt. Nhưng không quản đến nàng phong cách nhiều hơn nữa biến hóa, hạch tâm từ đầu đến cuối không thay đổi, có một luồng mị hoặc mùi vị tràn ngập. Loại này sức mê hoặc tính thẩm thấu rất mạnh, kia leo bên dưới Long Đài Phương, đang quan sát cuộc chiến võ giả, vô luận nam nữ lao hấu, vô thanh vô tức, toàn bộ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cảm giác Ngọc Linh Lung xinh đẹp tới cực điểm, vì nàng, mình cam nguyện đi chết. Có thể nói là nam nữ thông sát. Thậm chí ngay cả Leo Long Thai ngưng kết ra bạch tí Ngọc Linh Lung. Đều là bị ảnh hưởng, cùng Ngọc Linh Lung đánh giết thời điểm, có chút thương hương tiếc ngọc. Như vậy phía dưới, đến lúc bạch tí Ngọc Linh Lung bị mị hoặc càng ngày càng sâu, cuối cùng không cách nào đối với Ngọc Linh Lung ra tay độc các thì. Cũng chính là bạch tí Ngọc Linh Lung giờ chết. Đương nhiên, quá trình này cần một ít thời gian đến nổi lên. Mà đang ở Ngọc Linh Lung nổi lên vô hình sát chiêu thời điểm, tăng 3. Tại nàng đồng hành ngoài mấy trăm thước, một luồng mạnh mẽ đao ý bỗng nhiên xông lên trời không. Đây cổ đao ý cường thế mà sát phạt, xông lên hư không, lại đem leo phía trên Long Đài Thiên Long chi uy đều là gắng gượng xuyên thủng, bắn về phía tinh quang rực rỡ bầu trời đêm. Lục giai cửu thành đao ý. Cảm giác đây cổ đao ý, Ngọc Linh Lung mặt liền biến sắc, chẳng lẽ Trình Phong đao ý đạt tới lục giai kỳ xải lệ? Nghĩ như vậy, Ngọc Linh Lung con mắt nhìn qua đảo qua Trình Phong, nhất thời nhìn thấy, tại Trình Phong trên đỉnh đầu, quả nhiên lẩn quẩn một luồng bản chất hóa đao ý. Đây cổ đao ý thập phần mạnh mẽ, tại Trình Phong thúc dục dưới tóc, vừa vặn về phía trước vọt một cái. Suy. Cái kia đang cùng Trình Phong chiến đấu thiếu niên áo đen, trong tay trường đao màu đen bỗng dưng cắt ra, trên mặt xuất hiện một cái lưỡi đao. Tiếp đó, cả người bị chém thành hai nửa. Từ đó khiến cuộc chiến đấu này, bởi vì Trình Phong đao ý bỗng nhiên đột phá, sớm vẽ lên một cái dấu chấm hỏi. Ha ha ha ba. Trình Phong bộc phát, sớm bước lên Leo Long Thai thứ 997 cấp. Hướng theo Trình Phong đánh chết Leo Long Thai 997 trên bậc thiếu niên áo đen, Thái Long tiếng cười lớn, nhất thời tại toàn bộ Leo Long Thai vang vọng mà khởi. Vượt qua, Trình Phong hẳn là vượt qua Ngọc Linh Lung. Trình Phong thật là vận khí tốt, cuối cùng đao ý tiến giai rồi, đem Ngọc Linh Lung tiêu phí lớn hết sức khổ công tích lũy ưu thế, trong nháy mắt lao sạch. Chắc hẳn lúc này Ngọc Linh Lung đều phiền muộn hơn hộp máu đi. Lúc này Ngọc Linh Lung, xác thực rất là bực bội. Không nghĩ tới Trình Phong sẽ vào lúc này, đao ý tăng lên tới lục giai kỳ xải lệ. Nhưng trên thực tế, Trình Phong đao ý để thăng, chính là nước chảy thành sông, không có chút nào vận khí thành phần. Nếu như không có Trình Phong lúc trước khổ khổ kiên trì, từng cuộc một chiến đấu chém giết, vậy liền không có khả năng có lúc này thu hoạch. Lục giai cửu thành đao ý. Leo Long Thai thứ 997 cấp, Trình Phong cảm giác trong cơ thể sắc bén đao ý, thở dài một hơi. Xem ra muốn nhanh chóng để thăng đao ý, cùng thực lực tương đương, hoặc là hơi mạnh mẽ một điểm võ giả chiến đấu chém giết, mới phải đứng đầu phương pháp hữu hiệu. Chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu, ý chí võ đạo mới sẽ có được ma luyện, biến hóa mạnh hơn, sắc bén hơn. Nghĩ như vậy, ánh mắt Trình Phong đảo qua Ngọc Linh Lung. Hắn cái nhìn này, chỉ là tùy ý liếc một cái, cũng không có chớ để ý nghĩ. Nhưng mà Ngọc Linh Lung lại hiểu sai ý, cho là Trình Phong là đang khoe khoang, đang hướng về mình thị uy. Hừ. Ngọc Linh Lung lạnh rên một tiếng. Chợt thon thon tay ngọc đống dưng lộ ra, lại sinh ra một loại cầm nắm thiên địa mùi vị, thật giống như trong phút chốc, Ngọc Linh Lung thon dài tay nhỏ, biến hóa lớn vô hạn, có thể đem toàn bộ bầu trời đều thâu tóm ở bên trong. Làm kinh khủng này tay ngọc, từ từ dò xét về phía trước Bạch Ti Ngọc Linh Lung, kia Bạch Ti Ngọc Linh Lung căn bản không tránh thoát được, nàng gặp phải chộp vào trong tay ngọc, rồi sau đó tạo thành vỡ nát. Đây là cái vũ khí gì thật mạnh a? Đây tuyệt đối là một môn đế cấp võ học. Tối thiểu cũng là đế cấp trung giai. Nghe đồn nói, Ngọc Linh Lung bị huyết thần giáo một tôn đại nhân vật nhìn trúng, lấy được chỉ điểm, vốn là ta còn tưởng rằng là lời đồn đãi. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng không rời mười. Nhìn thấy Ngọc Linh Lung một tay nắm giữ tử bạch đi Ngọc Linh Lung hình ảnh, toàn trường trở nên động dung. Ngay cả Trình Phong cũng không ngoại lệ. Một môn đế cấp trung giai võ học, cái này Ngọc Linh Lung thật không đơn giản. Trình Phong nhướng mày một cái, nữ tử này có thể trở thành huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong, xác thực có chỗ hơn người. Trải qua ban nãy một màn, Trình Phong tầm nhìn hạn hẹp, đã đối với Ngọc Linh Lung thực lực, có một cách đại khái hiểu rõ. Theo sau Trình Phong thu liễm tâm tình, làm sơ sau khi điều chỉnh, liền hướng về phía leo long thai thứ 998 cấp đặt đi. Mà tại Trình Phong hành động lúc trước, Ngọc Linh Lung trước một bước di chuyển, trực tiếp bước trên leo long thai thứ 998 cấp, cùng lại một tên Bạch Tí Ngọc Linh Lung giết với nhau. Leo long thai 998 trên bậc Bạch Tí Ngọc Linh Lung, thực lực so sánh với một cái Bạch Tí Ngọc Linh Lung mạnh sơ qua. Càng mấu chốt là, cái này Bạch Tí Ngọc Linh Lung, đã bước đầu học được Ngọc Linh Lung ban nãy thi triển cửa kia đế cấp trung giai võ học. Cho nên, Ngọc Linh Lung muốn tiếp tục sử dụng ban nãy thủ đoạn, đem cái này Bạch Tí Ngọc Linh Lung đánh chết, đã không có khả năng lắm. Bất quá, Ngọc Linh Lung lá bài tẩy, lại không chỉ tờ này. Chỉ thấy Ngọc Linh Lung cùng Bạch Tí Ngọc Linh Lung chém giết chỉ chốc lát, Ngọc Linh Lung tay ngọc đống nhiên phát ra một hồi ánh sáng. Trận này ánh sáng, nắm giữ một cổ lực lượng quỷ dị, lại đem Bạch Tí Ngọc Linh Lung cầm giữ 10% giây. 10% giây, thời gian này phi thường nhất thời. Nhưng là đối với Ngọc Linh Lung bậc này võ giả lại nói, lại đủ để đến rất nhiều chuyện. Thì như, giết chết một người người. Tại Ngọc Linh Lung cầm cố lại Bạch Tí Ngọc Linh Lung trước mắt, Ngọc Linh Lung lại lần nữa lộ ra thon thon tay ngọc, thi triển ra ban nãy cửa kia đế cấp võ học. Chợt, Ngọc Linh Lung thon thon tay ngọc biến thành lớn vô hạn, đem Bạch Tí Ngọc Linh Lung bắt trong lòng bàn tay, theo sau một tay nắm giữ bạo. Thật là nhanh, Ngọc Linh Lung cư nhiên như thế cực nhanh, liền giết chết rồi leo long thai thứ 998 trên bậc đối thủ. Như vậy phía dưới, nàng khoảng cách lên đỉnh leo long thai, liền chỉ còn lại một cấp rồi. Có thể, Trình Phong không còn có khả năng vượt qua Ngọc Linh Lung rồi, chỉ có thể khuất phục đệ nhị. Nhìn thấy Ngọc Linh Lung đứng yên lên leo long thai thứ 918 cấp, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Thái Long, Kiếm Vô Trần ở bên trong, toàn bộ đều cảm giác Trình Phong cơ hội mong manh, sắp sửa bị Ngọc Linh Lung hoàn toàn áp chế. Thế mà, mọi người trong lòng mới xuất hiện cái ý nghĩ này. Hống. Một cái thu hống đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, leo long thai thứ 998 trên bậc, Trình Phong cơ thể đột nhiên biến lớn, biến hóa cao, trở nên cường tráng. Rồi sau đó nắm lên Trảm Ma Đao, lấy lực phách thái sơn thế, về phía trước Hắc Y Trình Phong hung mãnh bổ tới. Đối mặt một đao này, kia Hắc Y Trình Phong mặc dù toàn lực đánh ra ngăn cản, cũng là không có thể gánh vác, phốc. Bị Trình Phong một đao chém thành cho bụi. Vuốt, 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 750, lên đỉnh cuộc chiến. Tình huống gì? Trình Phong lại đã biến thành một cái 3 mét trắng hán, một đao đánh giết Hắc Y Trình Phong. Leo trên long đài, mọi người nhìn thấy đây đột nhiên phát sinh một màn, toàn bộ đều ngẩn ra. Đó là lực lượng võ hồn, Trình Phong thi triển ra một vị thượng đẳng thất phẩm thú võ hồn. Thật là không có nghĩ đến, Trình Phong như vậy có thể chịu, lại đem thú võ hồn ẩn nhận đến lúc này mới buộc phát ra. Lần này, đem có trò hay để nhìn. Hướng theo Trình Phong đột nhiên bộc phát, leo trên long đài bầu không khí hoàn toàn bị đốt, đẩy lên. Tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều dừng bước, từng cái một đưa ánh mắt nhìn về phía leo long thai đỉnh. Ngay cả Kiếm Vô Trần, Huyết Thương Nam, Cự Sán cùng người khác cũng là không ngoại lệ. Tất cả mọi người muốn biết, Trình Phong cùng Ngọc Linh Lung, cuối cùng sẽ là ai trước tiên rút ra đầu chủ. Mà tại gần như tăng cao trong bầu không khí, Ngọc Linh Lung lạnh rên một tiếng, dẫn đầu đạp về leo long thai thứ 999 cấp. Vù vù. Hướng theo Ngọc Linh Lung động tác, tại leo long thai 999 trên bậc, một vị Bạch Tí Ngọc Linh Lung xuất hiện. Cái này Bạch Tí Ngọc Linh Lung, cùng Ngọc Linh Lung giống nhau như đúc. Khi nàng vừa xuất hiện, không hề hai lời, trực tiếp cùng Ngọc Linh Lung chiến với nhau. Cùng lúc đó, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, cũng là bước lên leo long thai thứ 999 cấp. Chợt, một người cao 3 mét, hình thể cường tráng Hắc Y Trình Phong, lập tức hiện thân chút ra. Cái này Hắc Y Trình Phong, rõ ràng so vừa mới cái kia Hắc Y Trình Phong mạnh một mảng lớn, sức mạnh tăng mạnh, huyết dịch trong cơ thể chạy xuôi thì, cho người ta một loại đại hà lao nhanh cảm giác. Bạch. Hắc Y Trình Phong quả quyết sát phạt, hiện thân sau đó, thủ trảo 2 mét trường đao màu đen, liền hướng về phía Trình Phong bổ tới. Trình Phong nhắc tới Trảm Ma Đao, ngang nhiên tiến lên nên tiếp, len ken ba. Sắt đá tiếng va chạm vang lên, lớn hết sức lực đạo tản ra, trà sắt được da thịt người làm đau, không khí giống như sóng nước một dạng bị cắt mở, chạy tứ tán. Nhưng mà Trình Phong cùng Hắc Y Trình Phong, tất cả đều vững như Thái Sơn, thân thể không có chút nào lắc lư. Len ken len ken len ken len ken. Tiếp đó, hai người bắt đầu liên tục xuất đao. Kia trường đao màu đen xẹt qua hư không, tại đêm tối dưới mãnh liệt va chạm, khuấy động lên từng đạo rực rỡ tia lửa. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Trình Phong hai người đụng nhau rồi mấy trăm đao. Hai người mỗi một đao, lực đạo đều lớn lạ thường, nhưng lại bổ một người phá toái đệ ngũ cảnh cao thủ. Thanh trường đao kia đấu sinh ra đao kình, đem leo trên long đài tích toàn không biết bao nhiêu năm bụi đất, dám cho xét đánh hỏng mở, lộ ra leo long thai bản thể. Trình Phong kia thật là mạnh a, tựa như hai cỗ hình người hung thú. Bọn họ hẳn đúng là bị thú võ hồn ảnh hưởng. Trình Phong thú võ hồn dường như đã hoàn toàn giác tỉnh, một ngày giác tỉnh kỳ sau khi kết thúc, tiến nhập hóa hình kỳ, đó mới gọi chân chính cậy mạnh cùng dã. Nhìn thấy Trình Phong cùng Hắc Y Trình Phong đụng nhau hình ảnh, mọi người một hồi đau răng. Mà so với Trình Phong, Ngọc Linh Lung cùng Bạch Y Ngọc Linh Lung thuộc về vào lúc chiến đấu thì phải cảnh đẹp ý vui hơn nhiều. Ngọc Linh Lung cùng Bạch Y Ngọc Linh Lung tất cả đều xinh đẹp như tranh vẽ, đánh nhau bên trong, mỗi một cái động tác đều cực kỳ ưu nhã động lòng người, giống như là đang khiêu vũ một dạng. Đương nhiên, hai người đánh nhau mặc dù đẹp mắt, trình độ hung hiểm lại không thể so với Trình Phong yếu hơn. Một cái sơ sẩy, lập tức liền sẽ phân ra sinh tử. Cho nên, mọi người tất cả đều trận to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt một hồi, rất sợ thời gian nháy con mắt, bỏ qua đặc sắc nhất đoạn ngắn. Trong kịch chiến, thời gian trôi qua rất nhanh. Mọi người mới vừa nhìn ra một ít cảm giác đến, đã qua trọn vẹn hơn một tiếng. Bất quá cũng may, Trình Phong cùng Ngọc Linh Lung thật giống như cũng không có lá bài tẩy, muốn phân ra thắng bại, chỉ có thể dựa vào thời gian dài đánh nhau chậm rãi đấu. Xem ai trước tiên sẽ sai lầm, xem ai trước tiên lộ ra sơ hở. Lúc này, đánh giết kinh nghiệm, năng lực phản ứng, lực ý chí, sức chịu đựng, vân tầm quan trọng, liền thể hiện ra. Thủ thắng mấu chốt, chính là trở lên mấy giờ tổng hợp. Các ngươi đoán, một trận chiến này cuối cùng ai sẽ thắng? Ta đoán là Ngọc Linh Lung. Đây Ngọc Linh Lung có thể từ huyết thần giáo vô số hạch tâm đệ tử trong đó giết ra đến, vinh lấy được thập đại chân truyền vị trí, khẳng định trải qua đủ loại huyết chiến, đánh giết kinh nghiệm tất nhiên vượt quá Trình Phong không ít. Không thấy được đi Trình Phong có thể. Mọi người đang tranh luận. Đồng nhiên, leo long thai đỉnh, Trình Phong xuất thủ không tên chậm một nhịp, hẳn là bị hãm hại y Trình Phong nắm lấy cơ hội, hướng phía Trình Phong xương sườn đánh ra một quyền. Lúc này Hắc Y Trình Phong chính là có Trình Phong tột cùng nhất chiến lực, đánh ra quyền kình, trồng chất rồi trọn vẹn 27 trọng kình bạo. Trình Phong mặc dù tại Hắc Y Trình Phong quyền kình đánh tới lúc trước, liền thúc dục chiến thần khải, thi triển cuồng đao bá thể công và tử lôi luyện thể quyết tiến hành phòng ngự, cũng là bị một quyền kia đánh cho miễn cưỡng lui nhanh hơn 10m. Mà Hắc Y Trình Phong một chiêu đắc thủ, lập tức theo vào lên đây, đối với Trình Phong triển khai liên tục đuổi giết. Trình Phong người đang lùi lại trên đường, Hắc Y Trình Phong trong tay trường đao màu đen đã mang theo khủng bố kình đạo, hướng về phía hắn chém bổ xuống đầu. Đinh. Trường đao bổ tới, Trình Phong đệ lại bị thương ba sườn, tay phải nắm lên chạm ma đao, một đao điểm tại trường đao màu đen trên. Đem trường đao màu đen gật gật chết đi nửa xích, để cho đao phong lao qua tóc mình bay qua. Theo sau, Trình Phong trong mắt ngoan sắc chợt lóe, không lùi mà tiến tới, bắt lấy chạm ma đao, trực tiếp đánh về phía Hắc Y Trình Phong trong ngực. Hắc Y Trình Phong một khi bị đụng trúng, chạm ma đao tất nhiên sẽ xuyên thủng hắn lồng ngực. Kia Hắc Y Trình Phong trong ánh mắt lộ ra một vệt nhân tính hóa suy tư biểu tình. Trận trường đao màu đen về phía trước bổ ra, tạm thời ngăn trở Trình Phong phản công. Tiếp đó, Hắc Y Trình Phong thả chậm tiết tấu tấn công, không còn nóng lòng ăn một miếng sạch Trình Phong, chuẩn bị chậm rãi dây dưa đến chết Trình Phong. Tình huống gì Trình Phong làm sao đột nhiên thì không được? Thấy màn này, mọi người cực kỳ kinh ngạc. Kinh nghiệm, Trình Phong đánh giết không đủ kinh nghiệm phong phú. Lúc này, xem ra môn đạo võ giả nói, mới vừa rồi, kia Hắc Y Trình Phong khiến cho một cái hư chiêu, Trình Phong đánh giá sai lầm. Lập tức liền bị Hắc Y Trình Phong nắm lấy cơ hội. Lần này Trình Phong là xong rồi. Kia Hắc Y Trình Phong ban nãy một quyền, lực đạo mạnh vô cùng, ít nhất cắt đứt Trình Phong tận mấy chiếc xương sườn, thậm chí ngay cả gan đều bị thương. Như vậy phía dưới, Trình Phong khẳng định trụ không được Hắc Y Trình Phong tiếp theo đánh giết, bại cục đã định. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Thái Long đám người sắc mặt cũng một hồi khó coi. Trình Phong sẽ không thật có việc gì. Thái Long nói, kia Hắc Y Trình Phong ban nãy một quyền lực đạo rất mạnh. Trình Phong bị đánh trúng sau đó, tay phải một mực che chó phải, sợ là bị thương không nhẹ. Trình Phong chó phải, ít nhất chặt đứt 4-5 cây xương sườn. Bạch Trạch nói, ngoài ra, Trình Phong gan cũng bị dữ dội va chạm, sinh ra tan vỡ. Gan tan vỡ. Thái Long lông mày cau chặt, chần chờ nói, vậy nếu không chúng ta. Vù vù ba. Thế mà, Thái Long lời còn chưa dứt. Leo Long Thai 999 trên bậc, một cái toàn thân trường đao màu tím, từ Trình Phong trên đỉnh đầu từ từ dâng lên. Đó là đao võ hồn, một vị thượng đẳng thất phẩm đao võ hồn. Bất quá cái này võ hồn, Trình Phong lúc trước giống như có lẽ đã thi triển qua, bây giờ lại lần nữa thi triển, ý nghĩa không lớn đi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 751, hắc sắc đao võ hồn. Nhìn thấy Trình Phong đỉnh đầu dâng lên đao võ hồn, mọi người toàn bộ đều không hiểu. Chỉ có một đường vài người, nhìn ra chút hứa đầu mối. Nguyên lai Trình Phong lần này phát ra đao võ hồn, tại võ hồn trong bóng tối, còn cất giấu một cái dài đến một xích hắc sắc đao võ hồn. Cái đao võ hồn này, phẩm cấp không biết, hơn nữa ẩn nút cực sâu. Nếu như không chú ý mà nói, rất dễ dàng đem cho coi thường. Hắc sắc đao võ hồn. Thái Long chân mày cau lại, đây thật giống như Trình Phong song sinh đao một trong vũ hồn. Võ hồn này, Trình Phong từ khi tại Tiềm Long tranh bá trên sử dụng qua một lần ra, thật giống như không còn có sử dụng qua. Cái đao võ hồn này rất không bình thường, lại là hắc sắc. Bạch Trạch thấp giọng nói, có thể võ hồn này sẽ cho mọi người một cái kinh hỉ không tưởng tượng nổi. Võ giả võ hồn chia làm tam đẳng cửu phẩm, một đến bảy phẩm, màu sắc theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím. Bát phẩm cùng cửu phẩm chính là màu bạc cùng màu vàng. Nhưng mà Trình Phong cái đao võ hồn này, vậy mà toàn thân màu đen, không ở cửu phẩm võ hồn nhóm. Loại võ hồn này, hoặc là phế võ hồn, hoặc là chính là trời sinh phi phàm. Vù vù. Leo Long Thai 999 cấp, vị này tử sắc đao võ hồn sau khi xuất hiện, hướng về phía Trảm Ma Đao bay đi. Đợi đến tử sắc đao võ hồn dung nhập vào Trảm Ma Đao trong, Trảm Ma Đao trên thân đao, nhất thời xuất hiện nhất trọng tử sắc hoa văn. Để cho cả thanh đao biến hóa càng thêm sắc bén. Hơn nữa, cái thanh kia nút ở tử sắc đao võ hồn trong bóng tối hắc sắc đao võ hồn, cũng là dung nhập vào Trảm Ma Đao bên trong. Trong phút chốc, Trảm Ma Đao mãnh liệt rung động, kia ẩn nút tại Trảm Ma Đao trong đổ nát đao linh, càng là phát ra hét dài một tiếng. Thật giống như màu đen kia đao võ hồn, đối với Trảm Ma Đao có nào đó bồi dưỡng hiệu quả. Hắc sắc đao võ hồn vừa vặn dung nhập vào Trảm Ma Đao bên trong, sẽ để cho Trảm Ma Đao lấy được đại bổ, đao linh thay đổi thần thái sang láng, một luồng khó có thể tưởng tượng phong mang bộc phát ra. Trảm Ma Đao muốn sống lại. Leo trên long đài, Trình Phong bắt lấy rung động không thôi Trảm Ma Đao, chân mày không nhịn được bốc lên. Hắn ban nãy thúc giục hắc sắc đao võ hồn, chẳng qua chỉ là tùy tiện thử một lần mà thôi. Chưa từng nghĩ, lại tạo ra xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Trình Phong, ngươi cái kia hắc sắc đao võ hồn, hẳn là cùng Trảm Ma Đao độ cao phù hợp. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu như sắp tối sắc đao võ hồn, cùng Trảm Ma Đao thời gian dài dung hợp, sẽ để cho Trảm Ma Đao đao linh thương thế nhanh chóng khôi phục. Ngoài ra, hắc sắc đao võ hồn năng lực bồi dưỡng Trảm Ma Đao, mà Trảm Ma Đao cũng có thể ngược lại bồi dưỡng hắc sắc đao võ hồn, để cho hắc sắc đao võ hồn thần tốc vượt qua giác tỉnh kỳ, tiến nhập hóa hình kỳ. Đương nhiên, những thứ này đều vẫn còn tương đối xa. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi chính là trước tiên giải quyết trước mặt phiền toái đi. Nghe xong lời này, Trình Phong tinh thần chấn động, theo sau nắm lên rung động Trảm Ma Đao, liền hướng về phía kia hắc y Trình Phong chém tới. Kia hắc y Trình Phong thấy vậy, trong tay trường đao màu đen chọc lên. Len keng. Hai cây đao đụng nhau. Trảm Ma Đao trên lưới đao, thoáng qua bôi đen tím đan sen hào quang, để cho Trảm Ma Đao trình độ sắc bén, đạt tới chưa từng có trình độ. Làm hai cây đao giao kích, kia hắc y Trình Phong trường đao màu đen, hẳn là bị Trảm Ma Đao một hồi chém thành hai khúc. Cái gì? Chặt đứt. Trình Phong cái thanh kia hắc đao, lại sắp tối y Trình Phong đao trong nháy mắt chặt đứt. Điều này sao có thể? Thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ hết hồn. Phải biết, Trình Phong cùng hắc y Trình Phong, đã sử dụng hai cây đao chiến đấu hơn một tiếng, cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Thế mà một khắc này, hai cây đao nhẹ nhàng đụng nhau, Trảm Ma Đao liền chặt đứt hắc y Trình Phong trường đao. Là võ hồn lực lượng. Trình Phong đao sở dĩ biến hóa như vậy sắc bén, khẳng định là bởi vì hắn vừa vặn dung nhập vào đao võ hồn. Nhưng mà, không nên à, chính là độ cao giác tỉnh đao võ hồn, sao sẽ có được như vậy cường hoành tăng phúc hiệu quả? Coi như là thượng đẳng cựu phẩm đao võ hồn, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Vào giờ phút này, rất nhiều người còn đều ở phát ngông trạng thái, há to miệng, đầu óc không chuyển qua đến. Về phần những cái kia trước thời gian nhìn ra đầu mối võ giả, chính là con mắt hết thể co rút lại, nhìn chằm chằm Trình Phong Trảm Ma Đao, ngược lại hút khí lạnh. Bởi vì bọn hắn đã biết rõ, Trảm Ma Đao sở dị biến hóa như vậy sắc bén, tất cả đều là bái vị này hắc sắc đao võ hồn ban tạo. Như vậy có thể suy ra, vị này hắc sắc đao võ hồn, rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm. Sợ rằng so với thượng đẳng bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm đao võ hồn, cũng là chỉ có hơn chớ không kém a. Mà đang lúc mọi người hoảng sợ thời khắc, Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Hắn nhất đao chạm tối y Trình Phong trường đao sau đó, không có chút nào dừng lại, tay trái ấn ở bị thương chỗ phải, tay phải nhắc tới Trảm Ma Đao thuận thế trước gai. Hắc sắc mũi đao kia liền đâm về phía hắc y Trình Phong lồng ngực. Len keng len keng. Hắc y Trình Phong phản ứng cực nhanh, hắn tại trường đao trong tay bị chém đứt trước mắt, lập tức biết rõ mình phải gặp. Lúc đó liền thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật, tốc độ tăng vọt mười mấy lần, lui nhanh về phía sau. Cũng đang lùi lại trên đường, trong tay chỉ còn lại nửa đoạn đao gãy, hướng phía Trình Phong đâm tới chảm ma đao vô tới, đem chảm ma đao lấy được mục tiêu lệnh. Bất quá, Trình Phong phản ứng cũng không chậm chút nào. Chảm ma đao bị hãm hại y Trình Phong trụ thiên sau đó, hắn thuận thế xoay một cái cán đao, chảm ma đao đao phong liền vòng vo một cái vòng tròn, chém về phía hắc y Trình Phong hai chân. Hắc y Trình Phong thấy vậy, mặt liền biến sắc, hưu ba. Trong lúc nguy cấp, hắn trực tiếp đem đao gãy trong tay ném ra, bắn về phía Trình Phong trái tim. Xoạt xoạt xoạt. Trình Phong chân mày ngưng tụ, kia chém về phía hắc y Trình Phong hai chân chảm ma đao thu hồi, đem cái thanh kia đao gãy trong nháy mắt chém thành mười mấy chặn. Mà mượn thời gian này, hắc y Trình Phong nhanh chóng lui nhanh, kéo ra đầy đủ khoảng cách, tạm thời tránh thoát Trình Phong đuổi giết. Thật mạnh, thật là nhanh. Trình Phong cùng hắc y Trình Phong, quả thực giống như là trong một cái mô hình đúc đi ra một dạng đồng dạng quả quyết sát phạt, đồng dạng phản ứng bén nhạy. Chỉ cần một phe lộ ra đinh điểm sơ hở, liền sẽ bị một phương khác lập tức nắm lấy, mở rộng chồng chất đánh giết. Ban nãy, Trình Phong cùng hắc y Trình Phong ẩu đả, thời gian tuy rằng rất ngắn, lại ẩn chứa nặng hơn sát cơ. Nếu như bị đuổi giết người không phải hắc y Trình Phong, sợ rằng đã sớm bị Trình Phong chém ở dưới đao. Bất quá, hắc y Trình Phong mặc dù tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng hắn vũ khí bị chém đứt, đồng thời Trình Phong chạm ma đao sắc bén vô song, khí thế đang thịnh. Hắc y Trình Phong trừ phi có thủ đoạn nghịch thiên, nếu không, khó tránh khỏi bại một lần. Trình Phong mau mau thừa thắng xông lên, đem cái kia hắc y Trình Phong giết chết. Leo trên long đài, Thái Long mấy người cũng là xem tim đập rộn lên. Vào giờ phút này, không nhịn được quát to lên. Đang có ý đó. Leo long thai đỉnh, Trình Phong hồi liếc mắt một cái Thái Long bọn họ, nhắc tới chảm ma đao, liền hướng phi lui hắc y Trình Phong lướt đi. Leo long thai, mỗi một cấp không gian đều rất lớn. Bất quá không gian lớn hơn nữa, cũng có một cái hạn độ, cái này để cho hắc y Trình Phong lui trốn khu vực, bị hạn chế tại nhất định phạm vi. Căn bản không khả năng thông qua chạy trốn, đặt phải thắng lợi cuối cùng. Mà kia hắc y Trình Phong, tựa hồ cũng không có ý định một mực thối lui trốn. Hắn tại tránh thoát Trình Phong liên tục đánh giết sau đó, làm sơ điều tức, liền ngang nhiên đứng tại trong hư không, tương thể nội lực số lượng hết thảy phát ra đến, lấy lôi pháo quyền kỹ pháp, hướng về phía đuổi theo Trình Phong liên tục đánh ra. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 752, Thiên Long tinh khí. Hắc y Trình Phong đánh ra quyền kình, mỗi một quyền đều có thể so với lôi pháo quyền tầng thứ tư, có trọn vẹn 27 trọng kình bạo. Bậc này khủng bố quyền kình, mỗi một quyền đều có thể đánh nổ một người phá toái đệ ngũ cảnh võ giả. Nhưng mà Trình Phong lại không có sợ hãi chút nào. Đối mặt oanh kích mà đến từng nhát quyền kình, Trình Phong đang phi hành bên trong, chảm ma đao đông nhiên bổ ra. Xuy xuy xuy ba. Kia từng nhát quyền kình, lại liền bị chảm ma đao hết thể chém ra rồi, dọc theo Trình Phong cơ thể bay ra thật xa, mới từng cái một nổ tung, đem lớn như vậy leo long thai, đều là oanh kích hơi lay động. Về phần Trình Phong, chính là không phát hiện chút tổn hao nào, bắt lấy chảm ma đao, tiếp tục hướng hắc ý Trình Phong ép tới gần. Xem khuynh hướng này, một khi bị Trình Phong đuổi kịp phụ cận, hắc ý Trình Phong chắc chắn phải chết. Đại cuộc đã định, Trình Phong thắng chắc. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến, Trình Phong vậy mà còn ẩn tàng một cái cường hãn như vậy lá bài tẩy. Trừ phi kia Ngọc Linh Lung, cũng giữ lại một lá bài tẩy, có thể đem Bạch Tí Ngọc Linh Lung đánh giết trong chớp mắt. Nhưng rất rõ ràng, Ngọc Linh Lung trên tay không có lá bài tẩy. Nàng lá bài tẩy, đã toàn bộ đều dùng hết. Vào giờ phút này, nàng vừa cùng Bạch Tí Ngọc Linh Lung quyết chiến, vừa ngắm đến Trình Phong từ từ thẳng hướng hắc ý Trình Phong, sắc mặt hết sức khó coi. Ngọc Linh Lung tại mới bắt đầu thì, lấy có thể nói phong thái vô địch, từ thứ nhất đếm ngược gắng gượng tới sát hàng trước nhất. Hôm nay nhưng phải tại cuối cùng, bị Trình Phong giẫm ở dưới chân, cái này làm cho từ trưa nếm qua thất bại mùi vị Ngọc Linh Lung, ngũ vị tạp trần. Tiến tới, một luồng nồng nặc không cam lòng xông lên ý nghĩ, làm cho nàng đôi mắt ngưng tụ, hướng về phía Bạch Tí Ngọc Linh Lung triển khai cường thế đánh giết. Ý đồ tại thời khắc tối hậu, đem Bạch Tí Ngọc Linh Lung giết chết, giữ được nàng từ không thất bại ghi chép. Nhưng mà rất đáng tiếc, nàng lá bài tẩy đã hao hết, dựa hết vào một bầu nhiệt huyết liều chết xung phong, căn bản là vô dụng. Ngược lại bởi vì nàng tâm tình bị quấy rầy rồi, sức phán đoán giảm đi, lại bị Bạch Tí Ngọc Linh Lung nắm lấy cơ hội. Dầm dầm ba. Bạch Tí Ngọc Linh Lung tay ngọc phát ra một hồi ánh sáng, đem Ngọc Linh Lung tạm thời cầm cố lại. Tiếp đó, Bạch Tí Ngọc Linh Lung một cái tay khác lộ ra, hóa thành lớn vô hạn, hướng về Ngọc Linh Lung ngay đầu lấy xuống. Nếu như Ngọc Linh Lung bị dễ tay nắm lấy, nàng kia sẽ cùng lúc trước kia hai cái Bạch Tí Ngọc Linh Lung một dạng, bị tay ngọc rõ ràng vỡ nát. Trong lúc nguy cấp, Ngọc Linh Lung trong cơ thể lao ra một luồng lực lượng kinh khủng, đem kia lớn vô hạn tay ngọc ngăn trở. Chợt, Ngọc Linh Lung lui nhanh về phía sau. Một hơi lui về rồi leo long thai thứ 998 cấp, sau đó, bạch thi ngọc linh lung cùng lớn vô hạn tay ngọc biến mất, nàng nguy hiểm chưa phá tự vỡ. Chỉ là ngọc linh lung ý đổ vượt qua Trình Phong nguyện vọng, cũng theo đó tan vỡ. So sánh ngọc linh lung thất bại, Trình Phong tình huống vừa vặn ngược lại. Leo long thai đỉnh. Chỉ thấy Trình Phong tay cầm trảm ma đao, từng bước một hướng về phía hắc ý Trình Phong đi tới. Tùy ý hắc ý Trình Phong thi triển ra đủ loại đánh giết, Trình Phong chỉ lấy một chiêu phá chi, đó chính là trảm. Hắc ý Trình Phong bất kỳ công kích nào, chỉ cần bị Trình Phong trảm ma đao chém trúng, tất cả đều bị miễn cưỡng cắt thành hai mảnh, căn bản không đả thương được Trình Phong chút nào. Mà đến lúc Trình Phong từng bước một đến hắc ý Trình Phong phụ cận, kia hắc ý Trình Phong bản thân cũng là tuyệt vọng, lại không phản kháng nữa, nhận mệnh giống như nhắm hai mắt lại. Thấy màn này, Trình Phong giơ tay chém xuống. Bạch. Sắp tối ý Trình Phong chém ở dưới đao. Từ đó, đã trở thành thời gian qua đi 120 năm, 120 năm sau đó, người thứ nhất leo lên leo long thai người. Trình Phong. Leo lên leo long thai đỉnh rồi. Nhìn thấy Trình Phong tại leo long thai đỉnh đứng vững gót chân, hiện trường một mảnh tiếng kêu gạo, bầu không khí tăng cao. Nhất là Thái Long, kia giọng oang oang xé ra, tiếng cười có thể đem người lỗ thai cho chấn động điếc. Về phần tà phái võ giả, chính là từng cái một sắc mặt khó chịu, đối với Trình Phong tràn đầy kiên kỵ. Trong bụng âm thầm tự nói, sau này một ngày đụng phải Trình Phong, lập tức trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Trình Phong, người thứ nhất leo lên leo long thai, có hay không tưởng thưởng đặc biệt? Đang lúc mọi người tâm tình nhấp nhô thời khắc, Thái Long khoe khoang một bản nói ra giọng oang oang hô. Chờ một chút, ta trước xem tình huống một chút. Leo long thai đỉnh, Trình Phong chém giết hắc y Trình Phong sau đó, đem trảm ma đao thu hồi, ánh mắt hướng về phía khắp nơi đảo qua. Chỉ thấy leo long thai diện tích rất lớn, hai bên núi đá vần quanh, chính giữa có một tòa thô kệch đại khí đỉnh. Trình Phong xách theo trảm ma đao, hướng về phía tòa kia đỉnh đi tới. Làm Trình Phong tiến nhập trong đỉnh, không đợi hắn tử tế quan sát, vù vù ba. Một luồng ánh sáng mạnh bỗng nhiên từ đỉnh trên đỉnh bắn xuống, đem hắn một hồi bao lấy. Đây là Thiên Long tinh khí. Bị ánh sáng mạnh bao lấy trước mắt, từng luồng mạnh mẽ bá đạo khí tức, huyền như là thép ngội đâm vào Trình Phong trong cơ thể, để cho thân thể của hắn nóng rất đau. Bất quá đang đau đớn bên trong, nhưng có từng dòng nước gấm rót vào Trình Phong trong cơ thể, tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng và bát đại huyệt khiếu. Đây từng luồng dòng nước gấm cụ có khó có thể miêu tả lực lượng, vừa dung nhập vào Trình Phong trong cơ thể, sẽ để cho Trình Phong đại chiến đi qua mệt mỏi quét một cái sạch. Giống như ngủ say 3 ngày 3 đêm, biến hóa thần thanh khí sảng, long tinh hổ mãnh. Hơn nữa Trình Phong này bị hắc y Trình Phong đánh gãy từng sợi xương sườn, càng là tại một luồng khó hiểu lực lượng dưới, bị lại lần nữa nhận với nhau. Theo sau, xương sườn kia đoạn khẩu nhanh chóng sinh ra tân cốt tổ chức, đem đoạn khẩu tu bổ lại, không lưu chút nào vết tích. Trình Phong hoạt động một chút, quả thực so không chịu bị thương lúc trước còn tốt hơn. Về phần này bị quyền kình chấn thương gan, chính là hướng theo kia từng luồng dòng nước gấm bồi dưỡng, hư hại nhanh chóng được chữa trị, máu bầm thông qua lao nhanh huyết dịch bị truyền trở ra ngoài thân thể. Cũng liền 1-2 phút thời gian, gan hoàn toàn khỏi bệnh. Xem ra là không sai, cái này ánh sáng mạnh, nhất định chính là trong truyền thuyết kia Thiên Long tinh khí. Cảm giác trong cơ thể sau khi biến hóa, Trình Phong nhất thời biết rõ, từ đỉnh chóp đỉnh chiếu xuống đến ánh sáng mạnh, chính là Thiên Long tinh khí không thể nghi ngờ. Bởi vì ngoại trừ Thiên Long tinh khí ra, Trình Phong lại cũng không tưởng tượng ra, còn có thứ gì, có thể có được như vậy hiệu quả. Vù vù. Ngay tại Trình Phong tự nói thời điểm, kia cao lớn thu kệch đỉnh trên đỉnh, lại một đường ánh sáng mạnh chiếu xuống. Đạo thứ hai Thiên Long tinh khí. Trình Phong chân mày cau lại, xem ra người thứ nhất leo lên leo long thai, quả nhiên có tưởng thưởng đặc biệt. Thế mà, Trình Phong lời còn chưa dứt, vù vù vù vù vù vù. Rốt cuộc lại là trọn vẹn ba đạo ánh sáng mạnh, từ đỉnh leo lên chiếu xuống đến, bao phủ ở rồi Trình Phong. Năm đạo Thiên Long tinh khí. Một khắc này, Trình Phong đầu có chút phát ngông. Không nghĩ tới người thứ nhất leo lên leo long thai, khen thưởng phong phú như vậy. Tình huống gì ta làm sao chỉ có ba đạo Thiên Long tinh khí, mà ngươi lại có năm đạo. Đây không khỏi cũng quá không công bình đi. Tại Trình Phong đầu phát ngông thời điểm, một cái non nớt âm thanh, đột nhiên từ đỉnh cánh đông truyền tới. Trình Phong thuận theo âm thanh truyền tới phương hướng nhìn sang, nhất thời ngây ngẩn. Hắn vậy mà thấy được Tiểu Bạch Điểu. Kia Tiểu Bạch Điểu lúc này đang nằm tại đỉnh cánh đông một cái trên ghế đá, mà tại trên người nó, chính là du tẩu ba đầu lộ rõ sắc long hình khí lưu. Không thể nghi ngờ, kia ba cái hình rồng khí lưu, nhất định là ba đạo Thiên Long tinh khí. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 753, tòa khí hải thứ 8. Tiểu tử, ngươi là lúc nào chuẩn tới nơi này? Trình Phong rất bất ngờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Tiểu Bạch Điểu. Có một đoạn thời gian, Tiểu Bạch Điểu nói, trước ngươi không phải nói, ta nếu là có thể xông lên đây cái gọi là leo long thai, nói không chừng là có thể kích hoạt ta huyết mạch trong cơ thể lực lượng sao. Cho nên, ta liền trên đi thử một chút rồi. Ê! Trình Phong bị nghẹn lại. Hắn liều sống liều chết leo bước lên long thai, mở đầu coi mình là người thứ nhất leo lên leo long thai người. Bây giờ nhìn lại, đệ nhất đã sớm bị tiểu bạch điểu chiếm lấy, hắn nhiều nhất cũng chỉ là người thứ hai. Được rồi, ngươi ngưu. Nhìn đến tiểu bạch điểu, Trình Phong lắc đầu cười khổ. Theo sau hỏi dạng làm sao ngươi sức mạnh huyết thống kích hoạt không có. Ngươi khoan hay nói, đây leo long thai thật đúng là có chút ý tứ. Tiểu bạch điểu ánh mắt sáng lên, nhất là thiên long tinh khí, tựa hồ có thôi hóa ta sức mạnh huyết thống tác dụng. Ta hấp thu ba con thiên long tinh khí sau đó, huyết mạch trong cơ thể lực lượng đã kinh biến đến mức dục dịch. Nếu như thiên long tinh khí lại có một 10 cái 8 cái, có thể là có thể để cho ta sức mạnh huyết thống, hoàn toàn giác tỉnh. Còn nữa 10 cái 8 con thiên long tinh khí. Nghe lời này, Trình Phong không còn gì để nói, ngươi coi thiên long tinh khí là cải trắng A. Trình Phong, có loại khả năng này hay không? Tiểu Bạch Điểu đống nhiên hạ thấp giọng, chúng ta chờ một hồi đi tòa này đỉnh trên đỉnh đi dạo một vòng, nếu là có thể. Dừng lại dừng lại. Tiểu Bạch Điểu lời còn chưa nói hết, Trình Phong thì biết rõ đối phương đang có ý gì rồi, rõ ràng là muốn không cáo mà lấy. Người tên tiểu tử này, thật là to gan lớn mật. Trình Phong cửa trách, thậm chí ngay cả viễn cổ thiên long chủ ý cũng dám đánh, quả thực không biết chữ chết là viết như thế nào. EHT, viễn cổ thiên long đã sớm chết vểnh lên rồi, có gì có thể sợ. Tiểu Bạch Điểu xem thường. Tiểu tử, mà nói có thể ngàn vạn lần chớ nói tới quá vẹn toàn. Trình Phong trừng mắt một cái tiểu bạch điểu, viễn cổ thiên long đây chính là địa cấp đứng đầu cự yêu, rốt cuộc chết hay chưa xuyên thấu qua, ai cũng không nói chắc được. Nộ nhỡ không chết hẳn, vừa lúc bị ngươi cho đụng phải, hắc hắc. Trình Phong, ngươi đang nói đùa đây đi. Tiểu bạch điểu rốt cuộc tuổi còn nhỏ, bị Trình Phong nói tâm lý có chút sợ hãi, viễn cổ thiên long nếu như còn sống, kia trả lại cho mình kiến tạo mộ huyệt làm cái gì ta mới không mắc lừa đi. Tiểu bạch miệng chim trên mặc dù tại nói như vậy, ánh mắt lại biến hóa rụt rè e sợ. Nghi thần nghi quỷ. Tốt rồi, không đùa ngươi. Thấy vậy, Trình Phong khẽ mỉm cười, bất kể viễn cổ thiên long có chết hay không xuyên thấu qua, bậc này tồn tại một số thứ, chúng ta tốt nhất vẫn là ít chú ý. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong không nói thêm nữa, đem con mắt hơi nhắm lại, bắt đầu hấp thu kia 5 con thiên long tinh khí. Viễn cổ thiên long cái lao già đó, hẳn đúng là chết hẳn đi. Trên ghế đá, tiểu bạch điểu lẩm bẩm, không bằng ta đi trước tòa này đỉnh trên đỉnh đi một vòng, nếu như viễn cổ thiên long còn sống, nhất định sẽ tương đối động tĩnh. Còn nếu là không có bất kỳ động tĩnh nào, vậy ta lại chờ cơ hội chuyển động. Tiểu Bạch Điểu tuy nghĩ thế, cái miệng nhỏ nhắn bất thình lình hút một cái, rầm rầm ba. Kia ba đầu quấn quanh ở thân thể hắn trên hình rồng khí tức, nhất thời hóa thành ba cổ khí lưu, chui vào trong miệng nó. Theo sau, Tiểu Bạch Điểu thân dài đầu khắp nơi quan sát một chút, chợt liền hướng về phía đỉnh trên đỉnh bay đi. Ngay tại Tiểu Bạch Điểu mở rộng hành động thời điểm, trong đỉnh, Trình Phong hết sức chăm chú đang dẫn đạo kia 5 con thiên long tinh khí tiến vào trong cơ thể. Thiên long tinh khí chính là viễn cổ thiên long tinh hoa, mỗi một cái đều bàng bạc như biển. Trình Phong chỉ đem một con thiên long tinh khí dẫn đến vào trong cơ thể, sẽ để cho trong cơ thể 7 cái á long chi lực sinh ra chất biến, có một loại phải tiến giai xúc động. Không những như vậy, hôm nay long tinh tức giận vẫn còn ở cải tạo Trình Phong cơ thể, xương cốt, huyết nục, da thịt. Trong im lặng, Trình Phong trong xương cốt xuất hiện từng cái một rất nhỏ long văn, thật giống như muốn hóa thành long cốt. Trình Phong huyết dịch trong cơ thể cũng là biến hóa, thăng hoa, lao nhanh thời điểm, sẽ phát ra từng trận long ngâm một bản âm thanh. Thậm chí Trình Phong cả người, đều có một loại muốn cá chép hóa rồng cảm giác. Hôm nay long tinh tức giận, thật không hổ là viễn cổ thiên long lưu lại long tinh hoa. Cảm giác trong cơ thể sinh ra biến hóa, Trình Phong không nhịn được trở nên động dung, chỉ riêng một con thiên long tinh khí, sẽ để cho thân thể ta từ trong ra ngoài, tất cả đều sinh ra một loại thuế biến. Hơn nữa, ta long lực huyệt khiếu tựa hồ cũng xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy được, Trình Phong long lực huyệt khiếu, đồng nhiên sinh ra một luồng sức hút. Cố lực hút này lớn vô cùng, đặc biệt nhằm vào thiên long tinh khí. Ban nãy cái kia bị trận pháp dẫn đến vào trong cơ thể thiên long tinh khí, cải tạo xong Trình Phong cơ thể sau đó, vốn là còn thừa lại chút. Nhưng lại bị long lực huyệt khiếu hút một cái, trong nháy mắt bị hút không còn một ngống. Hơn nữa long lực huyệt khiếu hấp thu xong những ngày qua long tinh tức giận sau đó, cũng không có thỏa mãn. Ngược lại càng ngày càng sinh động. Nếu ngươi yêu thích hấp thu, vậy ta liền để cho ngươi hút đủ. Thấy vậy, Trình Phong buông ra toàn thân lỗ chân lông, đem đầu thứ hai thiên long tinh khí dẫn nhập rồi trong cơ thể. Hào hào hào ba. Đầu thứ hai thiên long tinh khí mới vừa tiến vào trong cơ thể, Trình Phong long lực huyệt khiếu tựu buông ra sở thích, tựa như hút sạch long uống một dạng bắt đầu điên cuồng thôn nạp thiên long tinh khí. Trong nháy mắt công phu, đầu thứ hai thiên long tinh khí bị nuốt tiếp nhận hết sạch. Long lực huyệt khiếu hấp thu xong đầu thứ hai thiên long tinh khí sau đó, lại còn không có no hòa, cho Trình Phong một loại muốn tiếp tục thôn nạp thiên long tinh khí ý tưởng. Còn chưa đủ sao kia liền tiếp tục. Trình Phong làm sơ trầm âm, dứt khoát đem đầu thứ ba thiên long tinh khí dẫn đến vào trong cơ thể. Thế mà, Trình Phong long lực huyệt khiếu hấp thu xong đầu thứ ba thiên long tinh khí sau đó, vẫn là không có báo hòa. Trình Phong cắn răng một cái, tiếp tục. Làm điều thứ tư, điều thứ năm thiên long tinh khí, tất cả đều bị Trình Phong dẫn đến vào trong cơ thể, cũng bị Trình Phong long lực huyệt khiếu hấp thu sau đó. Ẩm. Kêu long lực huyệt khiếu, cuối cùng đạt đến báo hòa. Ngay sau đó, Trình Phong long lực huyệt khiếu đống nhiên nứt ra, từ trong đó rót ngược ra rộng lượng long lực. Đây lượng lớn long lực phun ra sau đó, trực tiếp tại Trình Phong long lực huyệt khiếu bên cạnh mở mang bờ cõi, trong nháy mắt, một mảnh do long lực ngưng tụ thành đại dương chính là thành hình. Đây là khí hải. Nhìn thấy tòa này tân đản sinh long lực đại dương, Trình Phong trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, thiên long tinh khí lại để cho ta sinh ra tòa khí hải thứ 8. Khí hải, chính là phá toái cảnh võ giả ngưng luyện ra long lực cần thiết vật. Một người võ giả, cuối cùng có thể sinh ra nhiều ít con rồng lực, hoàn toàn do khí hải đến quyết định. Trên căn bản, một tòa khí hải đối ứng một đầu long lực. Mà khí hải, tại thiên võ cảnh thời điểm dễ dàng nhất ngưng tụ thành. Tu vi một ngày đột phá thiên võ cảnh, đến phá toái cảnh, nghĩ như vậy muốn ngưng kết ra một tòa tân khí biển, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Có chút phá toái cảnh võ giả cuối cùng cả đời, cũng chỉ có chính là một tòa khí hải. Mà Trình Phong hôm nay mới phá toái đệ nhị cảnh, trong cơ thể liền sản sinh ra tòa khí hải thứ 8. Cái này ở toàn bộ võ đạo trong lịch sử, chỉ sợ cũng không nhiều lắm thấy. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 754, Long Lân. Vù vù. Leo long thai đỉnh, Trình Phong thúc dục trong cơ thể tòa khí hải thứ 8. Trong nháy mắt, tòa kia khí hải hóa thành một cái á long, từ Trình Phong trong cơ thể lao ra, tùy ý phi đẳng, đem chọn cái leo long thai đều chiếu sáng sáng trưng. Đó là một cái á long chi lực. Kia đúng là một cái á long chi lực, nhưng không khỏi cũng quá mạnh tráng một chút đi. So rất nhiều giao long đại lực, thậm chí là vương long chi lực còn phải hùng mạnh không ít. Leo trên long đài, mọi người thấy leo long thai đỉnh vọt lên á long chi lực, rồi rít trận to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngay cả Thái Long cùng người khác, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta dám khẳng định, này á long chi lực, nhất định là từ Trình Phong trong cơ thể lao ra. Thái Long hét lên, xem ra Trình Phong tại leo long thai đỉnh, có thu hoạch lớn. Hừm, nhất định là Trình Phong. Bạch Trạch gật đầu nói, chúng ta cũng đều ra tăng kình lực đi, còn có hơn 80 cấp, chúng ta cũng liền leo lên leo long thai rồi. Bạch Trạch, Thái Long 5 người, lúc này tất cả đều nằm tại leo long thai hơn 900 cấp. Bất quá dựa theo tốc độ bọn họ, muốn đến leo long thai đỉnh, còn phải tốn không ít thời gian. Mà Kiếm Vô Trần, Huyết Thương Nam, Phong Vũ Lôi Điện 3 người, chính là đi tới leo long thai hơn 980 cấp, nếu như dương mắt quan sát, đều có thể nhìn đến leo long thai đỉnh trên chút hình ảnh. Về phần Ngọc Linh Lung, chính là khoảng cách leo long thai đỉnh gần đây. Thậm chí bản thân nàng đứng tại leo long thai đỉnh, đang cùng Bạch Tí Ngọc Linh Long mở rộng trận chiến cuối cùng. Ngoại trừ Ngọc Linh Lung cùng người khác, leo long thai lối vào, còn lại tới nữa không ít người mới. Trong đó không thiếu cao thủ, có chừng mấy vị phá toái đệ lục cảnh võ giả. Ngoài ra còn có mấy cái thiên tài trẻ tuổi, tu vi tại phá toái 4-5 cảnh phòng, thực lực lại không thể so với phá toái đệ lục cảnh cao thủ kém. Đến một cái leo long thai, liền bắt đầu rồi leo. Đo. Cơ chuyện với leo long thai đỉnh, Trình Phong đối với lần này không có quá nhiều chú ý, mà là đang thích hướng tân đản sinh đầu long lực thứ 8. Đây đầu long lực thứ 8, giá tính 10 phần, so cái khác 7 cái á long chi lực, cũng mạnh hơn chút. Trời sinh có một luồng phách khí vương giả. Trong khi lao ra Trình Phong bên ngoài cơ thể, cư nhiên có một loại muốn thoát khỏi Trình Phong khống chế mùi vị, ý đồ nhất phi trùng thiên. Phát hiện tình huống này, Trình Phong chân mày cau lại, rồi sau đó bỗng nhiên thúc dục tòa khí hải thứ 8, vù vù ba. Trình Phong tòa khí hải thứ 8 sinh ra một luồng mạnh mẽ sức hút, tha duệ trên bầu trời cái kia á long chi lực, đem gắng gượng từ trên trời lôi xuống. Theo sau ở tại nồng nặc không cam tâm trong, đem trực tiếp kéo vào trong cơ thể mình. Chỉ còn lại từng trận long âm, tại trong hư không vang vọng không thôi. Trình Phong, chúng ta muốn phát đạt. Đem đầu long lực thứ 8 ném ra vào trong cơ thể sau đó, Trình Phong đang muốn tiến hành tuần hóa, tiểu bạch điểu lại phạch một cái bay tới, mặt đầy hưng phấn nói, ta tìm ra chứa đựng thiên long tinh khí địa phương, ngay tại đỉnh trên đỉnh một khối long lân bên trong. Một khối long lân. Nghe đến lời này, Trình Phong nhướng mày một cái, ngươi cái tên này, vẫn còn đang đánh thiên long tinh khí chủ ý. Hắc hắc, tiểu bạch điểu cười không nói. Tiểu tử, ta ban nãy đã nói với ngươi, viễn cổ thiên long chúng ta có thể không chọc nổi. Trình Phong lắc đầu một cái, không cần làm căn rồi, tránh cho làm ra cái gì yêu Nga tử, đến lúc đó khó mà thu chẳng. Trình Phong, ngươi làm sao biến hóa nhát gan như vậy? Tiểu Bạch Điểu xẹp lép miệng, viễn cổ thiên long tuy rằng khủng bố, nhưng nó đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, chúng ta còn sợ gì? Tiểu tử, đây không phải là gan lớn mật vấn đề nhỏ. Trình Phong phân tích nói, ngay từ lúc chúng ta lúc trước, nơi đây không biết đã tới nhiều ít đám người, nắm giữ giống như ngươi tâm tư người, khẳng định không phải số ít. Nhưng mà khối kia long lân nhưng thủy chung hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy suy đoán, khối kia long lân thật không đơn giản. Nếu như chúng ta tùy tiện đi động, 80-90% sẽ xảy ra vấn đề. Hừ, thật là chán. Nghe xong Trình Phong lời nói, Tiểu Bạch Điểu an phận không ít, nhưng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Tiểu tử, đừng vội tức giận. Trình Phong trong mắt thần sắc chợt lóe, ta chỉ là nói không thể tùy tiện đi động, cũng không phải là nói tuyệt đối không thể động. Đợi một hồi chúng ta đi trước đỉnh trên đỉnh nhìn một chút tình huống. Có thể hay không động, sau khi xem xong lại nói. Này mới đúng mà. Nghe vậy, Tiểu Bạch Điểu ánh mắt sáng lên, sắc mặt lập tức do ngầm chuyển tinh. Mà đúng lúc này, suy ba. Đỉnh ra, Ngọc Linh Lung đem Bạch Tỷ Ngọc Linh Long đánh chết, theo sau bước đi thon dài, hướng về phía đỉnh đi tới. Làm Ngọc Linh Lung đến trong đỉnh, câu hồn đoạt phách con ngươi đảo qua Trình Phong, ánh mắt sắc bén như đao, cất giấu một vệt lạnh lẽo sắc ý. Xoạt xoạt xoạt ba. Cùng lúc đó, đỉnh trên đỉnh, liên tục bốn đạo ánh sáng mạnh chiếu xuống, đem Ngọc Linh Lung đoàn đoàn bọc lại. Đây bốn đạo ánh sáng mạnh, hiển nhiên là bốn con thiên long tinh khí. Mẹ kiếp, hạng ba cũng có bốn con thiên long tinh khí. Thấy màn này, Tiểu Bạch Điểu khó chịu nói, ta đây cái hạng nhất lại mới ba đầu. Đây quả thực quá không công bình, là kỳ thị ta sao? Có thể, thật có loại khả năng này. Đối với Tiểu Bạch Điểu gặp phải, Trình Phong biểu thị đồng tình. Được rồi, đừng oán trách, chúng ta đi trước đỉnh trên đỉnh đi xem một chút. Ánh mắt Trình Phong đảo qua Ngọc Linh Lung, rồi sau đó thuận theo kia bốn con thiên long tinh khí, hướng về phía đỉnh trên đỉnh bay đi. Tòa này đỉnh cao lớn vô cùng, trọn vẹn phải có 100 mét cao. Trình Phong bay lên đỉnh nóc, nhất thời nhìn thấy tại đỉnh trên đỉnh vị trí trung tâm, nạm một khối to bằng gian phòng long lân. Khối này long lân toàn thân ngân bạch, tựa như dùng bạch ngân rèn đúc mà thành, phía trên có một cái đặc biệt văn lạc, cho người ta một loại phong cách cổ xưa xa xa cảm giác. Vào giờ phút này, kia trên vảy rồng từng cái một văn lạc, đang phát ra ánh sáng. Xa xa nhìn qua, những cái kia văn lạc tiểu thật giống máu người quản, từ bên trong chuyển vận đến từng luồng thiên long tinh khí. Những ngày qua long tinh tức giận, bị sáng lên văn lạc chuyển vận đến long lân bên bờ, đợi đến ngưng tụ tập một chỗ, liền tạo thành một cái phát ra ánh sáng thiên long tinh khí, từ trên vảy rồng bắn ra mà xuống, rót vào kia Ngọc Linh Lung trong cơ thể. Trình Phong, dạng làm sao? Tiểu Bạch Điểu nhìn chằm chằm long lân, giáo giác hỏi, vật này, chúng ta có thể hay không dọn đi? Tòa này đình hẳn đúng là một cái trận pháp, mà khối long lân, chính là trận pháp trận nhãn. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, đại khái quan sát một hồi, nói ra, chúng ta nếu như đem khối này long lân cho lấy đi, thế thì cả tòa trận pháp cũng sắp sau đó sụp đổ. Nói như vậy, khối này long lân chúng ta là không có thể động. Tiểu Bạch Điểu có chút thất vọng. Vậy cũng không thấy được. Trình Phong khẽ mỉm cười, bất quá chúng ta mục tiêu chính là thiên long tinh khí, cho nên, khối này long lân chúng ta cũng không cần đi để ý tới. Trình Phong, ngươi không phải nói, thiên long tinh khí đều chữ cất ở đây khối long lân trong sao. Tiểu Bạch Điểu nói, nếu không là lấy long lân, chúng ta thế nào đi thiên long tinh khí? Cái này đơn giản. Trình Phong cười nói, chúng ta chỉ cần sơ qua thay đổi một chút tòa trận pháp này trận pháp mạch lạc, đem trận pháp khiêu mở một lỗ hổng, để cho thiên long tinh khí tự động phun mạnh ra đến. Đến lúc đó, ngươi muốn bao nhiêu thiên long tinh khí, liền có thể có bao nhiêu thiên long tinh khí. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 755, trắng trận vơ vét. Ổ dựa vào, đây cũng quá cho lực đi. Nghe lời này, Tiểu Bạch Điểu hưng phấn nhảy dựng lên, thúc giục, Trình Phong, mau mau hành động, ta có thể hay không kích sống sức mạnh huyết thống chỉ nhìn ngươi. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra tạo hóa thần nhãn, bắt đầu quan sát cả tòa trận pháp mạch lạc. Ước chừng mấy phút sau, Trình Phong khẽ gật đầu, đã tính trước kỹ càng. Theo sau hắn nắm lên trảm ma đao, tại đỉnh trên đỉnh ngoắc ngoắc sửa đổi một chút. Đến lúc Trình Phong đem đỉnh sửa lại thất, bắt nơi, nhất thời, vị kia với trong đỉnh long lân, kỳ hưu bên cạnh duyên xuất hiện một cái vật sáng. Cái kia vật sáng, liên kết đến hơn 10 đầu trên vảy rồng sáng lên mạch lạc, đem long lân trung thiên long tinh tức giận tiệt lưu qua đây. Đợi đến tiệt lưu ngày qua long tinh tức giận, tích lũy đến cực hạn, phốc ba. Lập tức từ cái kia vật sáng bên trong lao ra. Hoa nha ba. Quả nhiên thành công, ra sức. Thật là ra sức. Nhìn thấy từ vật sáng bên trong phun ra thiên long tinh khí, tiểu bạch điểu vui mừng quá đổi. Rồi sau đó vọt thẳng bay lên, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, đem kia phun ra thiên long tinh khí, từng luồng nuốt vào trong miệng. Vật sáng phun trào ra thiên long tinh khí, lưu lượng rất lớn, chỉ bằng vào tiểu bạch điểu thôn nạp, rõ ràng không giúp được. Cho nên Trình Phong làm sơ trầm ngâm, trực tiếp lấy ra hư không hồ. Đây hư không hồ, có thể là một kiện cao cấp đạo khí, có thể thôn nạp vạn vật. Trình Phong đem xuất ra sau đó, nổ ra ấm nhét, đợi đến sơ qua thúc dục thôn phệ trận pháp, kia thừa ra thiên long tinh khí, nhất thời hướng về phía hư không hồ dâng trào mà đến. Không những như vậy, hư không hồ sức hút, thậm chí ngay cả mang theo đem long lần bắn về phía Ngọc Linh Lung kia bốn con thiên long tinh khí, đều là cho hút đi gần một nửa. Cái này làm cho kia Ngọc Linh Lung sắc mặt âm trầm, một đôi mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trình Phong. Nếu như người ánh mắt có thể giết tiếng người, Trình Phong chỉ sợ đã chết trăm ngàn lần rồi. Ha ha ha ba. Sảng khoái, thật là quá đã. Đám chìm trong thiên long tinh khí bên trong, tiểu bạch điểu cười ha ha. Chỉ thấy được, tiểu bạch điểu bị thiên long tinh khí bao phủ hoàn toàn rồi, đại cổ thiên long tinh khí, thẳng hướng trong cơ thể nó xuyên mạnh. Mà bởi vì thiên long tinh khí quả thực quá nhiều, rất nhiều ngày long tinh tức giận, trực tiếp từ tiểu bạch điểu trong miệng phun ra ngoài. Nếu như nhìn từ đằng xa, tiểu bạch điểu quả thực đã biến thành một cái tiểu quang cầu. Về phần Trình Phong, hắn chính là không vội hấp thu thiên long tinh khí, mà là cầm hư không hổ, tiến hành kết thúc việc làm. Đem tiểu bạch điểu hấp thu không hết thiên long tinh khí, hết thể thu nhập hư không hổ trong. Đến lúc về sau muốn dùng thời điểm, chỉ cần xuất ra hư không hổ, tùy thời có thể sử dụng. Mà đang ở Trình Phong cùng tiểu bạch điểu, trăng trận vơ vét thiên long tinh khí thời điểm. Leo trên long đài, những cái kia leo bước lên long thai võ giả, rối rít thần sắc biến đổi lớn. Bởi vì Trình Phong làm ra động tinh thực sự quá lớn, mọi người muốn không chú ý cũng rất khó. Leo long thai đỉnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, nhưng tuyệt đối xảy ra đại sự. Nhìn đến leo long thai đỉnh, mọi người chỉ có thể nhìn được từng đạo sáng tắt lóe lên ánh sáng, tâm lý không nhịn được suy nghĩ nhấp nô. Về phần leo long thai bậc 900 bên trên Thái Long bọn họ, chính là miễn cưỡng có thể nhìn thấy ít thứ. Khi bọn hắn nhìn thấy Trình Phong thủ chảo hư không hồ, trăng trận vơ vét thiên long tinh khí hình ảnh, từng cái một toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói những gì. Thời gian trôi qua. Ước chừng sau một nén nhang, leo long thai đỉnh. Ngọc Linh Lung hấp thu xong bốn con thiên long tinh khí. Mà bởi vì Trình Phong đúng tay, dẫn đến Ngọc Linh Lung hấp thu bốn con thiên long tinh khí, giảm bớt nhiều, tối đa chỉ có thể cùng ba con thiên long tinh khí số lượng công bằng. Cái này làm cho Ngọc Linh Lung phẫn nộ tới cực điểm, đối với Trình Phong sinh ra chưa từng có sát ý. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngọc Linh Lung hấp thu xong thiên long tinh khí sau đó, tương thể bên trong long lực thúc dục phát ra. Một cái, hai đầu, năm cái, sáu đầu. Ngọc Linh Lung lại luyện được sáu đầu long lực, hơn nữa mỗi con rồng lực đều hùng hậu mà vai ưu thịt bắp. Mặc dù là vương long chi lực, nhưng lại so võ giả bình thường thánh long chi lực mạnh hơn một bậc. Khi này sáu đầu vương long chi lực xếp thành một hàng, hướng về phía đỉnh trên đỉnh từ từ bước tới, nhất thời để cho Trình Phong lông mày cao chặt. Ngọc Linh Lung, ngươi muốn làm gì? Trình Phong quát lên, long quy tiền bối chính là nói tới cực kỳ rõ ràng, tại leo trên long đài cấm công kích lẫn nhau, chẳng lẽ, ngươi muốn bị long quy tiền bối đá ra thiên long đại mộ phải không? Thế mà, Ngọc Linh Lung không chút nào không sợ, hừ, ta ngược lại rất muốn thử một chút, con rồng kia con rùa hiện thân sau đó, rốt cuộc sẽ đem ai đá ra thiên long đại mộ? Ngọc Linh Lung thông minh hơn người, sớm liền nhìn ra Trình Phong tại đầu cơ trục lợi. Cho nên hắn liền cố ý sinh sự, muốn đem đầu kia ngủ gà ngủ gật long quy thức tỉnh, để cho nhúng tay vào, phá hoại Trình Phong chuyện tốt. Ầm ầm ba. Ngọc Linh Lung hơi thúc dục sáu đầu long lực, liền để cho cả tòa đỉnh xuất hiện lắc lư, thật giống như muốn sụp đổ một dạng. Cùng lúc đó, Ngọc Linh Lung còn nghĩ toàn bộ long lực véo chung một chỗ, ngang nhiên đánh vào trên đỉnh tử trên ngọn núi, để cho ngọn núi kia đá vụn loạn truy. Đáng chết này nữ nhân. Thấy màn này, Trình Phong sầm mặt lại, đối với Tiểu Bạch Điểu nói, "Tiểu Bất Điểm, có người ở sinh sự, có thể sẽ kinh động con rồng kia con rùa." Số nữ nhân này, thật là đáng ghét. Tiểu Bạch Điểu ánh mắt đảo qua Ngọc Linh Lung, hung ác nói, chờ ta thức tỉnh rồi sức mạnh huyết thống, nhất định cho nàng đẹp mắt. Được rồi, tại Long Quy không có tới lúc trước, chúng ta vẫn là mau mau rút lui. Trình Phong nói, miễn cho bị cái lão già đó bắt, bị đá ra Thiên Long Đại Mộ. Ta tùy thời có thể đi. Tiểu Bạch Điểu cười đắc ý, thật ra thì Thiên Long tinh khí ta đã hấp thu không sai biệt lắm, nếu như tiếp tục hấp thu đi xuống, thân thể ta phỏng chừng sẽ bị căng nước. Vậy thì tốt. Chúng ta rút lui. Trình Phong gật đầu một cái, đem hư không hổ vừa thu lại, nhắc tới Trảm Ma Đao, tại đỉnh trên loạch xoạch, liên tục tìm hai lần. Đem hắn ban nãy cậy ra trận pháp, trong nháy mắt hủy diệt, từ đó để cho trên vảy rồng phun trào thiên long tinh khí rụt trở về, không lại tiếp tục phun trào. Tránh cho hắn sau khi đi, để cho Ngọc Linh Lung chiếm tiện nghi. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong liền hướng về phía đỉnh ra, Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 2 bay đi. Bất quá đang bay đi lúc trước, lại hướng về phía Thái Long bọn họ truyền âm, đem leo long thai đỉnh phát sinh tình huống, với bọn hắn đơn giản nói một lần. Rồi sau đó cùng Thái Long cùng người khác ước định, tại Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 2 thấy. Siêu siêu ba. Trình Phong một người một chim, vừa vặn bay khỏi leo long thai đỉnh. Một cái to rùa đen lớn đầu, liền từ trung tâm hư không chọc vào. Hiển nhiên chính là Long Quy. Là ai đang leo trên long đài hồ động thủ lung tung? Long Quy mắt lim dim buồn ngủ, rất không nhịn được nói, là không phải là không muốn tại Thiên Long Đại Mộ đợi, muốn lão Quy ta đưa người đi. Long Quy tiền bối, là như thế. Leo long thai đỉnh, Ngọc Linh Lung nhìn thấy Long Quy, nhất thời thêm dầu thêm mỡ, đem Trình Phong vơ vét Thiên Long tinh khí sự tình nói cho Long Quy. Long Quy sau khi nghe xong, liếc mắt đảo qua đỉnh, quả nhiên nhìn ra chút hứa đầu mối. Hừng, tòa trận pháp này xác thực bị người từng dở trò. Long Quy gật đầu một cái, hơn nữa, cái này tái máy tay chân ra hỏa, trận pháp trình độ rất cao. Thập phần tinh thông thời kỳ thượng cổ trận pháp, xem như một cái trận pháp kỳ tài. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 756, rừng rậm huyễn trận. Long Quy tiền bối, cái kia lấy trộm Thiên Long tinh khí tạp nhân, vừa từ nơi này rời khỏi không bao lâu. Ngọc Linh Lung trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nếu như ngài xuất thủ, cũng có thể trong nháy mắt có thể bắt được. Ta xuất thủ ta tại sao muốn xuất thủ? Ê! Ngọc Linh Lung bị hỏi khó, ngần nửa ngày sau mới nói, Long Quy tiền bối, cái kia tặc nhân mạnh mẽ thay đổi trận pháp vận chuyển, lấy trộm lượng lớn Thiên Long tinh khí, chẳng lẽ còn không đủ để có thể bắt được, tiến hành trừng phạt sao? Chẳng qua chỉ là chút Thiên Long tinh khí mà thôi, không cần động can qua lớn như vậy. Long Quy thờ ơ vô tình trả lời một câu, trong mắt hơi híp, nếu như không có khác sự tình, vậy cứ như vậy đi, lão Quy ta còn muốn về ngủ đây. Long Quy tiền bối, ngươi tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Long Quy như vậy không làm, Ngọc Lâm Linh Lung giận đến đau phổi. Nhưng mà Long Quy chủ ý đã định, căn bản không để ý tới Ngọc Linh Lung kêu hoan, hai cái to mắt to từ từ khép lại, liền từ trung tâm hư không chui ra ngoài. Trình Phong, ngươi vận khí ngược lại không tệ. Long Quy sau khi rời đi, Ngọc Linh Lung đôi mắt ngưng tụ, nếu Long Quy chẳng muốn động tới ngươi, vậy liền để cho để ta giải quyết ngươi. Thù mới nợ cũ, cùng nhau kết. Tiếng nói rơi xuống xong, Ngọc Linh Lung bạch tí tung bay. Hướng lên trời Long Đại Mộ tầng thứ 2 bay đi. Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 2, nằm tại leo bên dưới Long Đại Phương. Trình Phong mang theo tiểu bạch chim bay cách leo Long Thai Đỉnh, đi xuống rồi không có mấy bước, liền thấy một mảng lớn gỗ lớn chọc trời rừng rậm, phơi bày ở trước mắt. Trình Phong, đầu kia lão ố quy không đuổi kịp đến đây đi. Tiểu bạch chim bay tại Trình Phong bên hông, vẻ mặt khẩn trương. Đầu kia trở đi Thiên Long Đại Mộ Long Quy, chính là một vị từ thời kỳ thượng cổ tích chữ sống đến bây giờ cổ lỗ sĩ. Cho dù nhỏ yếu đến đâu tồn tại, sống lâu như vậy cũng đều thành tinh, tiểu bạch điểu không dám kinh thường. Sẽ không có đuổi theo. Trình Phong vừa hướng vùng này rừng rậm phi hành, vừa hướng sau lưng xem chừng, yên tâm đi, con rồng kia con rùa lười cực kỳ, chỉ cần chúng ta không có ở hiện trường, phỏng chừng lười để ý chúng ta. Hy vọng như thế chứ. Tiểu bạch điểu hấp thu Thiên Long tinh khí quá nhiều, cho tới giờ khắc này, lúc nói chuyện vẫn sẽ từ trong miệng phun ra Thiên Long tinh khí. Tiểu tử, ngươi không thành vấn đề đi. Nhìn lướt qua tiểu bạch điểu, Trình Phong cau mày nói, ngươi hấp thu Thiên Long tinh khí, nếu như đổi thành cái cân nhắc, tối thiểu cũng có mười mấy cái, số lượng nhiều có chút dò người. Bụp! Tiểu bạch điểu ở một cái, thật là có điểm hấp thu hơn nhiều, ngày đó Long tinh tức giận chống đỡ ta bụng tròn xoe. Trình Phong hỏi, ngươi sức mạnh huyết thống, có hay không bị kích hoạt dấu hiệu? Ta sức mạnh huyết thống, đại khái là thiếu chất dinh dưỡng, không cách nào giải khai ta sự trói buộc của thân thể. Tiểu bạch điểu nói, hiện nay ta hấp thu lượng lớn Thiên Long tinh khí, đến lúc những ngày qua Long tinh tức giận bị ta huyết mạch hấp thu hết, hẳn là liền có thể giải khai sự trói buộc của thân thể, hoàn toàn giác tỉnh. Đến lúc đó, ngươi có phiền toái gì cứ việc tìm ta nửa phút giúp ngươi giải quyết. Trước tiên đừng nói mạnh miệng, chờ ngươi giác tỉnh sức mạnh huyết thống rồi hay nói. Nhìn thấy tiểu bạch điểu đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng, Trình Phong lắc đầu một cái, đã kích xuống. Theo sau Trình Phong một người một chim chuyên tâm đi đường, chỉ chốc lát sau đi tới vùng này gỗ lớn chọc trời rừng rậm phụ cận. Phía trước có một tấm bia đá. Tại vùng rừng tùng này lối vào, đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết bốn cái văn tự cổ đại. Nạp Lan Thúc, tấm bia đá này trên viết những gì còn xin giúp ta nhìn một chút. Trên tấm bia đá văn tự, chính là thời kỳ thượng cổ văn tự, Trình Phong xem không hiểu, chỉ có thể mời Nạp Lan Trường Sinh ra tay. Rừng rậm huyễn trận. Nạp Lan Trường Sinh nghiêm thanh âm vang lên. Rừng rậm huyễn trận. Trình Phong chân mày cau lại, đây sợ rằng chính là Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 2, nhưng mà giới thiệu lại đơn giản quá nhiều, chỉ có một địa danh. Thiên Long Đại Mộ tầng thứ nhất leo long thai, không chỉ có cặn kẽ quy tắc giới thiệu, còn có long quy tòa chấn. Mà rừng rậm huyễn trận, lại gần như không thiếu thứ gì. Trình Phong, đây rừng rậm huyễn trận bốn chữ bản thân, liền là một loại giới thiệu. Rừng rậm huyễn trận bốn chữ bản thân. Trình Phong trầm ngâm nói, Nạp Lan thúc, ngươi là ý nói rừng rậm cùng huyễn trận. Không sai. Nạp Lan Trường Sinh nói, rừng rậm, điểm danh Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 2 hoàn cảnh cơ cấu, huyễn trận, tất điểm danh Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 2 làm phải trải qua thử thách. Nếu như ta không có đoán sai, hôm nay Long Đại Mộ tầng thứ 2 hẳn là cùng huyễn cảnh cùng trận pháp có liên quan. Nghĩ phải nhanh một chút xuyên qua tầng này, ngươi tốt nhất là từ huyễn cảnh cùng trận pháp hai điểm này trên dưới tay. Nạp Lan thúc, ta hiểu được. Trình Phong gật đầu một cái, dương mắt quan sát rừng rậm huyễn trận. Tại tạo hóa thần nhãn quan sát, khắp rừng rậm tất cả đều là chi chít điểm sáng cùng hư tuyến, những điểm sáng kia hoặc là đại thụ che trời, hoặc là sơn khâu đá lớn. Về phần những cái kia hư tuyến, chính là từng cái con sông, hoặc là khe rãnh, sơn mạch. Vân. Vân. Rất hiển nhiên, đây khắp rừng rậm, hoàn toàn là một vị trận pháp đại sư lấy núi đồi làm hòn đá tảng, kiến tạo mà thành siêu cấp đại trận. Không tinh thông trận pháp người tiến nhập bên trong, lại muốn xuất ra, dường như rất nhỏ khả năng. Mà hiểu sơ trận pháp võ giả, phỏng chừng sẽ thảm hại hơn, sẽ bị siêu cấp đại trận nắm mũi dẫn đi, càng lún càng sâu, hoàn toàn lạc lối ở trong đó. Thật là đáng sợ, tòa trận pháp này mặc dù không hơn cổ 10 kỳ trận lớn thế thì rộng lớn cao thâm, nhưng lại càng thêm phức tạp. Nhìn đến rừng rậm huyễn trận, Trình Phong chân mày lặng lẽ nhíu chặt, lấy chúng ta những người này trận pháp trình độ, một ngày tiến vào bên trong, hết không nửa điểm khả năng lại đi ra. Trình Phong, ngươi nghĩ quá sâu. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, tòa trận pháp này cũng không phải dùng để vây vây khốn các ngươi, vừa vặn chỉ là một hồi thử thách. Nếu là thử thách, chắc chắn sẽ không là một con đường chết. Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời, tiểu bạch điểu âm thanh bỗng nhiên vang lên, Trình Phong, thạch bia phía sau có một hàng chữ viết. Nghe vậy, Trình Phong đi nhanh lên đến thạch bia phía sau. Đợi đến dương mắt vừa nhìn, trên tấm bia đá quả nhiên có một hàng chữ viết. Nạp Lan thúc, ngài xem một chút hàng chữ này ý tứ. Hàng chữ này chính là rừng rậm huyễn trận theo một quy tắc. Nạp Lan Trường Sinh nói, đại thể ý là, tiến nhập rừng rậm huyễn trận sau đó, một ngày trụ không được rồi có thể bỏ quyền. Bỏ quyền sau đó, trận pháp sẽ tự đem bỏ quyền người ném ra huyễn trận. Có thể bỏ quyền đây còn tạm được. Trình Phong, bỏ quyền là có thể bỏ quyền, nhưng lại có điều kiện hạn chế. Nạp Lan Trường Sinh nói, tiến nhập rừng rậm huyễn trận người, muốn bỏ quyền, tất phải trước tiên ở huyễn trận làm bên trong kiên trì 3 ngày. Nếu như 3 ngày còn chưa tới, người đã chết, kia chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt. Nghe đến lời này, Trình Phong yên lặng không nói. Xem ra muốn thu được, phải có nỗ lực. Nhất là muốn tại Thiên Long trong mộ lớn thu được kỳ ngộ, nhất định phải để mạng lại liều mạng. Trình Phong, ngươi đang nói thầm cái gì đó đây? Tiểu Bạch Điểu không biết Nạp Lan Trường Sinh tồn tại, nhìn thấy Trình Phong một mực đang lầm bầm lầu bầu, rất là kỳ quái. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 756, sông lớn hóa rồng. Không có gì. Trình Phong phục hồi tinh thần lại, đảo qua Tiểu Bạch Điểu, đi thôi, chúng ta tiến nhập rừng rậm huyễn trận sông vào một lần. Chúng ta không giống Thái Long bọn họ sao? Tiểu Bạch Điểu hỏi. Không đợi. Trình Phong nói, Thái Long bọn họ muốn leo long thai đỉnh, phòng trừng còn phải một đoạn thời gian rất dài. Tiếp theo, đây rừng rậm huyễn trận ảo ảnh chống chất, ta cảm thấy vẫn là xa cách tương đối khá, tránh cho lâm vào huyễn cảnh bên trong, nộ thương người khác. Điều này cũng đúng. Tiểu Bạch Điểu gật đầu một cái, chợt hung ác nói, đúng rồi, cái kia phá hủy chúng ta chuyện tốt xú nha đầu đây. Chúng ta nếu không phải ẩn trốn, tập kích nàng một hồi. Tiểu tử, ngươi gần đây có thể học xấu không ít ta, trộm đồ, tập kích, nói thô tục. Những thứ này đều là học của ai? Trình Phong nhìn đến Tiểu Bạch Điểu, không lời nói. Ta học xấu sao? Ta mình tại sao không biết? Tiểu Bạch Điểu mở minh mắt sáng, vẻ mặt vô tội. Được, khi ta không nói gì. Trông thấy Tiểu Bạch Điểu vô tội bộ dáng, Trình Phong không phản bác được. Đi thôi, chúng ta tiến nhập rừng rậm huyễn trận. Cùng Tiểu Bạch Điểu nói đùa chốc lát, Trình Phong thần sắc nghiêm lại, về phần tập kích Ngọc Linh Lung, tỷ lệ thành công không lớn, còn chưa dùng lãng phí thời gian nữa. Ngọc Linh Lung thập phần lanh lợi cùng thông minh, muốn tại rừng rậm lối vào ảo trận nơi mai phục, không có bao nhiêu ý nghĩa. Rừng rậm trong ảo trận, gỗ lớn chọc trời. Trình Phong tiến vào bên trong, đi chưa được mấy bước, liền có một loại lạc lối cảm giác. Bởi vì đập vào mi mắt vật thể, toàn bộ đều là từng cây gần như lớn nhỏ một dạng cây cối, tiếp theo chính là lượng lớn lùn cây cùng cỏ dại. Bên trong rừng rậm không có thú vật hoạt động dấu hiệu, càng không âm thanh. Chỉ có thỉnh thoảng một hồi thanh phong thổi qua, lay động lá cây sinh ra một hồi tiếng xào xạc, trừ lần đó ra, hoàn toàn yên tĩnh. Trình Phong, chỗ này có chút khiếp người a. Tiểu Bạch Điểu không còn bay loạn rồi, nó đứng ở Trình Phong trên bả vai, con mắt đánh giá chung quanh, nhưng lại xem không có bất kỳ dị thường đến. Tiểu Bất Điểm, đây còn rất sớm đi. Trình Phong duy trì tuyệt đối bình tĩnh, mặc dù hắn đã lạc mất phương hướng rồi. Cứ như vậy, tại gần như không hề mục tiêu bên trong, Trình Phong một mực về phía trước đều bước đi về phía trước. 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 giờ. Trình Phong đang không ngừng đi về phía trước, nhưng mà tại trước mặt hắn, như có vô cùng vô tận khu rừng. Hắn đi lại gần 1 giờ, cũng không có thấy bất kỳ đường đổ vật. Đập vào mi mắt sự vật, vẫn là từng cây chọc trời gô lớn, và lượng lớn bùi cây cùng cỏ dại. Trình Phong, không đúng lắm đi. Tiểu Bạch Điểu đứng ở Trình Phong trên bả vai, nhịn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được nói, chúng ta như vậy chẳng có mục đích một mực đi xuống, chỉ sợ không phải cái biện pháp nhà. Không có phương hướng cảm giác, không có vật tham chiếu, không có mục tiêu. Chúng ta thế nào đi ra rừng rậm huyễn trận? Tiểu tử, kiên nhẫn chút. Trình Phong vẫn duy trì bình tĩnh, thời gian còn sớm, đường còn rất dài, chúng ta đi đi, nói không chừng liền đi ra rừng rậm huyễn trận. Trình Phong, ngươi đang nói đùa đây, đi qua loa đi cũng có thể đi ra rừng rậm huyễn trận, đùa gì thế? Tiểu Bạch Điểu trừng mắt, hoàn toàn không hiểu Trình Phong đang nói gì. Không nên suy nghĩ bậy bạ, an tâm đi theo ta đi là được. Trình Phong khẽ mỉm cười, nói ra, nếu là ngươi quả thực buồn chán, có thể luyện hóa bên trong cơ thể ngươi thiên long tinh khí, tranh thủ mau sớm giác tỉnh sức mạnh huyết thống. Được rồi. Tiểu Bạch Điểu gật đầu một cái, ngược lại ta cũng không biết thế nào đi ra rừng rậm huyễn trận, cùng lắm thì 3 ngày sau. Chúng ta bỏ quyền liền phải. Thì thầm trong miệng, Tiểu Bạch Điểu đã con mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa thể bên trong thiên long tinh khí. Về phần Trình Phong, chính là gìn giữ tốc độ không thay đổi, tiếp tục hướng phía trước phương tốc độ đều đặn đi về phía trước. 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Tại tĩnh mịch một bản rừng rậm trong hoàn cảnh, Trình Phong kéo dài buồn chán mà nhàm chán cất bước. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ sớm đã mất kiên trì. Nhưng mà Trình Phong lại không có chút nào không nhịn được. Bởi vì hắn cũng không phải tại chẳng có mục tiêu đi loạn, mà là đang mẩy mỏ một cái quy luật. Tại mới bắt đầu thì, Trình Phong xác thực không có đầu mối chút nào, thậm chí một lần lạc mất phương hướng rồi, trong lòng hốt hoảng. Bất quá hướng theo Nạp Lan Trường Sinh chỉ điểm, Trình Phong phát hiện mình làm tại vùng rừng tung này, cũng không phải là vô cùng vô tận. Trên thực tế, đây là một tòa so với là cao cấp mê huyễn trận pháp. Cái này mê huyễn trận pháp, khảm nạm tại rừng rậm trong huyễn trận, tương đương với rừng rậm huyễn trận một cái chi nhánh. Chỉ có đi ra cái này mê huyễn trận pháp mới tính chính thức bước chân vào rừng rậm huyễn trận. Mà cái mê huyễn trận pháp chính là lấy từng cây đại thụ che trời làm hòn đá tảng kiến tạo ra được. Trình Phong trước mắt từng cây cây cối, tất cả đều là trận pháp này từng cái một trận pháp mạch lạc. Trình Phong cất bước tại rừng rậm bên trong, trên căn bản là cất bước tại mê huyễn bên trong trận pháp, bị trận pháp nắm mũi dẫn đi. Nếu như không tìm ra mê huyễn trận pháp vận chuyển quy luật, hắn cũng chỉ có thể một mực đang mê huyễn trong trận pháp vòng vo, đến lúc đem mình giống như mệt chết. Bất quá cũng may, Trình Phong đã biết mình tình huống. Hơn nữa lấy tạo hóa thần nhãn làm mắt, bắt đầu mẩy mò trận pháp này vận chuyển quy luật. Hắn ban nãy sở dĩ đi phía trước không ngừng đi, chính là lấy mình là vật tham chiếu, quan sát mê huyễn trận pháp quy luật vận hành, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra trận nhãn, phá trận chút ra. Đây rừng rậm huyễn trận, thật là không bình thường. Trình Phong một bên mẩy mò mê huyễn trận pháp vận chuyển quy luật, một bên nói nhỏ, cả tòa huyễn trận chính là do mấy chủ, thậm chí mấy trăm cái trận pháp hàm tiếp tổ hợp mà thành, một vòng bộ một vòng tiếp một vòng. Kiến tạo đây rừng rậm huyễn trận trận pháp sư, tuyệt đối là phẩm trận pháp tông sư. Than thở bên trong, lại là quá khứ rồi 2 giờ. Làm Trình Phong đi tới một cây cần mười mấy người ôm hết đại thụ phụ cận, xuất ra chảm ma đao, tại cây to này trung đoạn cắt mở một cái miệng nhỏ. Dầm dầm ba. Trình Phong cảnh vật trước mắt sinh ra biến đổi lớn. Trong nháy mắt, Trình Phong ngay phía trước mảng lớn đại thụ che trời biến mất. Chuyển xuất hiện rồi một con sông. Con sông này hơn 10 mét rộng, nước sông đục ngầu mà xiết, kích thích mảng lớn màu vàng đợt sóng. Tòa này mê huyễn trận pháp, cuối cùng cũng phá. Nhìn thấy phía trước lao nhanh con sông, Trình Phong bắt lấy chảm ma đao nhẹ buông tay, thở dài một hơi, bất quá chân chính thử thách, vừa mới bắt đầu. Căn cứ vào Trình Phong suy đoán, rừng rậm huyễn trận chính là do mấy chủ, thậm chí mấy trăm tòa trận pháp hàm tiếp tổ hợp mà thành. Hắn nghĩ phải xuyên qua rừng rậm huyễn trận, tối thiểu cũng phải phá vỡ gần một nửa trận pháp mới được. Tiếp tục đi. Hồi nhìn một cái mình phá vỡ trận pháp, Trình Phong bước hướng cái kia xiết con sông. Hống. Trình Phong mới vừa đi ra mê huyễn trận pháp. Đồng nhiên, cái kia lao nhanh con sông đột ngột từ mặt đất vụt lên, lại ngưng tụ thành một cái màu vàng dao long, hướng mình đánh tới. Lôi pháo quyển, tam trọng bạo. Đối mặt đây tập sát xảy ra bất ngờ, Trình Phong phản ứng nhanh chóng. Lúc này long lực thúc dục, hướng phía đánh tới màu vàng giao long đánh ra một cái lôi pháo quyển. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 757, phương pháp phá trận. Vanh rầm rầm ba. Trình Phong hôm nay tu vi, mặc dù vẫn còn ở phá toái đệ nhị cảnh, nhưng mà trải qua 5 con thiên long tinh khí bồi dưỡng, mỗi một đầu long lực đều cực kỳ vai ưu thịt bắp. So võ giả bình thường vương long chi lực, cũng mạnh hơn không ít. Hơn nữa Trình Phong long lực, chính là trọn vẹn đạt tới 8 cái hơn. Cho nên, hướng theo Trình Phong đấm ra một quyền, cái kia đánh tới màu vàng giao long, nhất thời bị một quyền đánh cho tản ra, hóa thành khắp trời màu vàng nước mưa, từ trên trời tản mát mà rơi. Trình Phong, đây là tình huống gì? Tiểu Bạch Điểu đang ngồi ở Trình Phong trên bả vai luyện hóa thiên long tinh khí, nghe được tiếng đánh nhau, lập tức dừng lại luyện hóa. Không có chuyện gì, ngươi tiếp tục luyện hóa thiên long tinh khí đi. Thế mà, Trình Phong vừa dứt lời. Tại màu vàng giao long nổ nát vụn địa phương, từng cục đá lớn lan lộn, ngay sau đó, kia từng cục đá lớn tổ hợp lại với nhau, vậy mà tạo thành một vị cao hơn ngàn mét núi thạch cự nhân. Đang đằng đằng nhảy vọt lên cao. Cái này núi thạch cự nhân vừa thành hình, không hề hai lời, giam đến mặt đất dữ dội rung động, hướng về phía Trình Phong liều chết xung phong. Không những như vậy, tại Trình Phong cánh đông một vùng thung lũng trong, hai bên ngọn núi mãnh liệt lay động. Trong chốc lát, kia hai ngọn núi thạch thể sụp đổ, từ dưới đất dựng lên, thời gian nháy con mắt, lại tạo thành hai đầu lớn vô cùng đỉnh núi cánh tay. Đây hai đầu đỉnh núi cánh tay, trọn vẹn phải có mấy dặm dài, quả đấm bóp chung một chỗ, vậy căn bản chính là hai ngọn núi. Mà vào giờ phút này, kia hai đầu đỉnh núi cánh tay tay nắm thành quyền, tả hữu khai cung, hiển nhiên hướng về phía Trình Phong đánh tới. Mẹ kiếp, cái này gọi là không việc gì. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch Điểu âm thanh biến hóa sắc bén, toàn thân bộ lông đều từng sợi dựng lên. Khục khục, lập tức liền sẽ không việc gì. Trình Phong ho khan một tiếng, trong cơ thể long lực hết thể bộc phát. Ầm, ầm, ầm, ầm. Một cái, hai đầu, ba đầu, tám cái. Làm trọn vẹn tám cái vai u thịt bắp vô cùng á long chi lực, từ Trình Phong trong cơ thể lao ra, cả trên trời mây đen, đều là bị khuấy động biến ảo không ngừng. Lôi pháo quyền, cửu trọng bạo. Phát ra 8 cái long lực sau đó, Trình Phong lập tức thi triển ra lôi pháo quyền tầng thứ 3. Hướng về núi thạch cự nhân đánh ra một cái lôi pháo quyền. Ngay sau đó, Trình Phong thu hồi trảm ma đao, thúc dục chiến thần khải, tả hữu khai cung, ngang nhiên hướng về phía đánh tới hai quả đỉnh núi quả đấm tiến lên liên tiếp. Ầm ầm ba. Trình Phong đánh ra lôi pháo quyền, trước một bước đánh trúng vị này núi thạch cự nhân. Đem vị này núi thạch cự nhân đánh lồng ngực sụp đổ, hai chân đổ nát, tiến tới ầm ầm vang dội ngã trên đất. Theo sau Trình Phong tả hữu khai cung quyền kình, đối mặt kia hai quả trọn vẹn phải có 2-3 dặm to ngọn núi lớn quả đấm. Đây hai quả đỉnh núi quả đấm, hoàn toàn là do đỉnh núi ngưng tụ thành, tràn đầy cậy mạnh cuồng dã lực lượng. Chỉ riêng là cái đầu kia, liền đầy đủ dọa lui vô số người. Trình Phong quả đấm cùng nó vừa so sánh, nhất định chính là con kiến cùng con voi phân biệt. Bất quá, hai cặp quả đấm ầm ầm vang dội đụng nhau, tình huống lại hoàn toàn ngược lại, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bởi vì dựa theo lẽ thường, Trình Phong nhất định sẽ bị đỉnh núi quả đấm đánh thành cặn bã mới đúng. Nhưng mà không nghĩ, hướng theo hai cặp quả đấm đánh vào cùng nhau, rầm rầm ba. Kia hai quả hung hãn đánh tới đỉnh núi quả đấm, vậy mà không chịu nổi Trình Phong quyền kình lực đạo, cả viên quả đấm từ bên trong phát ra một đạo ánh sáng màu vàng kim. Rồi sau đó liền bắt đầu sụp đổ, nổ bể thành rồi khắp trời núi đá mảnh vụn. Trình Phong, không tệ nha. Núp ở Trình Phong phía sau, Tiểu Bạch Điểu kinh ngạc nói, vị này núi thạch cự nhân và đây hai quả đỉnh núi quả đấm, tối thiểu có thể đánh chết bình thường phá toái đệ lục cảnh võ giả. Nhưng là chống lại ngươi, nhưng ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, liền bị ngươi cho đánh thành đống cặn bã. Nói như vậy, ngươi bây giờ há chẳng phải là có thể tiện tay miểu sát phá toái đệ lục cảnh võ giả? Không có khoa trương như vậy. Trình Phong lắc đầu một cái, ta thực lực trước mắt, đánh chết phá toái đệ lục cảnh võ giả không thành vấn đề, nhưng muốn miểu sát, lại còn kém một chút. Hơn nữa, vị này núi thạch cự nhân cùng đỉnh núi quả đấm hẳn đúng là trận pháp lực lượng ngưng tụ thành, không cách nào bị triệt để giết chết. Đúng như dự đoán. Trình Phong vừa dứt lời không bao lâu, vốn là này bị Trình Phong oanh nổ màu vàng giao long, lại lần nữa ngưng tụ thành một cái lao nhanh sông lớn. Đợi đến một tiếng long ngâm, màu vàng sông lớn hóa thành giao long, hướng về phía Trình Phong lại lần nữa đánh tới. Tiếp theo vị này núi thạch cự nhân, này bị oanh cục đá vụn tại một luồng không tên lực lượng gắn kết dưới, nhanh chóng bị bù đắp. Ngay sau đó, núi thạch cự nhân lại lần nữa đứng lên, giam đến mặt đất đằng đằng vang dội, tiếp tục thẳng hướng Trình Phong. Về phần kia hai quả đỉnh núi quả đấm, chính là phá toái ngọn núi bay lên mà khởi, dựa theo thứ tự trước sau, từng cái một ngưng tụ với nhau. Trong nháy mắt, hai đầu đỉnh núi cánh tay lại lần nữa hiện thế. Theo sau, đỉnh núi cánh tay bắt tay thành quyền, liền hướng Trình Phong ngay đầu đánh tới. Không giết chết thế thì còn đánh như thế nào? Thấy màn này, Tiểu Bạch Điểu âm điệu đều dương cao rồi. Đừng có gấp. Trình Phong giọng bình tĩnh nói, chúng đều là do trận pháp lực lượng ngưng tụ thành, cho nên, chỉ cần ta phá tòa trận pháp này, chúng cũng liền không thể động đậy. Đã như vậy, vậy ngươi mau mau phá trận đi. Ta đã đang làm rồi. Trình Phong ngay từ lúc dòng sông màu vàng hóa thành giao long một khắc này, liền phát hiện tình huống không đúng. Vào lúc đó lên, hắn liền mở ra tạo hóa thần nhãn, bắt đầu quan sát bốn phía. Mà trải qua một phen quan sát, Trình Phong phát hiện tại màu vàng giao long, núi thạch cự nhân, và đỉnh núi quả đấm phỏng, có lấy một loại bên trong đang liên lạc. Tại ba người trong, đều có một chút màu vàng cát. Những thứ này màu vàng cát, thoạt nhìn rất tầm thường, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng Trình Phong lại liếc mắt kết luận, màu vàng cát chính là chống đỡ màu vàng giao long ba người động lực cội nguồn, cũng là cái gọi là trận nhãn. Chỉ cần Trình Phong đem các loại màu vàng cát bạc trừ, thế thì tòa trận pháp này liền sẽ chưa phá tự vỡ. Trình Phong suy đoán, không kém chút nào. Ở sau đó trong thời gian, Trình Phong đem màu vàng giao long, núi thạch cự nhân, đỉnh núi quả đấm oanh nổ sau đó, lập tức đem phân tán tại ba người trong màu vàng cắt cấp lấy ra. Như vậy phía dưới, màu vàng giao long ba người, nhất thời hoàn toàn sụp đổ, cũng không còn cách nào sống lại. Đây trận pháp lực lượng, thật là đặc biệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tiểu Bạch Điểu vỗ ngực một cái nói, nếu như là không tinh thông trận pháp chi đạo người, phỏng chừng sẽ bị giống như đùa chơi chết mà không biết, có thể nói là hung hiểm khó lường. Không sai. Trình Phong gật đầu một cái, trận pháp chi đạo bao la vạn tượng, có thể giết người ở vô hình. Kế tiếp, chúng ta còn phải trải qua rất nhiều tòa trận pháp. Trình Phong, có hay không đường tắt có thể đi? Tiểu Bạch Điểu hỏi, ta cảm giác, chúng ta như vậy tiếp tục, chỉ sợ không giống chúng ta đi ra rừng rậm huyễn trận, mình trước tiên phải bị giống như dây dưa đến chết. Trình Phong, Tiểu Bạch Điểu nói không sai. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh mở miệng nói, rừng rậm huyễn trận quá to lớn rồi, ngươi nếu từng cái một phá trận, phỏng chừng không có mấy thập niên, tuyệt đối không đi ra loạn. Nạp Lan Thúc, ngài kiến thức rộng, ngài cảm thấy đây rừng rậm huyễn trận, có hay không đường tắt có thể đi? Đường tắt nha, ngược lại có. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ là phàm là đường tắt, đều tương đối nguy hiểm. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 759, trận pháp phân cắt tuyến. Nạp Lan Thúc, đường tắt thế nào đi, có nguy hiểm gì, ngài trước tiên nói cho ta nghe một chút đi đi. Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 2, rừng rậm trong huyễn trận, Trình Phong nói. Trình Phong, từ trước ta đã nói qua, đây rừng rậm huyễn trận chính là một hồi thử thách, cũng không phải muốn đẩy các ngươi vào chỗ chết. Nạp Lan Trường Sinh nói, trận này thử thách, lấy ta kinh nghiệm suy đoán, đại khái chia làm tầng 3, một là tính nhẫn mại, hai là giả tạo, ba là sinh tử. Tính nhẫn mại, giả tạo, sinh tử. Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, cái này nói thế nào? Cái gọi là tính nhẫn mại, chính là thử thách tiến nhập rừng rậm huyễn trận lòng người tính, là kiên nhẫn, lực ý chí. Vân. Vân tổng hợp. Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, mới vừa rồi, ngươi trầm xuống tính tình, không nóng không nổi, đem tỏa kia cao cấp mê huyễn trận phá vỡ, đã miễn cưỡng tính toán là thông qua tính nhẫn mại thử thách. Tiếp theo, ngươi chỉ cần kinh nghiệm giả tạo cùng khảo nghiệm sinh tử, nhìn thấu giả tạo, nhìn thấu sinh tử, vậy ngươi liền có thể tại rừng rậm huyễn trận trong đó nhàn đỉnh tiến bộ, như dẫm trên đất bằng. Nạp Lan Thúc, liên quan tới nhìn thấu giả tạo, nhìn thấu sinh tử hai điểm này, chỉ sợ không phải dễ dàng đến đi. Xác thực rất khó. Nạp Lan Trường Sinh nói, người cả đời khó khăn nhất hai điểm, chính là giả tạo cùng sinh tử. Giả tạo thường thường kèm theo bên người thân, ăn mòn tâm linh người, khiến người ta khó mà phân biệt giả tạo cùng chân thực, tại trong vô tri vô giác vượt qua cả đời. Về phần sinh tử, vậy thì càng khó khăn. Trên đời tất cả mọi người, cơ hồ đều khó né tránh hai chữ này, thậm chí ngay cả đăng thiên cảnh bá chủ, tạo hóa cảnh thánh nhân, cũng bị hai chữ này ràng buộc. Nạp Lan Thúc, chiếu theo ngài nói như vậy, vậy ta ha chẳng phải là liền một tia hy vọng cũng không có. Đó cũng không phải. Nạp Lan Trường Sinh nói, giả tạo cùng sinh tử, đều là thế gian thiên mệnh đề, có thể lớn đến lớn vô hạn. Mà rừng rậm huyễn trận thâu tóm giả tạo cùng sinh tử, vừa vặn chỉ là hai điểm này xúc ảnh, hoặc giả nói là bề ngoài. Lấy ngươi lực ý chí, vượt qua nó nên vấn đề không lớn. Đã như vậy, vậy ta liền đụng một cái. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh phân tích, Trình Phong hai tay nắm chặt, quyết định đụng một cái. Hừm, nếu ngươi có quyết định, vậy thì phía bên trái đi. Tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự chỉ điểm, Trình Phong hướng về phía rừng rậm huyễn trận phía bên trái đi về phía trước. Đi ước chừng 700-800 mét, Nạp Lan Trường Sinh để cho Trình Phong dừng bước. Tốt rồi, ngươi bây giờ mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng đông thiên bắc phương hướng nhìn một chút. Nghe vậy, Trình Phong không có bao nhiêu chần chờ, mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng về phía rừng rậm huyễn trận phía đông thiên bắc nhìn. Tại tạo hóa thần nhãn phía dưới, vật sở hữu toàn thể đều biến thành từng cái một điểm sáng và hư tuyến. Trình Phong dương mắt quan sát, chỉ thấy tại rừng rậm huyễn trận phía đông thiên bắc có một cái quanh quanh co co cực kỳ kéo dài hư tuyến. Này hư tuyến so với cái khác hư tuyến rộng rãi không ít, liên tiếp một mảnh lại một mảnh điểm sáng nhỏ, đến lúc không biết sâu bên trong. Trình Phong, ngươi nhìn thấy gì? Ta thấy được một cái hư tuyến. Một cái hư tuyến vậy thì đúng rồi. Nạp Lan Trường Sinh nói, này hư tuyến chính là rừng rậm huyễn trận một cái trận pháp phân cắt tuyến, cũng có thể gọi là đường biên giới. Chỉ cần dọc theo này hư tuyến đi về phía trước, thì tương đương với dọc theo vô số tòa trận pháp bên bờ cất bước, có thể lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua từng ngọn trận pháp. Rừng rậm huyễn trận phân cắt tuyến. Nhìn đến cái kia hư tuyến, Trình Phong nheo mắt, Nạp Lan thúc, ta dọc theo này hư tuyến đi về phía trước, sẽ gặp phải kia chút nguy hiểm đây. Cái này nói không chừng. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi cũng biết, này hư tuyến chính là rừng rậm huyễn trận phân cắt tuyến, cho nên rừng rậm trong ảo trận toàn bộ trận pháp, nó đều sát thực tế. Nếu như ngươi vận khí tốt, có thể tiếp tục cũng sẽ không chạm trên bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như vận khí không tốt, có thể sẽ đem hư tuyến tiếp nối toàn bộ trận pháp, hết thể trải qua một lần. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, Nạp Lan thúc, thật ra thì tổng hợp lại nói, từ trận pháp phân cắt tuyến trên đi, là sự chọn lựa tốt nhất. Cho nên, ta liền từ nơi này đi. Cái này ngươi tới quyết định. Nạp Lan Trường Sinh dặn dò, tại hành động lúc trước, ta phải nhắc nhở ngươi một hồi, tiếp theo ngươi sẽ trải qua đủ loại giả tạo ảo ảnh, vô luận ngươi nhìn thấy gì, nghe được cái gì. Toàn bộ cũng không muốn đi tin tưởng, nếu không, ngươi liền sẽ lọt vào trong trận pháp, cũng không thể ra ngoài được nữa. Nạp Lan thúc, ta biết. Trình Phong gật đầu một cái. Theo sau hít sâu một hơi, đem chả ma đao nắm chặt, liền chuẩn bị bước vào cái kia trận pháp phân cắt tuyến. Trình Phong, ngươi tìm ra đường tắt rồi lúc này, Tiểu Bạch Điểu hỏi. Hừm, tìm được, nhưng mà rất nguy hiểm. Trình Phong nhìn một cái Tiểu Bạch Điểu, chờ một hồi nếu như ngươi phát hiện tình huống không ổn, lập tức né tránh, tránh cho ta đem ngươi cho ngộ thương. Có nghiêm trọng như vậy? Nói không chừng so với cái này còn nghiêm trọng hơn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nhấc chân bước vào trận pháp phân cắt tuyến. Vù vù ba. Vừa vào trận pháp phân cắt tuyến, một luồng hung ác khí tức nhất thời nhào tới trước mặt. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện tại mình bên trái, một đầu 4-5 mở to đại sư tử nhào về phía mình, giữ tợn há to miệng, tóe lên nhượng lại người nôn mửa tanh hôi. Chết! Nhìn thấy con sư tử này, Trình Phong không chút nghĩ ngợi, nhắc tới chả ma đao bổ tới, đem trong nháy mắt chém giết. Nhưng mà, hắn vừa giết chết con sư tử này, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Sư tử, rối rít từ trong hư vô chui ra, kết bè kết đội nhào về phía mình. Đây là ảo giác. Trong thời gian ngắn, Trình Phong có hiểu ra. Theo sau hắn trực tiếp đem chả ma đao thu hồi, lại không còn đi công kích những thứ này phát sát mình sư tử, mặc cho chúng nhào về phía mình. Trình Phong, không muốn sống nữa sao? Thấy màn này, Tiểu Bạch Điểu sợ hết hồn, giọng the thế nhắc nhở. Tiểu tử, bình tĩnh chớ nóng, những thứ này đều là ảo ảnh, không có bất kỳ uy hiếp. Nộ nhơ ngươi nhìn lầm rồi đây. Ta sẽ không nhìn lầm, chúng đều là giả. Trình Phong cười đáp lại một câu. Rồi sau đó dương mắt lạnh lẽo kia tất cả sư tử nhào về phía mình. Phốc phốc phốc ba. Trình Phong suy đoán, chút nào không sai. Làm kia tất cả sư tử sư chảo, hung tàn vỗ vào Trình Phong trên bả vai trong nháy mắt, kia từng cái sư chảo, nhất thời như bong bóng một dạng, rối rít bể thành bọn. Liên Trình Phong y phục đều không thể cào nát, rõ ràng là nhất trọng hư huyễn giả tưởng. Mẹ kiếp, lại thật hay giả. Một hồi sợ bóng sợ gió, Tiểu Bạch Điểu thở ra một hơi dài. Về phần Trình Phong, chính là đưa mắt từ những cái kia còn đang kéo dài hướng mình phát sát mà đến sư tử trên thân rời đi, bước đi bước chân, về phía trước bước đi. Hướng theo Trình Phong đi về phía trước, càng nhiều yêu thú xuất hiện. Trong đó có lang yêu, mãnh hổ, cự mãng, chủng loại phồn đa, đa dạng. Mà chút ít yêu thú vừa xuất hiện, tất cả đều cùng Trình Phong có thâm cựu đại hận một dạng hướng về phía Trình Phong phát sát tiến tới. Nhưng mà Trình Phong đã biết những thứ này yêu thú hết thể đều là giả, tự nhiên chút nào không dánh để ý. Dọc theo trận pháp phân cắt tuyến, từ từ đi về phía trước. Xa xa thoạt nhìn, Trình Phong giống như một vị thống ngự vạn thú thu vương, tại vô số yêu thú vây quanh, nhàn đỉnh tiến bộ, tùy ý xuyên qua. Bất kỳ yêu thú gì công kích rơi vào trên người hắn, tất cả đều hóa thành ảo ảnh trong mơ, không cách nào làm bị thương hắn chút nào. Cứ như vậy, Trình Phong một đường đi về phía trước, trong nháy mắt đi ra ngoài hơn 100 thước. Nhưng mà, đến lúc Trình Phong tiến vào trận pháp phân cắt tuyến tới 100m thì, vấn đề xuất hiện. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 760, như mộng như ảo. Trận pháp phân cắt tuyến rất dài, liên miên đi ra ngoài mấy ngàn mét. Mà cách mỗi đại khái 100m, đều sẽ có một cái tọa độ, lúc này Trình Phong vừa vặn đi tới người thứ nhất tọa độ trước. Khi hắn bước vượt qua tiết điểm kia, tiến nhập cái thứ nhì 100m thì bầu không khí có chút không giống. Cảm giác ở đây yêu thú, so với trước kia yêu thú chân thật không ít. Trong khi phát sát mà đến, Trình Phong trong lòng nhất thời sinh ra một luồng cảm giác nguy cơ, toàn thân lỗ chân lông không nhịn được chợt nổi lên. Ảo giác, ở đây tất cả đều là ảo giác. Một con sói yêu nhào tới, sắc bén lang trảo chạy thẳng tới Trình Phong trái tim. Nhưng Trình Phong lại không để ý tới, trong lòng nhận định đầu này lang yêu là giả tạo ảo ảnh, sẽ không đối với chính mình tạo thành tổn thương. Thế mà, hướng theo lang yêu móng vuốt chộp vào Trình Phong lưng bên trên, đâm ba. Một cái vải vóc bị xé nứt âm thanh lập tức vang lên. Ngay sau đó, Trình Phong y phục bị lang yêu dọc theo sau lưng, một cái xé thành hai khối. Mà thật may Trình Phong một mực mặc lên chiến thần khải, lang yêu móng vuốt xuyên thấu y phục sau đó, chộp vào chiến thần khải phía trên. Không thì, tuyệt đối sẽ đem Trình Phong trái tim gắng gượng đào ra. Đầu này lang yêu, lại là thật Trình Phong rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, đầu này lang yêu lại là thật thể, mà cũng không phải là giả tạo ảo ảnh. Trình Phong, thật thật giả giả, là thị huyễn cảnh chế nhân thường nhất quy thủ đoạn. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ có thật hay giả kết hợp với nhau, mới có thể làm cho ngươi không mò ra hư thực, từ đó lọt vào huyễn cảnh trong, lại chạy không thoát đến. Thật thật giả giả, thật hay giả kết hợp. Trình Phong chân mày cau lại, vậy ta nên như thế nào phân biệt, đây chồng chất huyễn cảnh trong đó thật cùng giả đây. Dùng tâm ngươi đi xem. Nạp Lan Trường Sinh nói, hoặc là, dùng tạo hóa thần nhãn đi xem, càng thêm trực quan một ít. Dùng tạo hóa thần nhãn xem. Tại rừng rậm huyễn trận bên trong, bất kỳ yêu thú gì cơ hồ đều là trận pháp lực lượng ngưng tụ mà thành, chúng tại ngươi tạo hóa thần nhãn dưới, đều là từng cái một điểm sáng nhỏ. Nạp Lan Trường Sinh nói, chân thực yêu thú, đại biểu chúng điểm sáng nhỏ, hào quang sẽ hơi mạnh hơn một chút, sáng lên một ít. Về phần giả tạo ảo ảnh, chính là hào quang ảm đạm, thậm chí không ánh sáng mang. Nghe xong lời này, Trình Phong lập tức dùng tạo hóa thần nhãn đi xem. Quả nhiên, ban nãy đầu kia công kích mình lang yêu, là một cái chừng hạt gạo điểm sáng nhỏ. Trừ lần đó ra, tại Trình Phong quanh mình còn xuất hiện chi chít điểm sáng nhỏ, đại biểu có lượng lớn chân thực yêu thú, đang hướng về phía quanh hắn giết tiến tới. Phúc! Thấy rõ sau đó, Trình Phong nắm lên chảm ma đao, trực tiếp đem đầu kia lang yêu giết chết. Theo sau ánh mắt Trình Phong đảo qua, tại hắn phía trước, đã xuất hiện lượng lớn yêu thú. Những thứ này yêu thú chủng loại phôn đa, cấp bậc cũng không cao, cực mạnh cũng mới huyền cấp nhất phẩm, tương đương với pha toái đệ nhất cảnh. Nhưng mà chúng số lượng lại hơi dọa người, đem trận pháp phân cắt tuyến đều miễn cưỡng lấp kín, không biết có bao nhiêu đầu. Trình Phong, những thứ này yêu thú thật giống như đều là thật, ngươi mau mau tiến hành phòng thủ. Mà tại lúc này, tiểu bạch điểu cũng phản ứng lại. Nó nhìn thấy Trình Phong bị lang yêu xé ra áo, lập tức nhắc nhở Trình Phong. Cũng tại đồng thời, chính nó cũng là con mắt trừng lên, chuẩn bị tại Trình Phong có sức mà không dùng được thời điểm tiến hành viện thủ. Tiểu bất điểm, chỉ để ý bảo vệ tốt chính mình. Choe nu a toài. Trình Phong nhìn lướt qua tiểu bạch điểu, dặn dò một tiếng gầm, nắm lên chảm ma đao, một cái bước dài xông vào chi chít yêu thú trong đó. Quét quét quét. Trình Phong xông vào đàn yêu thú sau đó, trong tay chảm ma đao bị múa động, lóng lánh lên từng đạo hắc quang. Mà mỗi một đạo đen sáng long lánh, đều sẽ có một con yêu thú sau đó toi mạng. Có thể nói là xuất đao tất thấy máu. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong liền hướng bắn ra hơn 10m, khoảng cách cái thứ nhì tọa độ chỉ có vài chục bước. Trình Phong, chú ý. Trình Phong, mau ngăn cản, nhanh. Mà tại Trình Phong tùy ý sát phạt thời điểm, tiểu bạch tiếng chim hót liên tục không ngừng vang lên. Toàn bộ đều là nhắc nhở Trình Phong phòng ngự, hoặc là né tránh mà nói. Thế mà, đối với tiểu bạch điểu nhắc nhở, Trình Phong cũng không để ý tới. Mặc cho những yêu thú kia công kích rơi vào trên người mình, cuối cùng lại như bọt bản phá vỡ, đối với Trình Phong không có nửa điểm tổn thương. Một màn này, để cho tiểu bạch điểu sợ ngây người, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trình Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu bạch điểu nhắc nhở một lát sau, phát hiện mình nhắc nhở tất cả đều không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng không nhắc lại. Tiểu tử, chuyện này với ngươi không nói rõ ràng. Trình Phong một bên đánh chết yêu thú, một bên trả lời. Tóm lại một câu nói, những thứ này yêu thú có thật có giả, hơn nữa giả yêu thú chiếm cứ đa số, căn bản không có đủ bất cứ uy hiếp gì. Mà ta vừa vặn có thể phân biệt ra được yêu thú thật hay giả, cho nên mới năng lực không cố kỵ gì tùy ý liều chết xung phong. Mẹ kiếp, thì ra như vậy ta mới vừa rồi là lo lắng vô ích. Nghe xong Trình Phong giải thích, tiểu bạch điểu phiền muộn xẹp lép miệng. Theo sau không để ý tới nữa Trình Phong, chuyên tâm luyện hóa lên trong cơ thể thiên long tinh khí. Về phần Trình Phong, chính là tại tạo hóa thần nhãn dưới sự giúp đỡ, sớm nhìn thấu yêu thú thật hay giả, rất nhanh vọt tới cái thứ nhì tọa độ trước. Tiếp đó, bước vào trận pháp phân cắt tuyến người thứ 3 100m. Trận pháp phân cắt tuyến người thứ 3 100m, kỳ tình huống đại thể cùng ban nay giống nhau, trận pháp lực lượng huyễn hóa ra đủ loại yêu thú, thậm chí nhân loại võ giả, đối với Trình Phong mở rộng đánh giết. Bất quá có lúc trước kinh nghiệm, Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn xác minh chân thân, rất nhanh thoát khỏi vây giết. Sau đó, trận pháp phân cắt tuyến 400m, 500m, 600m, 800m, 900m. Kỳ tình huống cũng là như vậy. Trình Phong sử dụng giống nhau biện pháp, từng cái một xuyên qua, không có gặp phải chút nào nguy hiểm. Đến lúc Trình Phong đi tới trận pháp phân cắt tuyến thứ nhất 1000m thì, tân biến hóa ra hiện. Tại trận pháp phân cắt tuyến 1000m, lại xuất hiện một ít Trình Phong người quen, tỉ như Thiên Tinh Thành Trình Gia, cùng Trình Phong cùng thế hệ Trình Trương, Trình Mục Nguyên, Tiềm Long Thư Viện Đao Tháp Đỉnh Lữ Bân, Vương Vạn Bản, Tề Minh, Long Thành Vũ Vương Phủ Cựu Vương Tử Phương Không, Thất Vương Tử Phương Chính. Các loại. Nhìn thấy những người quen cũ này trước mắt, Trình Phong trong lòng mặc dù biết những người này đều là giả, cũng vẫn không nhịn được tâm tình kích động. Rốt cuộc từ khi hắn rời khỏi Thiên Tinh Thành, rời khỏi Tiềm Long Quận, đã cùng những người này rất lâu chưa từng thấy, vô luận là địch hay bạn, lúc này nhìn thấy sau đó, khó tránh khỏi sinh ra một loại khác thường cảm xúc. Mà những người này sau khi xuất hiện, cũng không có cùng lúc trước những yêu thú kia một dạng, lập tức đối với Trình Phong kêu đánh tiếng kêu giết, mà là từng cái một mặt nở nụ cười, hướng về phía Trình Phong đi tới. Đến lúc nhích tới gần Trình Phong phụ cận, mới bỗng dưng xuất ra vũ khí, đối với Trình Phong mở rộng đánh giết. Hô ba! Ảo giác, đều là ảo giác. Nếu như không là ảo giác, cùng những thứ này người quen chân chính gặp mặt một lần, có lẽ sẽ vô cùng tốt. Tại thứ một người quen cũ xuất ra vũ khí, giết hướng tới mình trước mắt, Trình Phong thở dài một tiếng, nhưng tiếc là, đây chỉ là một giấc ngộng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe. Chợt trong tay chả ma đao bay lên, đem người quen cũ kia không chút do dự giết chết. Xoạt xoạt xoạt. Giết chết thứ một người quen cũ sau đó, Trình Phong không có nửa điểm chần chờ, đem còn lại rất nhiều người quen cũ giết sạch. Bởi vì bọn hắn đều là giả tạo ảo ảnh, Trình Phong cũng biết một điểm này, cho nên không hề chướng ngại tâm lý. Cứ như vậy, Trình Phong một đường đi về phía trước một đường giết, nửa phút không tới, bước vào trận pháp phân cắt tuyến thứ 1200m. Lại duy nhất một lần xuyên qua 200m, so với trước kia nhiều gần như gấp đôi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 761, hương vị gia đình. Xem ra trận pháp đường phân cách tọa độ, cũng không nhất định là 100m. Thấy màn này, Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, đoán chừng là lấy trận pháp khó dễ trình độ, mà phân chia khoảng cách dài ngắn, độ khó càng lớn, vượt qua sau đó vượt qua khoảng cách lại càng dài. Nghĩ như vậy, Trình Phong chính thức bước chân vào trận pháp đường phân cách thứ 1200m. Trận pháp đường ngăn cách thứ 1200m, chính là một mảnh hư vô. Làm Trình Phong tiến nhập trong đó, đập vào mi mắt tất cả đều là sương mù mờ mịt. Bất quá, hướng theo Trình Phong suy nghĩ chuyển động, cảnh vật trước mắt lập tức phát sinh biến hóa, xuất hiện một tòa thành trì. Tòa thành trì này cũng không lớn, tường thành ước chừng cao mười mấy mét, mà ở cửa thành ngay phía trên, lộ vẻ Thiên Tinh Thành ba chữ to. Thiên Tinh Thành, chính là Trình Phong lão gia. Trình Phong từ khi hơn một năm trước rời khỏi, đến bây giờ chưa trở về qua một lần. Lúc này bỗng nhiên thấy đến quê nhà bộ dáng, Trình Phong trong lòng nhất thời kích động, không có nửa điểm chần chờ, liền hướng về phía Thiên Tinh Thành bay đi. Thiên Tinh Thành không lớn, nội thành có mấy cái gia tộc, Trình gia chính là một cái trong số đó, nằm tại khu Đông Thành. Làm Trình Phong bay để khu Đông Thành, một tòa diện tích mấy chục mẫu đình viện, nhất thời đập vào mi mắt. Đây tòa đình viện có chút cũ cũ, nhưng không chút nào không mất đại khí, cửa đình viện hai bên, ngồi hai con sư tử đá, cho Trình Phong một loại khó mà miêu tả cảm giác quen thuộc, cảm giác thân thiết. Cách. Trình Phong đẩy ra cửa đình viện, một hồi tiếng huyên náo liền từ trong cửa lớn chuyển tới. Trình Phong thuận theo âm thanh truyền tới địa phương nhìn sang, một đám 13-14 tuổi thiếu niên, đang giữa đình viện, một khối trên đất bằng tu luyện đánh quyền. Đám thiếu niên này đánh quyền pháp, Trình Phong hết sức quen thuộc, chính là đứng đầu không đủ tư cách võ kỹ nộ giao quyền. Nhưng mà các thiếu niên lại luyện thập phần nghiêm túc, ánh mắt kiên nghị, cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn thấy đám thiếu niên này, Trình Phong không tự chủ được cũng nhớ tới khi còn bé mình, vào lúc này, hắn cũng là ở nơi này khối trên đất bằng, một lần lại một lần tu luyện nộ giao quyền. Trình Phong, ngươi lại đang lười biếng còn không mau tiến nhập đội ngũ tiếp tục tu luyện. Ngay tại Trình Phong trầm tư thời khắc, một cái nghiêm khắc âm thanh ở bên tai nổ vang. Trình Phong vừa nhìn, nguyên lai là một vị trên người mặc trang phục người trung niên. Người trung niên này, là Trình Phong nhị thúc, tên là Trình Tinh Vân. Trình Tinh Vân tu vi không cao, chỉ có địa võ cảnh viên mãn tu vi, sở trường phụ trách chỉ đạo Trình gia tuổi trẻ bọn tiểu bối tu luyện. Trình Phong khi còn bé, không ít bị người này giáo huấn. Lúc này nghe được Trình Tinh Vân âm thanh, không tự chủ được giật mình một cái, rồi sau đó hướng về phía những cái kia đánh quyền các thiếu niên chạy đi. Nộ giao quyền, trọng ở một cái giận chữ, như muốn luyện đến đại thành. Trình Phong tiến nhập đội ngũ sau đó, Trình Tinh Vân liền bắt đầu giảng giải nộ giao quyền tinh túy, theo sau càng là tự mình diễn luyện một lần, lại để cho các thiếu niên đi theo tu luyện. Đứng ở trong đội ngũ, Trình Phong nhìn thấy đây quen thuộc một màn, tâm lý mềm mại bộ phận, được không tên xúc động. Theo sau không suy nghĩ nhiều, thuận theo bản tâm, bắt đầu đi theo các thiếu niên cùng nhau luyện nộ giao quyền. Lấy Trình Phong hôm nay tu vi, nộ giao quyền tại trên tay hắn tựa như một loại trò đùa, vạn eo sắp xếp hưng phòng, liền đánh ra tinh túy trong đó. Đinh viện phía trước nhất, Trình Tinh Vân nhìn thấy Trình Phong thi triển ra nộ giao quyền, nhất thời con mắt to sáng lên. Trình Phong, Tinh Hà gần đây có phải hay không cho ngươi lái tiểu táo rồi? Trình Tinh Vân đi tới Trình Phong phụ cận, mặt đầy kinh ngạc nói, ngươi lại đem nộ giao quyền luyện được tinh túy, so nhị thúc ta cũng cao hơn ra chừng mấy dự liệu. Nhị thúc đối với Trình Tinh Vân, Trình Phong tâm lý duy trì phòng bị. Hắn tuy rằng đắm chìm trong hồi đến quê nhà ấm áp bên trong, nhưng suy nghĩ lại hết sức thanh tỉnh. Sâu biết rõ được trước mắt hết thể các thứ này đều là giả, Trình gia đại viện là giả, luyện võ thiếu niên là giả, trước mắt nhị thúc cũng là giả. Cho nên, làm Trình Tinh Vân tới gần sau đó, Trình Phong theo bản năng cho rằng, đối phương có thể phải ra tay với chính mình. Liên cùng lúc trước đụng phải những người quen cũ kia như nhau, trước tiên cùng mình quen thuộc, mà sau sẽ mình làm sạch. Nhưng mà chưa từng nghĩ, Trình Tinh Vân căn bản không có động thủ ý tứ. Hắn đi tới Trình Phong phụ cận, sơ qua khen Trình Phong một phen sau đó, liền bắt đầu chỉ đạo Trình Phong tu luyện. Tựa như một vị chân chính thân nhân, đối với Trình Phong chỉ đạo tận hết sức lực, hận không được đem mình toàn bộ võ học kiến thức, một tia ý thức tất cả đều rót vào Trình Phong trong đầu. Chỉ điểm sau khi kết thúc, Trình Tinh Vân mặt đầy mỉm cười đưa mắt nhìn Trình Phong rời khỏi. Mà Trình Phong tâm lý chính là thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng Trình Tinh Vân không có ra tay với hắn, nếu không, mặc dù biết hết thể các thứ này đều là giả, nhưng để cho Trình Phong đối với thân nhân mình ra tay độc ác, hắn ý nhiên tương ngộ chính là khó. Tại Trình Tinh Vân đưa mắt nhìn dưới, Trình Phong tiến vào Trình gia bên trong đại viện viện. Không lâu sau, đã tới một gian trước cửa tiểu viện. Cửa tiểu viện là mở ra, Trình Phong dương mắt hướng bên trong vừa nhìn, một cái tóc dài đen nhánh, trên người mặc váy đầm dài thiếu nữ ôn nhu, đang đào rửa rau, chuẩn bị nấu cơm. Tỷ. Nhìn thấy cô gái kia, Trình Phong không nhịn được mũi đau xót, trong đôi mắt có bọt nước dâng lên. Cô gái kia, chính là Trình Phong tỷ tỷ Trình Thanh Tuyết. Hơn một năm trước, từ khi Trình Thanh Tuyết bị Nguyệt Thần Điện Tam Điện chủ nhận sau khi đi, Trình Phong đến bây giờ cũng là lại không thấy mặt. Tiểu Phong đã trở về, ngốc đứng ở ngoài cửa làm gì mau vào đi. Đang lúc này, một cái ôn hòa nam tiếng vang lên. Chật, một vị tuổi gần 40, dáng dấp văn văn tức giận người trung niên, dọi vào Trình Phong mi mắt. Phụ thân. Trông thấy người trung niên này, Trình Phong hốc mắt ướt nước. Một vị văn khí người trung niên, rõ ràng là Trình Phong phụ thân Trình Tinh Hà. Tiểu Phong. Ngươi tu luyện xong rồi. Trải qua Trình Tinh Hà nhắc nhở, chuyên tâm rửa rau Trình Thanh Tuyết quay đầu nhìn lại, khi thấy Trình Phong sau đó, nhất thời nói, tu luyện võ nghệ nhất là hao phí thể năng, chắc hẳn ngươi đã đói bụng không? Đi nhanh phòng bếp, tỉ cho ngươi giữ lại một khối thịt nướng, trước tiên đệm đi bụng. Nghe lời này, Trình Phong mũi lại là không nhịn được ghế ẩm. Khi còn bé, Trình Phong bởi vì muốn luyện võ, ăn mạnh rất lớn, trong nhà mỗi lần làm ăn ngon, Trình Thanh Tuyết cũng sẽ đem chính mình kia một phần lưu lại một nửa cho Trình Phong. Trình Thanh Tuyết tuy rằng chỉ so với Trình Phong lớn 1-2 tuổi, nhưng lại giống như một tiểu đại nhân một dạng một mực yên lặng chiếu cố quan tâm Trình Phong. Thì, ta không đói bụng. Trình Phong đi vào tiểu viện, nhìn đến Trình Tinh Hà cùng Trình Thanh Tuyết, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Tu luyện trọn một buổi chiều, làm sao có thể không đói bụng đây? Trình Thanh Tuyết thả xuống thức ăn giỏ, từ trong phòng bếp xuất ra một khối dùng túi giấy dầu khỏa thịt nướng. Rồi sau đó đưa cho Trình Phong. Nhìn đến Trình Thanh Tuyết ôn nhu ánh mắt, Trình Phong căn bản khó mà cự tuyệt, đưa tay đón thịt nướng. Tại Trình Phong nhận thịt nướng thời điểm, hắn không thể tránh khỏi lộ ra không môn. Lúc này, nếu như Trình Thanh Tuyết mở rộng tập sát, trong nháy mắt thì có thể được tay, trúng đích Trình Phong chỗ yếu. Mà Trình Phong biết rõ cái này nguy hiểm, nhưng hắn lại vẫn không có một chút do dự, đưa tay đưa ra ngoài, đồng thời còn không có tiến hành bất kỳ phòng ngự. Bởi vì hắn không hạ thủ được. Hắn mặc dù biết trước mắt Trình Thanh Tuyết chính là trận pháp lực lượng ngưng tụ thành người giả, hắn cũng không muốn, càng không muốn đi động thủ. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 762, không bỏ được. Nhưng cuối cùng, Trình Thanh Tuyết chẳng hề làm gì, Trình Phong rất thuận lợi lấy được rồi thịt nướng. Theo sau liền nhét vào trong miệng, ăn ngấu nghiến. Thanh Tuyết, ngươi như vậy nuông chịu Tiểu Phong không thể được. Lúc này, Trình Tinh Hà âm thanh âm vang lên, nam tử hán đại trượng phu. chịu khổ nhọc là cơ bản nhất dạy công tu dưỡng. Từ nay về sau, ngươi cũng đừng cho Tiểu Phong giữ lại đồ, cố trụ thức ăn cắm dỗ, cũng là một loại rèn luyện. Vừa nói, Trình Tinh Hà nhìn về Trình Phong, nghe nhị thúc ngươi nói, ngươi đem nộ giao quyền luyện được tinh túy, bây giờ diễn luyện một lần ta xem một chút. Nghe được Trình Tinh Hà phân phó, Trình Phong hai ba ngụm ăn xong thịt nướng, theo sau liền bắt đầu luyện nộ giao quyền. Làm một chuyến nộ giao quyền đánh xong, Trình Tinh Hà mặt đầy chấn động. Tiểu Phong, ngươi là như thế nào đem nộ giao quyền tu luyện tới bậc này tình cảnh? Ta cũng không biết ta luyện một chút, tiểu thành như vậy. Cái gì, lại có thể như vậy? Trình Tinh Hà vốn là ngẩn người một chút, ngay sau đó liền cười lên ha hả, thiên tài, Tiểu Phong, ngươi là một cái luyện võ thiên tài. Có thể Trình gia chúng ta sau này đều phải nhờ vào ngươi. Trong tiếng cười lớn, Trình Tinh Hà bỗng nhiên bay lên trời, hướng về phía Trình gia đại sảnh bay đi. Phụ thân. Trông thấy bay đi Trình Tinh Hà, Trình Phong kêu một tiếng, nhưng lại không có thể gọi lại. Tiểu Phong, phụ thân hắn nhất định là đi tìm Gia Gia, ngươi liền an tâm trở đi. Trình Thanh Tuyết lắc đầu một cái, lại lần nữa cầm lên thức ăn giỏ, đi tới phòng bếp. Trong lúc nhất thời, trong sân chỉ còn lại có Trình Phong một người. Hắn nhìn đến quen thuộc tiểu viện, nhìn đến tại trong phòng bếp làm việc Trình Thanh Tuyết, nhìn đến lớn như vậy Trình gia đại viện. Tâm lý không tên sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Nếu không, liền ở lại đây đi. Trình Phong nói nhỏ, ta ở bên ngoài đánh liều lang bạn, làm việc chết bỏ, còn không chính là vì có một cái an ổn yên lặng nhà sao hiện nay, hết thảy các thứ này đều có, ta còn mù bận rộn gì sao. Thế mà, Trình Phong tâm lý mới mọc lên cái ý nghĩ này, một luồng cảm giác nguy cơ bỗng nhiên từ đáy lòng nổ tung. Để cho Trình Phong trong nháy mắt ý nghĩ thanh tỉnh, chợt mồ hôi lạnh điên cuồng liều lĩnh. Ta ban nãy, vậy mà nghĩ phải ở lại chỗ này, ở lại hư giả huyễn cảnh trong đó. Trình Phong trái tim tim đập bịch bịch, chẳng lẽ, đây mới là tòa này mê huyễn trận pháp chủ ý chỗ này không còn lấy chém giết đến chế nhân, mà là lấy thân tình là dây thừng, im hơi lặng tiếng đem ta buộc chặt lại, cuối cùng cam tâm tình nguyện ở lại huyễn cảnh trong đó. Đây không khỏi cũng quá đáng sợ. Trừ phi là người lãnh huyết vô tình, nếu không, cho dù ai đều phải trúng chiêu. Trình Phong suy đoán không có sai. Hắn trước mặt vị trí trận pháp, xác thực không còn lấy chém giết chế nhân. Chém giết trung quy là sơ cấp nhất thủ đoạn, tuy rằng đơn giản thô bạo, thấy hiệu quả nhanh, nhưng đối với ý chí kiên định, tâm tư bình tĩnh người, căn bản là vô dụng. Mà tình cảm tất không giống nhau, chỉ cần là người, cơ hồ đều có tình cảm. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, có thể tại trong im lặng đưa người vào chỗ chết. Tỷ như lúc này, Trình Phong nếu như không có có thể kịp thời tỉnh ngộ lại, kia nói không chừng liền biết lọt vào giả tạo ôn tình bên trong, tại trận pháp bên trong ảo cảnh trải qua cuộc đời còn lại. Xem ra, ta không thể đang tiếp tục dừng lại. Bên trong tiểu viện, Trình Phong trầm ngâm nói, giả như ta tiếp tục lưu lại ở đây, phòng trừng sớm muộn sẽ lọt vào lạc lối trong, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Trình Phong, thật ra thì rời khỏi cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi coi trước lựa chọn tốt nhất, chính là chém dụng trong lòng cảm tình ký thác. Chém dụng cảm tình ký thác. Trình Phong nhướng mày một cái, thế nào chém dụng? Rất đơn giản. Nạp Lan Trường Sinh nói, đem ngươi nhìn thấy tất cả mọi người hết thể giết sạch. Giết sạch tất cả mọi người bao gồm nhị thúc, tỷ của ta, phụ thân ta. Trình Phong, ngươi thấy những người này, cũng không phải chân nhân, chỉ là trận pháp lực lượng giả tưởng xuất hiện ảo ảnh. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi giết bọn họ, cũng không phải thật giết chết bọn họ, chỉ là chém dụng rồi mình tâm ma, chỉ như vậy mà thôi. Không thể. Thế mà, Trình Phong lại quả quyết từ chối, để cho ta đối với ta tỷ, phụ thân, thậm chí là tổ phụ bọn họ động thủ, tuyệt đối không làm được. Hạt 3. Nạp Lan Trường Sinh thở dài một tiếng, nếu ngươi không làm được, vậy thì tạm thời rời khỏi đi, tránh cho càng lún càng sâu. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau long lực thúc giục, hướng về phía Trình ra ngoài đại viện bay đi. Rời đi Trình ra đại viện không bao lâu, mùi rượu thơm khoan thai chuyển tới. Người được đây cổ mùi rượu, Trình Phong thuận đường đi tới, lập tức nghe được một cái giọng oang oang chấn sơn vang lên. Mẹ kiếp, coi lão tử không có tiền sao. Rót rượu, chỉ để ý cho lão tử trong chén rót rượu. Cái này chửi mẹ giọng oang oang, âm thanh rất quen thuộc, Trình Phong mang mắt nhìn đến. Chỉ thấy phía trước có một tòa quán rượu nhỏ, tiểu quán bên ngoài bày vài cái bàn. Mà tại trong đó trên một cái bàn, đang nằm nghiêng một cái vạm vỡ trắng hán, chiều cao trọn vẹn đạt tới 3 mét, lúc này đang quát lớn một cái tiểu nhị ăn mặc tiểu thanh niên, cấp hắn trong chén rót rượu. Hiển nhiên chính là Thái Long. Thái Long Trình Phong nhướng mày một cái. Rất rõ ràng, Thái Long cũng là trận pháp lực lượng ngưng tụ thành người giả. Nhưng mà cái này người giả lại hết sức bức người, tính khí, tính cách, tướng mạo. Cơ hồ cùng Thái Long độc nhất vô nhị. Khách quan, ngài thật không thể uống nữa, ngài đã đem ta trong tiệm chữa rượu, uống cạn 7-8 thành. Thái Long bên cạnh, tiểu nhị kia vẻ mặt đau khổ nói, nếu như ngài lại tiếp tục uống vào, chúng ta tiệm nhỏ liền không mở nổi. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, rót rượu, mau mau cho lão tử rót rượu. Thái Long thập phần cậy mạnh, căn bản không nghe tiểu nhị khuyên cáo. Mà khi hắn nhìn thấy tiểu nhị tình thế khó xử, trực tiếp đoạt lấy tiểu nhị trong tay vào rượu, bắt một hồi đánh xuống nắp, liền muốn bắt lại hướng đổ vô miệng. Thái Long, không nên làm khó người ta. Đang lúc này, một cái mát lạnh âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, tại Thái Long bắt lấy vỏ rượu trên tay, xuất hiện một cái tay. Cái tay này tinh tế trắng nõn, cùng Thái Long vai u thịt bắp cánh tay so với, vậy đơn giản không thành tỷ lệ. Song mà như vậy chỉ trắng nõn tay, vậy mà dám chặn lại Thái Long hướng trong miệng mình rót rượu động tác. Ai có dũng khí quản lão tử? Thái Long lúc này đã uống vô chi vô giác, liền Trình Phong âm thanh đều không nghe ra đến. Hắn chỉ biết là, mình tiểu hứng bị người cho quấy rầy, lúc này liền nổi gióa, vai u thịt bắp cánh tay bắp thịt gồ lên. Hướng theo nhẹ nhàng hất một cái, rầm rầm, một luồng kình phong bằng phẳng mà sản sinh, hướng về phía tứ phương quét ra. Nếu không phải Trình Phong tay mắt lanh lẹ, đem kình phong trước một bước hóa giải, chỉ sợ cả tòa quán rượu nhỏ đều phải bị Thái Long thoáng cái lật ngược. Ồ, là Trình Phong. Thái Long xoay người lại, mơ mơ màng màng ánh mắt hủy thấy Trình Phong, đống dưng trừng mắt, rượu trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Nhìn thấy ngươi không việc gì, thật là quá tốt. Trông thấy Trình Phong, Thái Long ngã trái ngã phải đi tới. Một hồi đem người tựa vào Trình Phong trên bả vai, tự trách nói, nghĩ lúc đó, chúng ta một nhóm 5 người đi tới Đế Đà Sơn, nhưng bởi vì ta một sai lầm, dẫn đến tất cả huynh đệ thất lạc, ta tìm trọn vẹn 1 năm, cũng là chút nào không tin tức. Nguyên tưởng rằng, huynh đệ chúng ta sẽ không còn gặp lại được, chưa từng nghĩ, lại đang ở đây đụng phải ngươi. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 763, nhìn thấu bản tâm. Huynh đệ thất lạc. Đem Thái Long dịu đỡ ngồi dưới đất. Trình Phong hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trình Phong, ngươi lẽ nào quên mất? Thái Long thúc giục long lực, đem một thân mùi rượu ép ra ngoài thân thể, đầu trong nháy mắt biến hóa sáng trong, nói chuyện cũng lưu loát hơn. Tại 1 năm trước, ngươi, ta, Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch, Khương Đào 5 cái, đi tới Đế Đà Sơn Thiên Long Đại Mộ, tìm kiếm Long Tinh Quả. Nhưng bởi vì ta một sai lầm, không những để cho tìm kiếm Long Tinh Quả kế hoạch chết yểu, còn để cho các ngươi 4 người tan biến không còn dấu tích. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, ta liền tim như bị đau cắt, chỉ có thể lấy liệt tiểu thuốc mê mình. Mà nói đến đây, Thái Long giọng biến hóa kích động, nhưng mà lần này, ta nếu đụng phải ngươi, kia đã nói Kiếm Vô Trần bọn hắn cũng đều còn sống. Hừm, Kiếm Vô Trần bọn họ khẳng định sống sót. Nhìn đến râu ria xồm xoàm Thái Long, Trình Phong trọng trọng gật đầu. Nhưng trên thực tế, Trình Phong tâm lý lại hết sức rõ ràng, trước mắt Thái Long là giả, hắn theo như lời cố sự cũng là giả. Chỉ là Trình Phong không đành xé ra máu chảy đầm địa thực tế. Cũng hoặc là nói, Trình Phong không dám đối mặt với mình bản tâm. Trình Phong, chúng ta nhất định phải tìm ra Kiếm Vô Trần bọn họ, nhất định phải tìm ra. Thái Long vô Trình Phong bả vai, chờ đến chúng ta tất cả huynh đệ tề tựu rồi, liền cùng nhau xông xáo giang hồ, xuất ra một mảnh thuộc về chúng ta thiên địa. Vừa nói, Thái Long long lực thúc giục, đem một cái bàn hút tới. Theo sau nắm lên một vò liệt tiểu, rót đầy 2 cái bát to. Đến, chúng ta uống một cái, ăn mừng huynh đệ chúng ta trọng tụ. Thái Long nắm lên chén rượu. Đối với Trình Phong nói, được, uống một cái. Trình Phong cũng không từ chối, bưng lên một con khác bát to, cùng Thái Long đụng một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái cởi mở giọng nói âm vang lên, đừng vội cụng ly, cộng thêm ta lại nói. Hướng theo cái thanh âm này, một cái trên mặt có một đạo hiệp trường đao sẹo thanh niên, đeo một cây đại đao, dậm chân tiến tới. Khương Đạo, ngươi cũng sống đến, thật là quá tốt. Nhìn thấy người tới, Thái Long vui vẻ nói. Người tới. Rõ ràng là Tiềm Long thư viện đao tháp đỉnh Khương Đảo. Còn có ta. Khương Đảo vừa tới trận, lại một cái thanh âm vang lên. Đợi đến chủ nhân thanh âm hiện thân, lại là Kiếm Vô Trần. Còn có ta. Ta cũng tới. Thính ta một người. Theo sát Kiếm Vô Trần sau đó, lại là nhiều cái âm thanh âm vang lên. Nghe thấy những thanh âm này, Trình Phong dứt khoát đứng lên, dương mắt hướng về phía âm thanh chuyển tới phương hướng nhìn sang. Nhất thời, Bạch Trạch, Tiêu Biệt Ly, Tư Đồ Vũ Thiên, Thương Sam Linh. Trọn vẹn 7-8 cái bạn tốt, từng cái một từ trên trời bay tới. Cơ hồ đem Trình Phong toàn bộ có giao tình bằng hữu, tất cả đều cho tề tựu rồi. Ha ha ha ba. Các ngươi lại đều tới, thật ra sức. Nhìn thấy từng cái một bạn tốt đến, Thái Long phát ra tiếng cười cởi mở. Theo sau không nói 2 lời, đem một chồng bát to bày trên bàn, nắm lên vỏ rượu liền đem toàn bộ bát to rót đầy. Chúng ta cái gì cũng không nói lời nào, trước tiên đi một cái đi. Vừa nói, Thái Long dẫn đầu bưng lên một chén rượu. Hướng theo Thái Long dẫn đầu, Trình Phong bọn họ không thiếu một cái, tất cả đều bưng lên một chén rượu, đụng một cái sau đó, hết thể uống một hơi cạn. Sảng khoái, uống như vậy rượu mới đủ sức. Thái Long đem rượu uống cạn sau đó, đem chén không hướng trên bàn ném một cái, nói ra giọng oang oang hô, thật lòng hy vọng chúng ta có thể một mực tụ tập một chỗ, uống rượu với nhau ăn thịt, cùng nhau lang bạt thiên hạ. Ha ha, chỉ cần ta không chết, theo gọi theo đến. Khương Đào phụ hòa nói, ta cũng như nhau. Kiếm Vô Trần nói, như nhau, như nhau, như nhau. Những người khác cơ hồ không chần chờ chút nào, toàn bộ đều gật đầu. Chỉ có Trình Phong một người, tâm lý suy nghĩ nhấp nô, thật lâu không có trả lời. Bởi vì Trình Phong biết rõ, trước mắt hết thảy đều là giả, là ảo ảnh trong mơ, không thể coi là thật. Mặc dù hắn phi thường muốn cùng những huynh đệ này bạn tốt tụ tập một chỗ, cùng lang bạt thiên hạ. Nhưng mà, hắn không thể. Một ngày hắn đáp ứng, hắn liền biết lọt vào lạc lối bên trong, lại cũng không phân rõ giả tạo cùng chân thực. Cho nên, Trình Phong trầm ngâm đã lâu, cuối cùng thi triển ra ám ảnh đột pháp, im hơi lặng tiếng rời đi. Hạt 3. Trình Phong trong đầu, Nạp Lan Trường Sinh lẩm bẩm, Trình Phong trọng tình trọng nghĩa, đây cố nhiên là chuyện tốt, nhưng có lúc lại trở thành một đại gánh nặng. Hy vọng hắn có thể đủ mau sớm nhìn thấu hư vọng, hiểu ra mình bản tâm. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Thiên địa mở tối một mảnh, Trình Phong ở trong thiên địa chẳng có mục đích phi hành. Lúc này hắn có chút mê man, không biết mình sau đó phải làm gì. Hắn không dám tới gần thiên tinh thành, sợ không bỏ được thân nhân, lạc lối trong đó. Hắn không dám tới gần tòa kia tử quán, sợ đoạn không hết hữu nghị, không đành rời đi. Hắn thậm chí không dám suy nghĩ, không dám ảo tưởng. Bởi vì mảnh thế giới này, chỉ cần hắn suy nghĩ, hắn suy đoán thế thì hắn nghĩ tới nhân vật cùng hình ảnh, liền biết từng cái một liền hiện ra. Từ đó giống như từng sợi chu ti như nhau, đem mình quấn chặt lấy, càng dây dưa càng chặt, cuối cùng lại cũng tránh thoát không hết. Nhưng mà, người suy nghĩ là không bị khống chế, người càng là không thèm nghĩ nữa, suy nghĩ ngược lại càng điên cuồng lên lan tràn. Đang phi hành bên trong, Trình Phong trước mắt đống nhiên xuất hiện một tòa rộng lớn tráng lệ cự thành. Tòa kia cự thành trên nhận thương khung, truyền đạt địa uyên, có một loại chống lại cả phiến thế giới mùi vị. Tòa thành lớn này có một cái vang dội danh tự ba, Ngọc Kinh. Mà tại Ngọc Kinh thành, Vũ Hóa hoàng cung, một vị nắm giữ khuynh thế dung nhan tuyệt đại giai nhân xuất hiện, đó là Vũ Hóa Hướng tiểu công chúa Phương Phân Phỉ, có thể nói Vũ Hóa thần triều đệ nhất mỹ nhân. Vào giờ phút này, một vị mỹ nhân tuyệt thế, đang lấy biết nói chuyện ánh mắt nhìn đến Trình Phong. Tựa hồ muốn nói, lưu lại đi, vì ta. Không chỉ là Phương Phân Phỉ, tại Long Nguyên quận Long Nguyên Các, một vị trên người mặc thanh hoa váy đầm dài vắng vẻ thiếu nữ, sáng ngời đôi mắt ngưng mắt nhìn Trình Phong, cũng tựa hồ muốn nói, lưu lại đi. Trừ lần đó ra, còn có Dược Vương Các Nhạc Thanh Doanh, Nghệ Hải Vương Ngữ Yên. Vân. Vân. Tựa hồ cũng đang nói, lưu lại đi, ở đây mới phải ngươi chân chính nhà. Cùng lúc đó, tại Trình Phong trước mắt, Thiên Tinh Thành Trình Gia từ từ xuất hiện. Trình Gia bên trong đại viện, Trình Tinh Hà, Trình Thanh Tuyết, Trình Vũ Thiên. Tất cả đều mặt đầy thương yêu nhìn đến hắn. Đế Đà Sơn bên ngoài, tòa kia quán rượu nhỏ cũng không tên xuất hiện. Tiểu quán bên ngoài, Thái Long, Bạch Trạch, Khương Đảo, Tiêu Biệt Ly, tất cả đều chỉ chờ mong ánh mắt nhìn đến hắn, hy vọng có thể cùng hắn cùng nhau chạy nhanh khắp nơi. Đầy từng đôi mắt, từng câu khuyên lưu thoại, để cho Trình Phong ánh mắt dần dần mê mang. Ta hẳn là lưu lại sao? Trình Phong mở mịt tự hỏi, có thể, đúng không? Nhưng, tuyệt đối không phải là bây giờ. Bởi vì ta còn có thù lớn chưa trả, ta còn có hứa hẹn chưa thực hiện, ta còn có hoài báo chưa thi triển. Mà chút ít, tất cả đều tại thế giới chân thật trong. Cho nên, thật xin lỗi, ta không thể lưu lại, ta muốn ba, rời khỏi. Vù vù ba. Hướng theo Trình Phong nói chỗ này rơi xuống song, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến hóa trong suốt lộ rõ, tựa như cây đuốc một dạng. Về phần hắn mắt tiền thế giới, chính là bắt đầu sụp đổ. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 764, cuối cùng thử thách. Ầm ầm ba. Tại Trình Phong nhìn soi mói, vùng này mở tối bầu trời nứt ra rồi, duy trì mới bắt đầu phá toái sụp đổ. Kia chìm nổi ở trên trời thiên tinh thành, cũng theo đó nứt ra, tựa như một bức họa, cả tòa thành từ trung gian nứt gãy, tan thành mây khói. Về phần nội thành mọi người, tỉ như Trình Tinh Hà, Trình Thanh Tuyết, Trình Vũ Thiên, cũng là sau đó hóa thành vô hình. Tiếp theo tất là nằm ở Đế Đà Sơn quán rượu nhỏ, rộng lớn vô thất Ngọc Kinh Thành, cũng hết thể phá toái. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa vỡ nát hầu như không còn, thậm chí bao gồm Trình Phong mình. Phúc! Tại Trình Phong cơ thể phá toái trước mắt, dương dậm hoàn cảnh, trận pháp trên đường ngăn cách, một cái khác Trình Phong toàn thân run nhẹ, rồi sau đó đông dưng mở mắt. Trình Phong, người ban nãy chuyện gì xảy ra a, lại đi liền ngủ mất rồi. Trình Phong trên bả vai, Tiểu Bạch Điểu nhìn thấy Trình Phong tỉnh lại, lập tức lo âu hỏi. Hô ba. Nhìn thoáng qua tiểu bạch điểu, Trình Phong thở dài một hơi, tiểu tử, ta ban nay trong giấc ngộng. Giấc ngộng kia vô cùng chân thực, vô cùng ấm áp, vô cùng khiến người ta lưu luyến. Cho nên có chút ngủ quên. Mẹ kiếp, còn có thể như vậy. Nghe vậy, tiểu bạch điểu không còn gì để nói, nhà gia tâm sư nói, ngươi lại có thể ở nguy hiểm như thế địa phương ngủ, hơn nữa còn nằm ngộng. Ta thực sự là phục ngươi rồi. Trình Phong theo như lời mơ, dĩ nhiên không phải bình thường mơ. Mới vừa rồi, hắn thần hồn, ý thức, thậm chí là tư tưởng, toàn bộ bị trận pháp lực lượng cho lấy ra ngoài, kéo vào cái kia mở tối trong thế giới giả lập. Ở nơi nào, Trình Phong gặp thế gian thân nhất người, thân thiết nhất bằng hữu, đẹp nhất nữ nhân. Nếu không phải hắn tại cuối cùng giữ được bản tâm, nhìn thấu hư vọng, kia cả người đem cũng không còn cách nào tỉnh lại, biến thành một cụ không có bất kỳ tư duy thể xác, ngủ say đến vĩnh cửu. Trình Phong, chúc mừng ngươi, nhìn thấu hư vọng cùng bản tâm. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, vui mừng nói, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, ngươi cuối cùng lại có thể hoàn toàn nhìn thấu, đây thật rất không dễ dàng. Thật ra thì tự ta cũng không nghĩ tới. Trình Phong cười yếu ớt nói, thậm chí tại khám phá trước một khắc này, ta đã bị lạc, có lẽ là cừu hận cùng hứa hẹn cho lực lượng ta đi. Cừu hận cùng hứa hẹn, thực sự có thể cho người ta lực lượng khổng lồ, nhưng tuyệt đối không phải là chủ nhân. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, ngươi mặc dù có thể tại cuối cùng nhìn thấu bản tâm, hay là bởi vì ngươi kêu ý chí kiên định, đó là một loại gần như bất diệt mà sức mạnh vô địch lực lượng. Bây giờ ngươi, đã được gọi là ý chí như sắt. Nếu như ngươi lúc này tu luyện Hoán Ma Đao Quyết, tuyệt đối có thể dễ dàng đem Hoán Ma Đao Quyết tầng thứ nhất luyện tới viên mãn. Hừm, ta cũng có loại cảm giác này. Trình Phong gật đầu, bất quá bây giờ ta ở vào rừng rậm huyễn trận bên trong, nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới, không hợp tu luyện. Chờ ta vọt ra khỏi rừng rậm huyễn trận, sẽ đi tu luyện không muộn. Nghĩ như vậy, Trình Phong dương mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy lúc này hắn, đã đứng ở trận pháp đường ngăn cách đầu mút nhất, chỉ cần vượt qua người cuối cùng tọa độ, đi hết cuối cùng 100m, là có thể hoàn toàn thoát khỏi rừng rậm huyễn trận. Trình Phong, còn thừa lại cuối cùng 100m rồi. Tiểu Bạch Điểu hưng phấn nói, chúng ta chỉ cần đi hết đây 100m, liền có thể thời gian cực khổ đã qua, làm đến lượng lớn Long Tinh Quả. Long Tinh Quả ai nói cho ngươi biết đi ra rừng rậm huyễn trận, có thể có được Long Tinh Quả. Không có ai nói cho ta biết ta đoán. Nghe vậy, Trình Phong không nói gì lắc đầu một cái. Theo sau hắn thần sắc nghiêm lại, nhìn về trận pháp đường ngăn cách cuối cùng 100m. Trận pháp đường ngăn cách cuối cùng này 100m, thật không đơn giản, căn cứ vào Nạp Lan Trường Sinh phân tích. Hẳn đúng là rừng rậm huyễn trận đối với sông trận người đứng đầu đại khảo nghiệm. Mà thử thách hạch tâm, tất là sinh tử. Sinh tử chính là thiên mệnh đề, trên đời tất cả mọi người đều phải trải qua một lần, thậm chí nhiều lần, đối với hai chữ này, mỗi người hiểu cùng cảm ngộ rất bất đồng. Mà phải kinh thụ ở đây loại thử thách, độ khó quả thực quá lớn, có rất ít người có thể nhìn thấu. Bất quá Trình Phong là người của hai thế giới. Nghịch thiên cải mệnh lúc trước, hắn trải qua trong cuộc sống bi thảm nhất sự tình. Nhìn tận mắt ra bị người đánh chết, phụ thân buồn bực sầu não mà chết, tỷ tỷ tự sát mà chết, gia tộc sụp đổ. Cuối cùng hắn càng là ôm lấy lòng liều chết, muốn cùng Thiết Mộc Đăng Khoa lấy mạng đổi mạng. Trình Phong tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng mà hắn đối sinh tử cảm xúc cùng hiểu, lại tương đối thâm hậu. Tiếp theo hắn lại vừa vặn trải qua hư giả huyễn cảnh, thân thể sẽ một lần người nhà, bằng hữu, trưởng bối. Tại trước mắt mình vỡ nát tình cảnh. Cho nên, Trình Phong lúc này đi xong cuối cùng trận pháp thử thách. Là sự chọn lựa tốt nhất. Nghĩ đến đây, Trình Phong không do dự nữa, vừa bước một bước vào rồi trận pháp đường ngăn cách cuối cùng 100m. Vù vù ba. Hướng theo Trình Phong tiến vào trận pháp đường ngăn cách cuối cùng 100m, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi lớn. Chỉ thấy được, tại Trình Phong trước mắt xuất hiện một tòa đao hình đỉnh núi. Tòa kia đao hình đỉnh núi sắc bén, cường thế, đao khí ngút trời, hiển nhiên chính là đao tháp đỉnh. Đao tháp đỉnh chia làm nhiều cái khu vực, mà tại đao tháp đỉnh khu tốc xá, một người lãnh đạo thanh niên, toàn thân đao ý thúc dục, đem tháng 2 năm 1 năm, 16 tuổi thiếu niên áp tới tứ chi mở ra, cực kỳ khuất nhục nằm trên đất, miệng chôn ở trong bùn đất mặt, không có hít một hơi, môi sẽ có mảng lớn đất cắt bị hút vào mũi cùng trong miệng. Mà tại việc này ba người bốn phía, chính là vây đầy đao tháp đỉnh đệ tử, lúc này đang chỉ trò trò, nghị luận ầm ĩ. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, kia hai cái nằm trên đất không thể động đậy thiếu niên, sắc mặt nhất thời đỏ lên, cực độ cảm giác nhục nhã. Để cho bọn họ trong hốc mắt nước mắt lởn vởn. Đang lúc này, mục đích bọn họ quang hủy thấy Trình Phong. Nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh, hết sức vặn vẹo cổ, hướng phía Trình Phong hô to. Phong ca, cứu ta. Hai cái này bị người làm nhục thiếu niên, chính là Trình Phong mới vừa vào Tiềm Long Thư Viện thời điểm bằng hữu, Vương Vạn Bản cùng Tề Minh. Về phần cái kia cuồng ngạo thiếu niên, chính là đao tháp đỉnh thiên tài Lữ Bân. Nghe được Vương Vạn Bản hai người tiếng cầu cứu, Trình Phong yên lặng không nói. Bởi vì vừa vặn nhìn lướt qua, hắn liền xem thấu đây là một hồi huyễn cảnh. Vào giờ phút này, hắn đệ nhất lựa chọn chính là đối với lần này chẳng quan tâm, phất lờ không để ý tới, thuận theo hắn mơ hồ cảm ứng được trận pháp đường ngăn cách, hướng về phía đầu cuối đi về phía trước. Chỉ cần hắn đi tới đầu cuối, những thứ này huyễn cảnh liền sẽ tự mình sụp đổ, hắn cũng sắp năng lực hoàn toàn thoát khỏi rừng rậm huyễn trận. Cho nên, Trình Phong dám cố trụ trong lòng hiện ra nổi sóng, hướng về phía trận pháp đường ngăn cách đầu cuối đi tới. Phong ca, cứu ta, cứu chúng ta a! Nhìn thấy Trình Phong quan tâm ly khứ, Vương Vạn Bản hai người tê tâm liệt phế kêu lên. Nhưng mà Trình Phong lại không có dừng chân, càng lúc càng xa. Phong ca, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Phong ca, nằm trên đất Vương Vạn Bản hai người, ánh mắt từ lúc ban đầu mong đợi đã biến thành ảm đạm, tâm như bị xé nứt một bản đau. Hắc hắc, Trình Phong chẳng qua chỉ là một cái thứ hèn nhát, các ngươi đừng hy vọng đi, hắn là tuyệt sẽ không tới cứu các ngươi. Lúc này, Kiêu Ngạo Nghệ đứng thẳng Lữ Bân, vẫn còn ở Vương Vạn Bản hai người trên vết thương sắt muối. Thế mà, thanh âm hắn vừa dứt, bá ba. Một đạo ánh đao màu đen từ đằng xa bay tới, tại trên cổ hắn bay qua. Chợt, một luồng máu tươi tung tóe xuất hiện, Lữ Bân đầu từ trên cổ rơi xuống, bị trong nháy mắt chém giết. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 765, khống chế sinh tử. Là Phong ca hắn xuất thủ. Nhìn thấy Lữ Bân đầu dọn nhà, đè ở trên người đao ý tiêu tán, Vương Vạn Bản hai người nhất thời từ dưới đất đứng lên. Bọn họ nhìn đến đi xa Trình Phong, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Về phần đã đi xa Trình Phong, lại đang bị Nạp Lan Trường Sinh đoán trách. Ngươi hả tất phải như vậy đây? Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi biết rõ ràng đây chỉ là một trận huyễn cảnh, nó mục đích chính là cho ngươi tăng thêm chồng chất xiềng xích, để cho ngươi tâm linh bị lòng đong, ngươi chính là không nhịn được xuất thủ. Nạp Lan thúc, ta cũng không phải không nhịn được, chỉ là không muốn nhẫn. Trình Phong nói, bởi vì ta cảm giác, chỉ bằng vào ẩn nhẫn, căn bản là không có cách thoát khỏi cuối cùng này nhất trọng thử thách. Đã như vậy, vậy còn không như không đành, đối mặt toàn bộ thử thách. Đối mặt toàn bộ thử thách, sẽ cực kỳ chật vật. Nạp Lan Trường Sinh thở dài một tiếng, bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Sau đó, Trình Phong thuận theo trận pháp đường ngăn cách mục tiêu tiếp tục tiến lên. Trận pháp đường ngăn cách chiều dài, cùng huyễn cảnh trong chiều dài hoàn toàn không thành tỷ lệ. Trình Phong tại huyễn cảnh trong, ít nhất đã đi rồi mấy ngàn mét. Nhưng mà trận pháp trên đường ngăn cách, hắn vừa vặn di chuyển về phía trước rồi hai ba thước. Mà tại lúc này, huyễn cảnh trong, Trình Phong phía trước lại xuất hiện nhất trọng cảnh tượng huyền ảo. Ở phía trước bên ngoài ngàn mét, một hồi chém giết đang diễn ra. Chém giết song phương thực lực cách xa. Một phương là ba gã chân long cấp cao thủ, Trình Phong rất quen thuộc, chính là Hắc Kiểm Hiên Lực Thần Đinh Miện, Ngọc Diện Đường Ngón Tay Ngọc Lưu Tiêu, Ngọc Nữ Cung Mai Hoa Mộ Mộ. Về phần một phương khác, chính là Thái Long, Bạch Trạch, Kiếm Vô Trần, Tiêu Biệt Ly. Chờ 7-8 cái Trình Phong bạn cũ. Thái Long cùng người khác, tu là tối cường cũng bất quá mới phá toái đệ tứ cảnh. Tại Lực Thần Đinh Miện ba vị chân long cấp cao thủ đánh giết dưới, không còn sức đánh trả chút nào, bị đánh bẹp. Vào giờ phút này, tu vi yếu nhất Bạch Trạch cùng Tiêu Biệt Ly đã người bị trọng thương, tràn ngập nguy cơ. Thế mà, Trình Phong cũng không có vội vã xuất thủ cứu rút. Hắn đứng tại chỗ, dám cố trụ trong lòng xúc động, thờ ơ lạnh nhạt Thái Long bọn họ bị Đinh Miện ba người đánh giết. Vành. Trong chiến đấu, tu vi yếu nhất Tiêu Biệt Ly bị Lực Thần Đinh Miện đánh trúng một quyền. Trong phút chốc, Tiêu Biệt Ly bả vai nổ tung, cánh tay trái trực tiếp bể thành một đống huyết nhục. Về phần Tiêu Biệt Ly bản thân, càng là sắc mặt thoáng cái tái nhợt, lục phủ ngũ tạng bị chấn thương, người còn đang bắn trên đường, một ngụm máu tươi đã phun ra ngoài. Rác rưởi, hết thảy đều là rác rưởi. Đinh Miện một quyền đánh cho tàn phế Tiêu Biệt Ly, quyền thứ hai theo sát đánh ra, trực tiếp đánh vào Bạch Trạch trên ngực, đem Bạch Trạch lồng ngực trong nháy mắt đánh cho sập chìm hãm vào, xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn. Trong khoảnh khắc, người đã hôn mê đi, khoảng cách tử vong chỉ kém một bước. Nhưng mà, đứng tại biên giới chiến trường Trình Phong lại vẫn không có động, hắn vẫn còn tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Sau đó, chiến đấu càng ngày càng thảm thiết. Thương Sam Linh bị ngón tay Ngọc Lưu Tiêu động xuyên trái tim, tại chỗ ánh mắt lỏng lẻo, mắt thấy không sống nổi. Trình Phong, ngươi còn muốn xem đến lúc nào? Thật chẳng lẽ phải chờ tới chúng ta từng cái một tất cả đều chết hết, ngươi mới nhìn tận hứng. Lúc này, kia trong chiến đấu Thái Long đống nhiên quay đầu. Trừng mắt lên nhìn chăm chú vào Trình Phong, lấy thanh âm phẫn nộ quát hỏi. Đây quát hỏi trong tiếng, tràn đầy sự khó hiểu cùng mờ mịt. Tựa hồ rất khó hiểu mình hảo huynh đệ Trình Phong, tại sao tại mình cần trợ giúp nhất thời điểm, không những không tiến lên đến tương trợ, ngược lại đứng tại chiến trường bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt. Đây để cho bọn họ, thập phần lòng nguội lạnh. Thật ra thì so sánh với Thái Long bọn họ tâm lạnh, Trình Phong trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, ngũ vị tạp trần, do dự bất định. Bởi vì hắn trong lòng dị thường rõ ràng, trước mắt hết thể đều thị huyễn cảnh, Thái Long là giả, kiếm vô trần là giả là, lực thần đinh miệng là giả. Người chết càng là giả. Cái này làm cho trong lòng của hắn thập phần mâu thuẫn, vô cùng dày vò cảm giác. Đây trọng huyễn cảnh, thử thách là sinh tử. Trong đau khổ, Trình Phong trầm ngâm, nhưng là cái gì là sinh cái gì là tử. Tại ta hiểu bên trong, sinh đó là sống đến, tử chính là biến mất. Mà ở huyễn cảnh trong, tử vong cũng không phải biến mất, chết người có thể lần lượt tái hiện. Đã như vậy, vậy ta đi cứu người, lại có ý nghĩa gì? Dần dần, Trình Phong ánh mắt biến hóa thấu triệt lãnh liệt, có thể không đi nhúng tay, không đi thay đổi, mới phải tốt nhất kết cục. Ầm ầm. Hướng theo tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong trong đầu một cái tiếng nổ vang lên. Tựa như bị đòn cảnh tỉnh, ý nghĩ biến hóa trong suốt vô cùng. Đối với sinh tử, có một loại tân cảm ngộ. Nhất là đối với tử. Hắn không tại làm sao kiêng kỵ, không sợ hãi tử vong nữa. Tỷ như lúc này, làm Trình Phong nhìn thấy người bị thương nặng bạch trạch, bị đinh miệng một quyền đánh xuyên trái tim, cơ thể sủi xuống trên mặt đất, ánh mắt của hắn không có chút ba động nào. Đây là bởi vì hắn thật nhìn thấu, không cố chấp nữa với tử.